Không sai, làm nhân cơ hội giết bọn hắn. Ma tộc ma hoàng hậu duệ cùng chí tôn hậu duệ không khỏi giữ tận cười. Bọn họ chỉ mong thần tộc liền tới một ít thiên tài. Trên đài cao, hoàng khung công tử rất bình tĩnh. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, giống như ma quân quân lâm thiên hạ. Có thể có những thứ này thần tộc thiên tài danh sách. Hắn hướng trong đại điện tín sứ hỏi. Có. Thư này khiến cho gật đầu, chợt bàn tay một phen, xuất hiện một mặt minh bài. Hô. Hoàng khung vẫy bàn tay lớn một cái, minh bài bị nhiếp quá khứ. Sau đó, từng đạo tin tức bị hắn biết. Tiêu thị thần hoàng hậu duệ Tiêu Hoa. Khương thị, thần hoàng tôn thượng quan thị, thần hoàng tôn. Cơ thị, Vân thị, Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch. Nhìn thấy những tin tức này, hoàng khung khẽ gật đầu. Xem ra, thần tộc cũng rất để ý lần hành động này. Hắn thầm nghĩ một câu. Bất quá, trên mặt hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Khung công tử, ma hoàng có lệnh, để cho chúng ta trước giải quyết một người. Trong đại điện, tin kia khiến cho nói. Ồ. Hoàng khung mâu quang chợt lóe, hỏi, giải quyết ai? Càn Khôn Tông, Huyền Thiên công tử. Ma tộc tín sư nói. Càn Khôn Tông Huyền Thiên công tử. Nghe vậy, hoàng khung mắt lộ vẻ kinh ngạc, đạo, người này cũng không phải là thần hoàng hậu duệ. Không phải là thần hoàng hậu duệ, lại chỉ đích danh muốn giết, để cho trong lòng của hắn hồ nghi. Hắn xác thực không phải là thần hoàng hậu duệ, nhưng là, hắn đạt được cổ chí bảo, cực thụ Tiêu thị lao hoàng yêu thích, cho nên, ma hoàng ý, là muốn chúng ta thừa này đem chu diệt nơi này. Thư này khiến cho bàn tay một phen, đạo, đây là ma hoàng tin giản. Ở bàn tay hắn thượng, xuất hiện một quả ô quang lóe lên ngọc giản. Hoàng khung thu đi ngọc giản, tâm thần động một cái, liền có thật nhiều tin tức bị hắn thu nhập đầu. Huyền Thiên công tử, được cổ giới trí bảo lực bại thần hoàng hậu duệ lấy được những tin tức này sau, hoàng khung mâu quang chợt lóe, đạo, chuyện này, ta đã biết được, ngươi liền trở về bẩm báo hoàng gia gia, để cho hắn yên tâm tâm, ta ắt sẽ chu diệt người này, hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ. Phải. Kia ma quân cáo lui. Khung công tử, kia Huyền Thiên công tử có lai lịch gì, lại làm cho bệ hạ tự mình truyền lệnh, để cho ta chờ chu diệt hắn. Trong đại điện, từng cái ma hoàng hậu duệ mắt lộ vẻ kinh ngạc. Huyền Thiên công tử, nhưng mà thần giới một cái nhân tài mới nổi thôi, người bên kia, nghĩ tưởng cho chúng ta mượn tay, giết hắn. Hoàng khung công tử từ tốn nói. Người bên kia. Nghe vậy, một cái ma hoàng tôn lộ ra ý vị sâu xa ý. Còn lại ma hoàng tôn cũng là mặt đầy nghiền ngẫm. Bọn họ tự nhiên nghe ra, người bên kia, là thần giới người. Nhưng mà, là người nào đây? Chuyện cụ thể, nhưng là cực thiếu nhân tài biết. Chư vị, lập tức đi chuẩn bị một phen, theo tọa tiền đi chu diệt thần tộc đệ tử. Hoàng khung mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng trong đại điện ma tộc thiên tài lên tiếng. Được. Ha ha, quân chờ đợi ngày này, đã đợi hứa cửu, rốt cuộc có thể thật tốt cùng những thứ này thần tộc đại chiến một trận. Những người này, biết rõ đây là ta cổ ma giới, cũng dám xâm phạm, lần này, nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt. Không sai, chúng ta chuẩn bị hứa cửu vạn ma đại trận, cũng nên phái thượng dụng tràng. Trong đại điện, ma tộc thiên tài từng cái mặt đầy lửa nóng, kia con ngươi chính giữa, thậm chí có cuồng nhiệt ánh sáng hiện lên. Đó là đối với chiến đấu khát vọng. Hắc ám bên dưới, ma tộc người tập hợp. Vù vù. Có ma thú quanh quẩn, bay qua đỉnh núi, nhìn xuống phía trước. Phía trước, rõ ràng là thần tộc nơi trú đóng. Giờ phút này, ma tộc thần quân đã xếp hàng, tùy thời chuẩn bị đánh một trận. Hoàng khung chính ngồi ngay ngắn ở một chiếc có khắc hắc dược ma hoàng phi liên thượng. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy cái ma hoàng tôn cùng với ma hoàng hậu duệ. Ma tộc phân biệt có 7 đại cổ hoàng tộc. Theo thứ tự là: đương đại, Ma Hoàng nhất tộc, Ma Hoàng, trưởng khống bất tử chi thuật, cùng yêu tộc Phượng Hoàng, có một tia đồng nguyên chỗ, nhưng lại là tương khắc. Thiên Ma nhất mạch, mạch này người, ở thượng cổ thời kỳ cũng là kinh tài tuyệt diễm, đã từng thống ngự qua ma giới, có cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Hắc ám ma tộc, Hắc ám ma tộc, trưởng khống hắc ám chi đạo, có thể thầm biến hóa vạn vật, vô cùng tà ác. Thiên Ma thần giống, có cổ thần thông, cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Cựu thủ Ma Long, Ma Bằng nhất mạch, Ma Nhãn nhất tộc, 7 đại ma tộc, hơn nữa còn lại ma tộc chi nội tình, so với thần giới, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí, ma tộc háo chiến, càng tiêu dũng, là chân chính cường địch. Giờ phút này, các tộc thiên tài tập hợp chung một chỗ. Có ngồi ma thú, có ngồi ngay ngắn phi liên thượng, cứ như vậy nhàn nhạt quan sát thần giới nơi trú đóng. Chủ vị, hoàng khung mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tảo qua một cái đỉnh núi. Rất nhanh. Hắn chính là phong tỏa Tiêu thị thật sự trú đóng đỉnh núi. Tiêu thị Huyền Thiên công tử, như vậy, hôm nay, liền cho các người, kiến thức ta ma giới chỗ lợi hại đi. Phi liên thượng, hoàng khung công tử mâu quang chợt lóe, kia lạnh giá mà tràn đầy dùng mình thanh âm, bắt đầu từ trong miệng hắn vang lên. Tiêu thị chiến tộc, vẫn là ma giới nơi kiêng kỵ tồn tại, ảnh hưởng bọn họ ma tộc, thống ngự thiên địa càn khôn kế hoạch. Lần này, hắn cũng rất muốn, nhìn một chút, tiêu thị đệ tử, có năng lực gì. Ở nơi này cổ ma giới, bọn họ, lại có thể thế nào? Chương 1089, chiến khởi. Lần này, làm để cho thần tộc đương thời anh kiệt, chôn thây ở đây. Bên cạnh, ma mắt nhất tộc ma hoàng hậu Duệ, siêu thắng, mặt đầy cười lệ. Cái kia con ngươi mở miệng, tựa như có thể theo ánh vạn vật, thôn phệ càn khôn. Tại hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ tự tin. Nếu là ở những chiến trường khác, có lẽ, bọn họ và thần tộc thực lực, ngang sức ngang tài. Nhưng là, nơi này là cổ ma giới. Nơi này đại đạo chi lực. Nơi này thiên địa ma khí, cũng sẽ trở thành bọn họ ma tộc ưu thế. Vạn ma đại trận, mở ra. Thanh âm trầm thấp từ hoàng khung trong miệng vang lên. Rồi sau đó, bảy đại cổ ma tộc cường giả vừa động thủ một cái. Bảy cái thần quân, đồng thời bắt pháp quyết. Huyết mạch ma ấn ngưng tụ thành hình. Hóa thành đồ đằng chi ấn, bay về phía trước hư không. Ông! Ma ấn nở rộ, giống như là khói lửa sáng chói đoạn. Hưu đạo văn dung nhập vào giữa hư không. Một mảnh quang văn xuôi ngược, có đạo vận tràn ngập. Tại thần tộc đệ tử, chú đóng khu vực, đột nhiên có ánh sáng văn phóng lên cao. Hóa thành một người người trận trụ, phong khốn bát phương. Đây là cổ thế giới lưu lại vạn ma đại trận, đã sớm bị ma tộc đệ tử phát hiện. Khoảng thời gian này, bọn họ vẫn không có cùng thần tộc chính diện khai chiến, chính là một mực ở nghĩ cách, tu bổ cái này cổ lớn trận, từ đó trường khống. Bây giờ, đại trận này, rốt cục thì bị bọn họ thúc giục phát ra, dùng để tiêu diệt thần tộc đệ tử. Ông! Làm đại trận này bị kích thích, một cổ mênh mông ma huy chấn động ra đến, kinh động bát phương. Xảy ra chuyện gì? Thật là mạnh mẽ ma huy. Ma tập, là ma tập. Nhất thời, kêu lên chi tiếng vang lên, thần tộc tu giả, từng cái bị kinh động. Ma tập. Khương Thần cũng từ một cái doanh trướng chính giữa đi ra. Lúc này, hắn đứng ở đỉnh núi, đảo mắt nhìn bát phương. Trong tầm mắt, chỉ thấy bốn phương tám hướng, toàn bộ bị ma văn bao phủ. Chuyện của tôi đốt nét trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy từng cây một ma trụ đứng ở trong núi, hóa thành một cái to trận pháp lớn, đưa bọn họ chỗ khu vực phong khốn. Trên vòng trời, ma khí khuấy động, có một cổ mênh mông thiên địa chi uy đang hướng về khu vực này tập hợp mà. Hiển nhiên, cái ma trận này đang ở dẫn dắt cổ ma giới đại đạo chi lực. Ma tộc thế nào đột nhiên xuất thủ? Đại trận này là lúc nào bày? Ở Khương Thần bên người, Càn Khôn Tông cùng Tiêu Thị đệ tử đều là lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đại trận này uy lực bất phàm a. Thương Nguyên công tử cao mày, đây cũng là đến gần hoàng cấp đại trận. Vô Cấu công tử nói, đại trận này uy thế ngút trời, đáng sợ là có thể dẫn dắt cổ ma giới đại đạo chi lực. Bằng này, uy lực ít ỏi có thể dự đoán. Không nghĩ tới, ma tộc lại đánh bất ngờ tộc ta. Bên cạnh, Tiêu Chấn Uy cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tới nơi này đã hứa cửu. Khoảng thời gian này, ma tộc cùng thần tộc cũng ngầm hiểu lẫn nhau, không đi chủ động mạo phạm đối phương, hết thảy cũng lấy thăm dò Hắc Bạch Thần Cung làm trọng đảm nhiệm. Không nghĩ, ma tộc đột nhiên đánh vỡ phần này liên lạc. Ở bên cạnh đỉnh núi, các tộc tu giả toàn bộ đều bị kinh động. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch, Cơ thị, Vân thị, cho dù là Khương thị cùng Thượng Quan thị thần hoàng tử cũng là không khỏi lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, lần này, ma tộc đánh bất ngờ, cũng vượt qua bọn họ dự liệu. Ma tộc đánh bất ngờ, làm sao bây giờ? Lập tức, từng cái tu giả nhìn hướng các tộc thần hoàng hậu duệ. Tiêu Hoa chính là khẽ cau mày. Ma tộc như vậy giống trống khua chiêng xuất thủ, nhất định là có một trận ác chiến. Càn Khôn Tông đệ tử chính là nhìn hướng Khương Thần. Không sao, coi như là trận pháp, cũng không tất nhiên không cách nào phát huy ra chân chính hoàng cấp vai. Bây giờ, thì nhìn ma tộc, có bao nhiêu người mạnh mẽ. Khương Thần mâu quang giơ lên, cảm ứng bát phương. Sau đó, phong tỏa ma tộc tu giả tập hợp khu vực kia, một cổ cường đại khí thế sau đó bung ra. Khương Thần thản nhiên xử chi. Nhưng là, những người khác lại khó tránh khỏi có chút bận tâm. Các tộc người toàn bộ đều xuất hiện ở đỉnh núi, từng cái mặt đầy cảnh giác. Tùy thời chuẩn bị nên chiến. Chư vị, ma tộc xâm phạm, chúng ta sợ gì đánh một trận, chỉ phải đồng tâm hiệp lực, cố định có thể phá trận này, giết tận tà ma. Tiêu Chấn Uy chiến ý ngút trời, tay hắn cầm một cán chiến kích, hướng các tộc thần linh nói. Không sai, tự mình đánh một trận. Nhất thời, các tộc tôn giả chi tử cũng hô to. Bọn họ đã sớm muốn cùng ma tộc đánh một trận. Ha ha, giết tận tà ma. Chỉ các ngươi. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy được ma trận một trận rung động dâng lên, hắc sắc ma khí tản đi, một nhóm ma thần liền là xuất hiện ở thần tộc đệ tử trong tầm mắt. Người mở miệng, đương nhiên đó là Hoàng Khung. Ở bên cạnh hắn, các đại ma tộc ma hoàng hậu duệ cũng liệt vào, cũng từng cái quan sát thần tộc đệ tử. Ma tộc. Khi này Hoàng Khung mở miệng, nhất thời, các đại thần tộc thiên tài cũng mâu quang cấp động, phong tỏa hắn. Phong tỏa nhóm này ma thần. Đối với rất nhiều tu giả mà nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên cùng ma thần đại qua lại. Đây là ta cổ ma giới, các ngươi thần tộc, vọng vào ta giới, đã như vậy, thân là chủ nhân, chúng ta, liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút. Phi liên thượng, Hoàng Khung công tử mâu quang đông lại một cái, đạo, vạn đạo ma trợ, vạn ma lên, lục càn khôn. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, chỉ thấy từng cái ma tộc thần quân, tế ra bản thân trong tộc mang đến trí bảo. Mới nhất xuất thủ là Hoàng Khung. Chỉ thấy bàn tay hắn động một cái, một bạt thai lớn nhỏ minh bài hiện lên. Rồi sau đó, minh bài, hóa thành một tôn ma hoàng, vô cánh bay, trực tiếp không có vào phía trước kia bao phủ bát phương to đại trong trận pháp. Ly. Một tiếng hót vang lên. Ma hoàng nô lên cao, xuất hiện ở thần tộc tu giả đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người chính là có thể nhìn thấy, một người ma hoàng nô lên cao, như dung nhập vào thường khung chính giữa, đen nhánh kia con ngươi nhìn xuống chư thần. Nó ma dự có chút chấn động, có ma diễm lan lộn, đốt được hư không cũng đang vặn mèo, kia khí tức kinh khủng tràn ngập ra làm cho chư thần lòng rung động. Ly. Ma hoàng hót, sóng âm tựa như xuyên thấu càn khôn. Chỉ là một tiếng hót, liền chấn nhân tâm phách. Rồi sau đó, ma hoàng hai cánh có chút chấn động, cuốn lên một mảnh đáng sợ sóng biển. Sóng biển trong chất, giống như là tinh hà phong bạo, hướng thần tộc tu giả cuốn đi. Khi này ma khí phong bạo xoắn tới, các tộc tu giả cũng sợ hết hồn hết vía. Ma hoàng, như tôn giả xuống trần, thậm chí, vượt qua phổ thông tôn giả. Vô cấu công tử mâu quang trận lóe. Đồng thời, hắn liền vội vàng thúc giục chính mình tôn giả binh, che ở trước người. Đây cũng là cấp chí tôn ma linh, bị dung nhập vào trong đại trận, có thể mượn lực trận pháp xuất thủ, uy thế, đem tiến hơn một bước. Tiêu Chấn Uy mâu quang đông lại một cái, nói. Cấp chí tôn ma linh, mặc dù không là chí tôn, nhưng là, kia uy thế, cũng đủ để nghiền ép thần quân. Tại loại này tồn tại bên dưới, thành thiên thượng vạn thần quân, đều không cách nào ngăn cản ma hoàng ai. Chiến. Chỉ thấy Tiêu Chấn Uy mâu quang trận lóe, tay hắn cầm chiến kích, trực tiếp bước từ từ đi. Quét. Chiến kích vũ động, chém về phía trên bầu trời ma hoàng. Chiến kích rạch ra hư không, xé ma khí sóng biển, Tiêu Chấn Uy trực tiếp nên không đi, khí thế như vậy, coi là thật giống như là một cái chiến thần. Hắn là chí tôn tôn, tay cầm chí tôn binh, tự thân lại vừa là thần quân viên mãn cảnh tu giả, muốn chạm đến thần tôn cảnh, chiến lực, tự không thể khinh thường. Hai ngày trước đi ra ngoài xem dụng cụ gia đình, cảm mạo, nhức đầu lợi hại, hôm nay một canh, thứ lỗi. Chương 1090, uy áp càn khôn. Ha ha, Tiêu thị chiến tộc sao? Làm Tiêu Chấn Uy bước từ từ đi, tay cầm chiến kích đánh tới, Hoàng Khung cười lạnh một tiếng. Như vậy, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta vạn ma đại trận chỗ lợi hại. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, bóp cái thủ quyết, kia tâm thần, chính là dung nhập vào trong đại trận. Sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, dò xuất thủ trưởng. Làm Hoàng Khung dò xuất thủ trưởng, kia trong trận pháp ma hoàng, đi theo hắn thân thể ý niệm mà động, cũng lộ ra hoàng móng. Quét. Hoàng móng lộ ra, xé liệt thương khung, tan ra sóng biển, trực tiếp hướng Tiêu Chấn Uy tìm kiếm. Ma chảo vô cùng sắc bén, có thể rách càn khôn. Kia ma chảo chính giữa, còn có ma diễm lóe lên, đốt được hư không đang vặn mèo. Từ xa nhìn lại, già thiên ma chảo hạ xuống, xuất hiện ở Tiêu Chấn Lễ trên đỉnh, kia ngút trời ma diễm, đã giống như là tinh hà, phải đem chi yên diệt. Loại khí thế này, quá kinh khủng. Chiến thiên thất thức. Đối mặt kia ngút trời ma chảo, Tiêu Chấn Uy không sợ, hắn chiến kích xé trời, trong thời gian ngắn, chính là thi triển ra chiến thiên thất thức. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ thấy, có 7 cái Tiêu Chấn Uy đồng thời, xuất thủ, hắn xé liệt tinh hà, kia chiến kích dọc theo, chém ở ma chảo thượng. Ấm vang. Cự chảo cùng chiến kích giao phong, bùng nổ sáng chói đoạt ánh sáng. Chỉ thấy cự chảo thượng, ma huy nở rộ, toàn bộ trận pháp không gian, cũng khẽ động, có một cổ đại thế chấn áp xuống. Đây giống như là ma hoàng mang theo trận pháp đại thế xuất thủ. Dưới một kích này, Tiêu Chấn Uy chiến kích run lên, lại bị chấn trở về. Đồng thời, 7 người kia ảnh nhất thiểm, hóa thành Tiêu Chấn Uy tôn, lui về. Ngay tại Tiêu Chấn Uy tôn lui lúc trở về, kia ma hoàng hai cánh càn quét, hướng hắn chém qua. Ma hoàng hai cánh, ánh sáng u sâm, đơn giản là một món chí tôn binh. Đồng thời, chính giữa còn ma diễm quấn, đốt nhân thần nguyên, uy không thể đỡ. Tiêu Chấn Uy chỉ cảm thấy chính mình hô hấp hơi chậm lại. Thân thể kia, không nhịn được bay ngược mà ra. Đồng thời, có một cổ ma diễm, giống như tinh hà chi lãng, phải đem hắn bao phủ. Không khó tưởng tượng, nếu là hắn bị dìm ngập, chờ đợi phải là một kích chí mạng. Chấn Uy công tử. Thấy vậy, Tiêu thị tu giả không khỏi kêu lên. Ma hoàng thật mạnh. Đồng thời, xa xa tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Phải biết, Tiêu Chấn Uy nhưng là thần quân viên mãn cảnh tu giả a. Hắn lại vừa là Chí Tôn Tôn, hay lại là Tiêu thị đệ tử. Lấy hắn chiến lực, hoàn toàn có thể so với thần tôn cảnh cường giả. Nhưng là, cường đại như hắn, vẫn như cũng là bị kia ma hoàng nhất cử đánh bay. Có thể tưởng tượng, kia ma hoàng là cường đại cỡ nào, ở trong sân, các tộc thần quân lại có mấy cái có thể cùng tranh tài. Ma hoàng chi linh sao, thật có chút thủ đoạn, nhưng là, ngươi ma tộc, thật cho là ta thần tộc cũng chưa có thủ đoạn sao? Cũng liền ở Tiêu Chấn Uy bị đánh bay thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng đống vang lên. Nhưng là Cơ thị thần hoàng tôn, Cơ Thiên Hành xuất thủ. Chỉ thấy Cơ Thiên Hành bước dài ra, hắn như xuyên thấu hư không, trong thời gian ngắn, liền xuất hiện ở Tiêu Chấn Thiên trước người. Rồi sau đó, hắn bàn tay động một cái, một mặt thần kính, chính là trôi lơ lửng ở trước người. Thần kính đạo văn xuôi ngược, tản mát ra to lớn khí tức, bao phủ bát phương. Ông! Chỉ thấy phía trước hư không một trận, kia ma hoàng xoắn tới ngút trời ma diễm toàn bộ bị thần kính nuốt mất. Đồng thời, Cơ Thiên Hành hai tay dẫn dắt, kia thần kính quang văn chợt lóe, có ngút trời làn sóng ma cuốn mà ra, về phía trước ma hoàng tàn phá đi. Hô! Làn sóng ma bay tới, hướng ma hoàng đánh tới. Đây là Cơ Thiên Hành kia thần kính hấp thu ma khí, bây giờ, phản kích mà ra. Thưa này, Cơ Thiên Hành mang theo Tiêu Chấn Thiên, thối lui đến xa xa. Đa tạ cứu huynh xuất thủ cứu rút. Làm thân thể thối lui đến xa xa, Tiêu Chấn Uy vội vàng hướng Cơ Thiên Hành chắp tay. Tiêu huynh khách khí, ma hoàng dung hợp toàn bộ đại trận oai, uy thế cực mạnh, nếu không có thần hoàng binh, cực khó đối phó. Cơ Thiên Hành nói. Lúc này, hắn mâu quang đông lại một cái, xa nhìn bầu trời, nhìn chằm chằm kia ma hoàng. Ly. Ma hoàng hót. Nó hai cánh cuốn một cái, kia làn sóng ma chính là bị nó mở ra. Cơ thị, hư không kính, ngược lại có chút thủ đoạn, nhưng mà, các ngươi thân ở cổ ma giới, mặc cho ngươi hữu đạo pháp ngàn vạn, cũng là hưởng công. Trận pháp ra, hoàng khung mâu quang trận lóe, nhìn chằm chằm Cơ Thiên Hành, trận, hắn nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong. Vạn ma đại trận, vạn ma chi linh, đồ lục chư thần. Làm hoàng khung nhếch miệng lên lạnh giá độ cong lúc, thanh âm trầm thấp vang lên. Mà lúc này, bên cạnh hắn, những thần hoàng đó tôn hòa thần hoàng hậu duệ cũng đồng loạt ra tay. Hô! Từng cái ma linh rót vào bên trong trận pháp. Vo ve. Chỉ thấy trận pháp trên bầu trời, kia ma chi thiên mạc, một từng cơn sóng gợn dâng lên. Sau đó, từng vị ma linh diễn hóa mà ra. Giống. Chỉ nghe một tiếng giống to truyền ra. Sau đó, chư thần chính là nhìn thấy, trận pháp trên thiên mạc, có một người cự đại quái vật xuất hiện. Vị này quái vật, bộ dáng dữ tợn, có cửu thủ, muôi thủ, tất cả không giống nhau. Có sư tử thủ, đầu hổ, vàng thủ, long thủ, ngạc thủ. Từng cái cũng có một đôi sâu thẳm đồng tử, nó kia thân thể, liền giống như là một cái chạy dài không dứt sân mạch. Rõ ràng là ma tộc cựu thủ ma tộc chi linh. Đây cũng là ma tộc bảy đại hoàng tộc một trong. Cựu thủ ma tộc vừa ra, kia khí thế ngút trời để cho người kinh hoàng. Nó thậm chí so với ma hoàng, còn nhiều mấy phần hung lệ. Giống. Tiếng gào rung trời, mênh mông sóng âm như sóng, chấn từng cái tu giả thân hình quay ngược lại. Các đại thần tộc thần quân cũng trở nên động dung. Cựu thủ ma tộc xác thực rất mạnh. Lý Tâm Ngữ thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, nàng trái tim kia cũng là giật mình. Lần đầu kiến thức ma giới hoàng tộc, thật là làm cho nàng khó mà quên. Chúng ma này uy, chấn nhân tâm phách. Ông. Sau đó, giữa hư không, lại có ma linh xuất hiện. Đó là một người đỉnh thiên lập địa ma tượng, nó tứ chi giống như là kình thiên trụ lớn, thân thể kia cao đại vô bỉ, mùi hấp động gian, ma khí như ngân hà sóng lớn, khí thế như vậy, cũng là hoảng sợ cùng với. Rất khó tưởng tượng, kia ma tượng xuất thủ, kia lực lượng kinh khủng, có hay không có thể hủy thiên diệt địa. Ai có thể tiếp xúc? Vù vù. Trên bầu trời, còn có hắc ám chi huyên xuất hiện, muốn nuốt mất thiên địa. Lại có ma nhạn biến hóa ra, nhìn thấu nhân thần hồn, phải chiếm đoạt lòng người. Bảy đại hoàng tộc đồng loạt ra tay. Trừ ngoài ra, còn có còn lại cổ tộc cũng đồng thời rót vào ma linh, dung nhập vào trong đại trận. Điều này làm cho, trận pháp bên trong, kia ma khí thiên mạc xuống, phủ đầy ma linh. Từng cái, cũng như cùng trận pháp dung hợp. Từng cái, cũng khí thôn sơn hà, có thể ép càn khôn. Chính là vạn ma đại trận. Làm vạn ma đại trận chân chính liền hiện ra, như vậy uy thế, ép che núi sông. Ép tới thần tộc tu giả đều không khỏi cảm giác sự khó thở. Cho dù là thần tôn tử, cũng mặt đầy nghiêm nghị. Bởi vì, trận pháp này, không chỉ có ma linh, còn có ở dẫn dắt cổ ma giới lực. Điều này làm cho, trận pháp hoai, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Vạn ma đại trận. Thấy vậy, thần tộc mấy cái đại tộc thần hoàng tôn đều không khỏi hít sâu một cái. Những thần hoàng đó hậu duệ đều lộ ra mặt đầy nghiêm nghị. Bởi vì, Bọn họ biết, tướng này là một trận ác chiến. Đây mới thực là thần ma quyết đấu đỉnh cao. Trận chiến này, sẽ trở thành bọn họ nhân sinh chính giữa, một đoạn vô cùng trọng yếu kinh lịch. Chương 1091, một kiếm bình thiên. Chiến. Làm vạn ma phơi bày, Tiêu Hoa mâu quang trận lóe, hắn chính là bước từ từ đi. Hắn mặc dù mới bước vào thần quân cảnh, nhưng là, nắm giữ thần hoàng huyết mạch hắn, như vậy phong thái, so với Tiêu Chấn Uy mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Chiến. Vân thị thần hoàng tôn, Vân Thiền Tiêu quát khẽ một tiếng, cũng là bước từ từ đi. Vạn ma đại trận, như vậy, hôm nay, liền khiến ta, nhìn một chút, ngươi ma tộc thủ đoạn đi. Chu thị thần hoàng tôn, Chu Hạo cũng là bước từ từ đi. Các ngươi kết thành càn khôn đại trận, ứng chiến. Khương thần hướng càn khôn tông đệ tử nói. Phải. Bên cạnh, Lý Tâm Ngữ đám người gật đầu. Bọn họ biết, vạn ma đại trận rất mạnh, các nàng thực lực không kịp, nếu là một cái xuất thủ, hơn phân nửa phải bị tùy tiện chu diệt. Nhưng là, nếu là tạo thành đại trận, kia chiến lực, liền đem đạt thành một cái trình độ kinh người, cũng liền có cùng những thứ kia ma linh tranh phong tư cách. Cửu Thiên Tinh Hà đại trận. Ngay sau đó, Khương Thần Tâm thần động một cái, một bộ cấp chí tôn đại trận bị hắn kích thích ra. Đây là hắn ở Càn Khôn Tông khí mộ đạt được đại trận. Đại trận biến hóa ra, như có tinh hà gia trì, bao phủ mọi người đỉnh đầu. Cũng có thể che chở mọi người. Đồng thời, trận pháp bên trong người, cũng có thể ngưng tụ thần lực, kích thích trận pháp lực, ngăn địch. Ngay sau đó, Càn Khôn Tông người, bắt đầu tại trong trận pháp, tổ hợp thành làm trận thế. Đặc biệt là Lý Tinh Hà, hắn trưởng khống Tinh Hà chi đạo, đối với Cửu Thiên Tinh Hà đại trận có vài phần phù hợp. Chiến. Thần tộc, từng cái thần hoàng hậu duệ, tay cầm chí bảo, bước từ từ đi, muốn xé rách đại trận này. Những thứ kia phổ thông thiên tài, chính là kết thành đại trận ứng chiến. Ha ha, thần giới thiên tài Hoàng Khung mâu quang đông lại một cái, quát lên, giết. Ngay sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, chủ trì đại trận. Toàn bộ vạn ma đại trận, quang văn nở rộ, hữu đạo văn xuôi ngược, liên tiếp thiên khung. Cổ ma giới, có mênh ngông ma huy lật xuống. Rồi sau đó, đại trận kia nội ma linh uy thế tiến hơn một bước. Ly. Ma hoàng xuất thủ. Nó một tiếng hót, càn khôn đều run rẩy. Rồi sau đó, ma hoàng hai cánh càn quét, giống như là lưỡi dao sắc bén cắt càn khôn, hướng về kia giữa hư không, từng cái thần tộc thiên tài chém tới. Giống. Cựu thủ ma linh cũng xuất thủ. Một tiếng thu hống, quần quận sóng âm, hóa thành sóng biển xoắn tới, toàn bộ trận pháp không gian, đều bị kia ngút trời làn sóng ma thật sự tràn ngập. Loại này sóng biển, thật là có thể yên diệt thiên địa. Đơn giản thế công, lại uy không thể đỡ. Thiên ma mắt. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy trên bầu trời, còn có ma nhãn hiện lên. Ma nhãn, quang văn nở rộ, như diện hóa ra một cái hắc ám luồng khí xoáy, nó phong tỏa một khu vực, chính giữa tu giả chỉ cảm thấy thần hồn run lên. Rồi sau đó, một loại thần hồn hôn mê, phải bị dẫn dắt mà ra cảm giác, tràn vào trong lòng. Điều này khiến người ta lạnh cả sống lưng. Một khi thần hồn bị dẫn dắt mà ra, bị trọng thương, đó chính là muốn mất mạng A. Hắc ám chi huyên. Hắc ám chi huyên khuấy động, hóa thành một người người luồng khí xoáy, muốn nuốt mất vạn vật. Ma tộc đại triển thần thông. Có chí tôn tử xuất thủ, thúc giục chí tôn binh, vẫn như cũ không cách nào lực địch những thứ này ma linh. Ở đại trận này bên dưới, chí tôn tử cùng chí tôn binh, cũng không thể có thể tiếp xúc. Ngay cả Tiêu Hoa đám người đều cảm giác được áp lực thật lớn. Kia ma tộc thần thông, quá mạnh, để cho bọn họ cảm giác có thiên khung ép xuống, căn không cách nào tiến lên đánh một trận. Vù vù. Còn không có chân chính giao phong đây. Rất nhiều thần quân, trực tiếp bị kia làn sóng ma cuốn bay. Cho dù là tôn giả tử, cũng không thể cùng ma tộc đại trận ma linh tranh phong. Các tộc thần linh toàn bộ đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Trận pháp này uy thế, lại trở nên mạnh mẽ. Thấy vậy, thần tộc tinh thần, rõ ràng thấp lên. Ở lúc trước, thần tộc thiên tài, cũng tự cho mình siêu phàm, cũng không đem ma tộc nhìn ở trong mắt. Nhưng là, lúc này ma tộc xuất thủ, bọn họ mới biết đạo, ma tộc thật rất mạnh, kia thần thông đại đạo, cũng không so với thần tộc kém. Ở nơi này cổ ma giới, bọn họ càng là không có một tí ưu thế. Lần này, giữ nhiều lành ít. Một loại không tên lo âu, tràn vào trong lòng. Chẳng lẽ, mới có thể nhập cổ ma giới, liền muốn mất mạng ở chỗ này sao? Như thế chết trận, quá hoan uổng. Trong sân thần linh, trong con ngươi chính giữa không khỏi nhiều mấy phần đau thương ý. Ở chỗ này, ma tộc có thể dẫn dắt ma giới lực ra chỉ trong trận pháp. Như trận chiến này, quá không công bình. Vạn ma đại trận, như vậy, sẽ để cho ta nhìn một chút, ngươi đại trận này, có thể hay không mệt ta. Thấy kia làn sóng ma ngút trời, để cho người căn liền không cách nào giết tới trước, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia bước giải ra. Rồi sau đó, hắn mi tâm, quang văn chợt lóe. Càn khôn kiếm thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, thần hoàng binh, càn khôn kiếm từ Khương Thần mi tâm chợt lóe mà ra. Quét. Thần kiếm nơi tay, ánh mắt muốn diệu càn khôn, lang lệ kiếm quang, tràn ngập bát phương, như vậy thần uy, có thể xé liệt tinh hà. Chỉ thấy chói mắt kiếm quang, phóng lên cao, đâm rách nặng nề ma vụ. Khương Thần bước từ từ, hư không đi, thẳng tới bầu trời. Càn khôn kiếm, một kiếm bình thiên. Cái kia càn khôn kiếm chém tới, thẳng đến phía trước ma hoàng. Quét. Một kiếm xé trời, miễn cưỡng vỡ ra kia ngút trời ma khí. Từ xa nhìn lại, kiếm quang sáng chói đoạn, giống như là hắc dạ chính giữa sợi dạ, vạch qua hư không. Nó rạch ra ma khí sóng biển, xé ra một cái to lỗ hổng lớn. Bộ dáng kia, thật là giống như là khai thiên lập địa. Một kiếm bình thiên. Thấy vậy, các tộc thần linh đều không khỏi hít thật sâu một cái. Vô số người, nhìn chằm chằm phía trước hư không. Nhìn chằm chằm Khương Thần, chờ đợi hắn một kiếm này kết quả. Ở vô số đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, kiếm quang chấn động ra đến, cuốn lên thiên trọng sóng biển, chấn bên cạnh ma linh cũng thân hình run lên. Chấn kia ma hoàng chi linh càng là thân thể quay ngược lại. Quét. Trong người tử quay ngược lại thời điểm, ma hoàng hai cánh quét tới, cùng càn khôn kiếm giao phong. Chen. Vang lớn rung trời, tóe ra sáng chói đoạt ánh sáng. Càn khôn kiếm mang giải tán, vẫn như cũ tóe ra ngàn vạn kiếm quang, đâm rách hắc vụ, hướng ma hoàng đâm tới. Tại loại này kiếm quang đánh vào bên dưới, ma hoàng tháo lui, thân thể kia hóa thành một đạo ô quang, không có vào trong đại trận. Lần này giao phong, ma hoàng chi linh cũng thiếu chút nữa giải tán. Bây giờ, nó tiến vào trong đại trận, lần nữa hấp thu đại trận lực. Thật là mạnh mẽ một kiếm. Một kiếm ra. Thiên địa yên tĩnh. Toàn bộ vạn ma trong đại trận ma linh cũng hơi vừa lui. Đây là Càn Khôn Tông Càn Khôn Kiếm. Càn Khôn Kiếm đây chính là thần hoàng binh a. Huyền Thiên công tử lại có thể chấp trưởng thần hoàng binh trực tiếp xuất thủ. Làm một kiếm này xé trời, quang diệu đại trận sau, kêu lên tiếng chợt vang lên. Càn Khôn Kiếm, quả nhiên cường. Lý Tâm Ngữ mâu quang đông lại một cái, chính giữa tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Đồng thời, thiếu nữ treo tâm, cuối cùng là được buông lỏng một chút. Tự ra công tử nhưng là trưởng khống thần hoàng binh. Cho dù là ở ma giới, ma tộc, đồng cấp chính giữa tu giả, vừa có thể chịu hắn cần gì phải. Trừ phi, đối phương cũng trưởng khống thần hoàng binh. Nhưng là, coi như là như vậy, cũng là đồng cấp tỷ đấu. Ai mạnh ai yếu, còn chưa nhất định đây. Trong lúc nhất thời, nàng đối với cái này đánh một trận, tràn đầy mong đợi, lại cũng không có một tia lo lắng. Chương 1092, cầu nguyện, dẫn thần lực. Càn khôn kiếm thần hoàng binh. Bên ngoài trận pháp, ma tộc tu giả mâu quang trận lóe, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chính là thần quân cảnh, thì đã có thể thúc giục thần hoàng binh lực. Ngay cả hoàng khung công tử cũng là hơi lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, thần quân cùng thần hoàng có mấy cái đại chênh lệch cảnh giới. Chớ nói thần hoàng binh, coi như là tôn giả binh, chí tôn binh thượng ẩn chứa đại đạo chi lực, cũng không thể là thần quân có thể hoàn toàn kích thích ra. Thần hoàng binh, vậy thì càng khó khăn. Cũng là như vậy, cho dù là hắn, cũng chỉ là thúc dục cấp chí tôn ma hoàng chi linh a. Nhưng là, trước mắt Huyền Thiên công tử, lại có thể chấp trưởng thần hoàng binh xuất thủ, đúng là ngoài người ta dự liệu. Phải biết, chấp trưởng thần hoàng binh xuất thủ, nhưng là cùng thần hoàng linh ấn không giống nhau a. Thần hoàng linh ấn chỉ cần kích thích chính giữa lực lượng, lấy ý niệm khống chế liền có thể. Thần hoàng binh lại còn cần đối với chính giữa đại đạo áo nghĩa có nắm trong tay mới được. Yêu cầu này cực cao, nhưng là trước mắt Huyền Thiên công tử lại đạt tới. Hiển nhiên Huyền Thiên công tử là thực sự có chứng đạo danh hiệu hoàng cơ hội. Lúc này hoàng khung công tử cũng coi là minh bạch vì sao tự mình hoàng gia gia sẽ đích thân chỉ đích danh muốn cho hắn thừa này chu diệt Huyền Thiên công tử. Dù sao, đối với ma giới mà nói, thần giới mỗi nhiều thần hoàng, đều đưa ảnh hưởng ma giới trinh phạt thần giới nhị bước. Được, mấy cái ma tộc thần quân mà thôi, cũng muốn chu diệt chúng ta. Thật coi ta thần tộc, không người sao. Ở thấy Khương Thần một kiếm bổ ra làn sóng ma, đánh tan kia ma hoàng chi linh sau, Tiêu Hoa không nhịn được hô to một tiếng. Sau đó, hắn bước dài ra, chính là lần nữa hướng về kia phía trước hư không bước từ từ đi. Thần hoàng ấn. Đồng thời, trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn vang lên. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, sử dụng một quả chiến ấn. Chiến ấn huyền không, bao phủ quanh người hắn, có hoàng uy chấn động ra. Đây là Tiêu thị lão hoàng cấp cho hắn thần ấn, là, chính là bảo đảm hắn ở cổ ma giới, có thể hữu sở ý ỷ vào. Dù sao, cổ ma giới vô cùng hung hiểm, Tiêu Hoa cũng là đường đường thần hoàng hậu duệ, thiên tư siêu nhiên, Tiêu thị lão hoàng, làm sao biết không cho nhiều chút thủ đoạn. Bất quá, loại này thần ấn, mỗi dùng một lần, liền đem hao tổn một ít lực lượng, cho đến hoàn toàn năng lượng kiệt quệ, liền làm mất đi thần lực. Cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ sẽ không tùy tiện sử dụng. Làm hoàng ấn nô lên cao, Tiêu Hoa khí thế tăng vọt, hắn bước từ từ đi, như muốn đột phá ma trận chi khung. Kia chiến lực chấn động gian, đem kia nặng nề ma lực trực tiếp đánh văng ra đến, hắn liền giống như là một cái chiến thần, bước từ từ với dưới bầu trời. Chiến thiên thất thức. Rồi sau đó, chỉ thấy Tiêu Hoa tay cầm chiến kích, ngưng tụ chiến ấn lực, chém về phía kia cựu thủ ma linh. Quét, quét. Chỉ là ngay lập tức, Tiêu Hoa liền thi triển thất thức. Mỗi một thức, chém về phía cựu thủ ma linh một bài. Kia kích mang xé trời, rạch ra hư không, uy thế ngút trời. Cho dù là kia cựu thủ ma linh, cũng cảm giác áp lực thật lớn, lập tức giống giận, lộ ra cự trảo, hướng Tiêu Hoa ngay đầu đập tới. Giết. Lúc này, một bên khác, Cơ Thiên Hành khẽ quát một tiếng, cũng bước từ từ mà ra, hắn sử dụng thần hoàng chi ấn, bao phủ tại đỉnh đầu. Kia thần uy nhô lên cao, uy không thể đỡ. Người có ma trận, coi là thật ta thần tộc cũng chưa có thủ đoạn sao. Nhật Nguyệt Vũ Hồn nhất mạch thần hoàng tôn cũng là bước từ từ đi. Ở đỉnh đầu hắn, có Nhật Nguyệt thần ấn trôi lơ lửng. Nhật Nguyệt ánh sáng, chiếu sáng thương khung, xua tan hắc ám. Kia Nhật Nguyệt chi lực, chấn kia trên bầu trời ma nhãn luồng khí xoáy cũng như muốn giải tán. Nhật Nguyệt chi lực là hạo nhiên chi khí, có thể khắc chế tà trướng. Đối với ma nhãn, cũng hiển nhiên là một cái khắc tinh. Nhật Nguyệt phần thiên. Chỉ thấy Chu Hạo hai tay dẫn dắt, ngưng tụ Nhật Nguyệt chi ấn, hướng về kia ma nhãn cuốn đi. Khi bọn hắn xuất thủ, Thượng quan Lãng Vân nhìn hướng Khương Thiếu Long, lộ ra vẻ hỏi thăm. Ra tay đi. Khương Thiếu Long đạo, chúng ta thân là thần hoàng tôn, há có thể lui sợ hãi. Hắn mâu quang chật lóe, cũng bước mà ra, tế ra bản thân thần hoàng ấn, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới, trực tiếp đi giết. Những người này, vào cổ ma giới trước, đều có trưởng bối ban cho phòng thân chi bảo. Khi này nhiều chút thần hoàng hậu duệ xuất thủ, kia ma linh chi thế công mới có thể bị ngăn cản. Giết. Thấy vậy, còn lại trí tôn tử, thiên tôn tử, cũng đều phấn chấn vô cùng, tinh thần tăng lên gấp bội, cũng sử dụng bảo vật, ngưng tụ huyết khí. Có người ngưng tụ huyết mạch hình bóng, ra tay toàn lực. Người tôn giả kia hư ảnh vừa ra, thật là uy thế ngút trời. Từng cái tôn giả hư ảnh, giống như là đứng ở dưới bầu trời cự nhân, giơ tay lên giữa, có thể hủy thiên diệt địa. Ung ung. Nhất thời, đại trận bên dưới, kia kinh thiên đại chiến bùng nổ, thần giới tu giả, bắt đầu từ mới vừa rồi xu thế suy sụp, dần dần được trở nên ung dung lên. Bên ngoài trận pháp, ma tộc tu giả không khỏi khẽ to mày. Không công tử những thứ này thần tộc, cũng không có dễ đối phó như vậy a. Ma hoàng nhất tộc một cái tôn giả tử khẽ to mày, nói. Lúc này, trận pháp bên dưới, từng cái thần tôn con nối dõi, ngưng tụ huyết mạch hình bóng, kia chiến lược, thật rất mạnh, đã không phải là bọn họ có thể nghiền ép. Tôn giả huyết mạch, tới cũng rất cường. Bây giờ, những người này, cũng đạt tới thần quân cảnh, máu kia mạch đạo vận, dần dần bị trưởng khống, kia phát huy ra huy lực, tự nhiên mạnh hơn. Có thể nói, tôn giả con nối dõi, đạt tới thần quân cảnh sau, kia phát huy ra chiến lược, quá mức thậm chí đã có thể sánh bằng phổ thông thần tôn cảnh cường giả. Mà mấy cái nắm giữ thần hoàng ấn thần hoàng hậu duệ, chính là càng cường đại hơn, bọn họ không ngưng tụ huyết mạch hình bóng, đều đã uy không thể đỡ. Đặc biệt là Khương Thiếu Long, cái kia lục đạo luân hồi thế giới chấn động ra đến, làm cho từng vị ma linh không thể gần người. Kia Thượng quan Lãng Vân sinh tử ma bản có thể đạt được, thật là có thể phai mở vạn linh. Khương thần càn khôn kiếm nhất ra, càng làm cho ma linh lích dịch, không dám tiếp xúc. Ở dưới loại tình huống này, vạn ma đại trận ưu thế, đã bắt đầu ở một chút xíu yếu bớt. Thần tộc nắm trong tay đại đạo thần thông, xác thực cũng không yếu. Hoàng khung công tử khẽ gật đầu. Lúc này, hắn nhìn xuống mà xuống, trong đại trận hết thảy, tận thu vào trong mắt. Thần tộc thần thông, cực kỳ huyền diệu, cũng không so với ma tộc yếu. Nếu là song phương mang đến công bình đánh một trận, ai mạnh ai yếu, thật đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng mà, đây là cổ ma giới, là ta ma tộc chỉ giới. Hoàng khung công tử mâu quang đông lại một cái, chính giữa tất cả đều là lộ ra huy nghiêm ánh sáng. Nói xong, bàn tay hắn một phen, một quả ma văn xuôi ngược tế đàn cổ xưa, chính là trôi lơ lửng ở trước người. Hô! Sau đó, hắn vây bàn tay lớn một cái, tế đàn kia chính là về phía trước vạn ma đại trận bay đi. Vĩ đại cổ ma giới đại đạo A, ta là ngài con dân, mà nay, dị tộc xâm phạm, ta yêu cầu ngài hiệp trợ, giết tận dị tộc, đưa ta cổ ma giới một mảnh bình an làm xin ban cho ta đại đạo chi lực đi. Làm tế đàn kia bay ra, loại này tựa như ngâm sướng một loại cầu nguyện tiếng vang vọng đất trời. Hiển nhiên, Hoàng khung công tử, đây là đang kêu gọi cổ ma giới đại đạo chi lực, tới phai mở thần tộc đệ tử. Đây quả thực là cuối cùng sát chiêu. Vĩ đại cổ ma giới đại đạo A, ta là ngài con dân, mà nay, dị tộc xâm phạm, ta yêu cầu ngài hiệp trợ, giết tận dị tộc, đưa ta cổ ma giới một mảnh bình an làm xin ban cho ta đại đạo chi lực đi. Làm Hoàng khung công tử mở miệng cầu nguyện, bên cạnh hắn ma tộc đệ tử rối rít mở miệng. Chương 1093, đạo uy không thể hám. Kia ngâm sướng tiếng vang dội mở. Sóng âm rung trời, truyền vào vạn ma trong đại trận. Không được, ma tộc người, ở dẫn dắt đại đạo chi lực, gia tăng với trong trận pháp. Nhất thời, thần tộc tu giả, toàn bộ đều nội tâm cả kinh. Đại đạo chi lực, đây chính là vô thượng lực. Cho dù là thần hoàng, cũng khó mà ở loại lực lượng này bên dưới, bình yên vô sự. Không khó tưởng tượng, nếu cổ ma giới đại đạo ý chí thật xuất thủ, bọn họ những thứ này thần quân, phải nên làm như thế nào đối phó lần này nguy cơ. Ông, làm kia ngâm sướng chi tiếng vang lên, cổ ma giới, trên bầu trời, hữu đạo thanh âm chấn động. Thanh âm kia, rất huyền diệu, rất mờ ảo, như đạo trung ông minh, sóng âm kia, có thể gột rửa càn khôn. Khi thanh âm này chấn động ra tới sau, toàn bộ cổ ma giới, đều có một cổ mênh mông thần uy chấn động ra. Thậm chí, ngay cả kia vạn ma đại trận, cũng vì đó mà động. Một cổ mênh mông đạo uy, lật mà xuống, rót vào trong tế đàn kia thượng. Ông, nhất thời, chói mắt ma quang, phóng lên cao. Đạo uy hàng lâm. Đạo uy hàng lâm. Thấy vậy, ma tộc cường giả từng cái nội tâm vô cùng rung động. Cổ ma giới đại đạo ý chí hạ xuống đạo uy. Loại này đạo uy, nhưng là ý chí hoai, không là trước kia cái loại này đối với thiên địa đại đạo, hoặc là đối ngoại lực bài xích hoai. Bài xích hoai, là quy tắc cho phép, can dự có hạn. Thậm chí, nhưng mà là chấn nhiếp người khác mà thôi. Nhưng là, đường lớn này ý chí hoai lại không giống nhau. Đây là đại đạo ý chí tỏ rõ thái độ mình, phải ra tay, chấn áp chư thần. Thế giới đại đạo ý chí xuất thủ, ai có thể tiếp xúc? Điều này có thể không để cho ma tộc thần linh phân chấn. Ha ha, lần này, nhất định phải đem những thần linh này tru diệt. Nhiều như vậy thần hoàng hậu duệ, tôn giả hậu duệ, diệt bọn họ, thần tộc, nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Ma tộc thần linh mặt đầy lửa nóng. Một đám thần quân mà thôi, cũng dám vào ta ma tộc cổ giới. Cho dù là hoàng khung công tử, miệng kia rắc gian, cũng câu khởi nụ cười nhàn nhạt. Ma huy chấn động, dưới vào tế đàn. Ma hoàng khung công tử, hai tay dẫn dắt, tế đàn kia chính là dần dần dung nhập vào vạn ma trong đại trận. Như vậy thứ nhất, kia đại đạo chi lực cũng liền toàn bộ gia tăng với vạn ma trong đại trận. Bên trong trận pháp, thần tộc đệ tử, chỉ cảm thấy có thiên khung áp đính, có đạo huy chấn áp chính mình huyết mạch, thần hồn. Loại cảm giác đó, quá khó khăn thụ, như cả người, cũng trói buộc gông xiềng. Ngay cả bên cạnh không gian, đều có gông xiềng trói buộc. Để cho người nửa bước khó đi. Đây là đại đạo huy, làm sao bây giờ? Nhất thời, thần tộc, từng cái thần tôn hậu duệ nhìn nhau, lộ ra mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này, bọn họ cảm giác thần hồn đều tại phát sợ. Một nỗi sợ lớn, tràn vào trong lòng. Lúc này, ngay cả thần hoàng hậu duệ cũng nhíu mày. Như, Tiêu Hoa, Cơ Thất Dạ đám người. Bọn họ cũng nhìn nhau, tựa như đang nhìn mọi người thái độ. Chư vị, ta tới chủ trì tế đàn, dẫn dắt đại đạo chi lực, bọn ngươi thao túng ma linh, tru diệt quần thần. Bên ngoài, hoàng khung công tử mâu quang đông lại một cái, tràn đầy uy nghiêm thanh âm vang dội bát phương. Phải. Lập tức, bên cạnh ma tộc tu giả lập tức thao túng chính mình dung nhập vào trong đại trận ma linh. Giết. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Vạn ma trong đại trận, từng cái ma linh khí thế tăng vọt. Bọn họ như đại đạo chi chủ, quan sát phía dưới quần thần. Sau đó, có ma linh lộ ra cự trảo, vỗ xuống. Cự trảo kia hạ xuống, đạo uy chấn động, không thể tiếp xúc. Tiêu Hoa nhìn hướng Khương Thần. Theo ta đánh một trận. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, tay cầm càn khôn kiếm, trực tiếp hướng về kia thương khung chém tới. Hắn muốn xé đại trận. Đến thời khắc này, duy có một trận chiến. Nếu không, thần tộc đệ tử, đem thật bị diệt ở đất này. Chiến. Thấy vậy, Tiêu Hoa mâu quang đông lại một cái, cũng ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy tay hắn cầm chiến kích, chém tới. Phía trước, đó là một cái ma chảo. Hắn chiến kích dọc theo, vô tận đại. Tựa như có thể bổ ra tinh hà. Nhưng là, đang cùng kia ma chảo đụng một khắc kia, kích mang vỡ nát, không thể thừa dịp đi. Dù là kia ma chảo cũng bị đánh lui, có thể kia tán phát ra sóng biển, nhưng là thừa thế cuốn xuống. Cái loại này sóng biển, đánh vào được Tiêu Hoa thân thể đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Dù là hắn có hoàng ấn nô lên cao, cũng chỉ có thể tự vệ. Nhưng là, còn thừa lại dư âm, nhưng là thừa thế đi. Những thần tôn đó hậu duệ, thậm chí còn phổ thông thần quân, lại căn không cách nào ngăn cản loại lực lượng này. Lúc này, không chỉ là Tiêu Hoa, Cơ Thiên Hành cũng nhận được đánh vào, bị đánh lui. Ngay cả Khương Thiếu Long cũng bị đánh lui. Ông! Ông! Phía dưới, có một cái đại trận bị đánh tan. Càn Khôn Tông, Khương Thần bày Cửu Thiên Tinh Hà đại trận cũng giải tán. Dư âm chấn động, đem một đám thần linh, toàn bộ đánh bay. Lý Tâm Ngữ miệng phun tiên huyết. Cũng là cũng may nàng có trí bảo trong người, nếu không, một kích này, đủ để cho nàng trọng thương. Thà cho là như thế, lúc này nàng, cũng không hơn gì. Bởi vì, trận pháp tan vỡ, nàng muốn thừa nhận ma huy, liền càng cường đại hơn. Không chỉ là Càn Khôn Tông, Tiêu Thị, Cơ Thị, Vân Thị. Từng cái đại tộc đại trận cũng giải tán. Thành Thiên Thần Quân bay ngược mà ra. Như vậy cảnh tượng, quá thảm. Đây quả thực là thất bại thảm hại. Khương Thần một kiếm lợi nhuận không, phá vỡ từng đạo thế công. Nhưng là, liền nhìn thấy kia giải tán Cửu Thiên Tinh Hà đại trận sau, hắn chân mày kia, cũng là không khỏi nhíu lại. Hắn chiến lực kinh thiên. Nhưng là, còn lại thần linh, nhưng là đem khó mà chống đỡ được. Lần này, thần tộc đệ tử, thật là lâm vào đại nguy cơ chính giữa. Làm sao bây giờ? Giữa hư không, mấy cái chí tôn tử mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng mỗi người trong tộc thần hoàng hậu duệ. Lúc này, bọn họ cũng hoảng. Ở gia trì đại đạo chi lực sau, vạn ma đại trận oai, đạt tới một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Loại lực lượng này, đã không phải là bọn họ thật sự có thể ứng phó. Hơn nữa, liền coi như bọn họ có thể ứng phó. Nhưng là, những người khác, không khó tưởng tượng, nếu không phải có thể giải quyết cái vấn đề này, thần tộc, muốn chết bao nhiêu người. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, cũng để cho lòng người ngưng trọng. Nơi này, nhưng là tập hợp thần tộc mấy chục ngàn thiên tài A. Những thứ này, đều là do thay mặt nhân tài mới nổi A. Tương lai thần giới, liền dựa vào bọn họ chống đỡ. Nếu là lúc này những người này toàn bộ mất mạng ở đây, thần giới cường giả, tất sẽ xuất hiện đứt đoạn, cái kia cơ, cũng sắp dao động A. Tiêu Hoa nhíu mày. Hắn có thần hoàng ấn. Nhưng là, hoàng ấn, thần lực có hạn, một khi kiệt quệ, hắn cũng vô lực chống đỡ. Khi đó, chắc hẳn, cũng sẽ mất mạng nơi này đi. Không chỉ là hắn, kia cơ thiên hành chờ thần hoàng tôn, cũng mặt đầy ngưng trọng. Đại đạo ý chí, sắc thực uy không thể đỡ A. Cơ thiên hành không khỏi cau mày. Lúc này, hắn cũng thật sâu minh bạch thần tộc đệ tử tình cảnh, là khó khăn bực nào. Những người này vẻ mặt, đều bị Khương Thần thu ở trong mắt. Hắn khe khẽ thở dài. Trước, những người này, là bực nào anh tư bộc phát, từng cái, không sợ đánh một trận. Nhưng là, tại chính thức nguy cơ trước mặt, chư thần, hay lại là sợ. Sinh tử một chuyện, ai có thể nghĩ thoáng. Huống chi, địch nhân kia, đã không phải là đồng cấp tu giả đơn giản như vậy a. Đây là đại đạo ý chí. Đại đạo ý chí, ở cả thế giới mà nói, đều là chí cao vô thượng tồn tại. Là không có thể chạm đến tồn tại. Ai có thể cùng tranh tài. Chương 1094, sợ gì một chiến. Cổ ma giới đại đạo ý chí ra chỉ ở vạn ma trên đại trận. Vạn ma chi linh, uy thế tăng vọt. Ở dưới loại tình huống này, thần tộc cường giả, đều là không thể tiếp xúc. Cho dù là Khương Thiếu Long cùng Thượng Quan Lãng Vân loại này thần hoàng tôn, đều không khỏi nhíu mày. Bọn họ có bài tẩy. Nhưng là, một khi lá bài tẩy hao hết, lại nên làm như thế nào bảo vệ tánh mạng. Cho nên, lúc này, bọn họ cũng là cao mày, mặt đầy ngưng trọng, nhìn kia ma khí lăn lộn vạn ma thiên cung. Ở thấy những thứ này thần hoàng tôn, cũng cao mày sau, các tộc phổ thông thần quân, càng là không khỏi mắt lộ bi ý. Bọn họ, nhưng là không có thần hoàng ấn, không có thần hoàng huyết mạch A. Ai, sớm biết như vậy, không nên tới cổ ma giới A. Đúng vậy, chúng ta quên đường lớn này ý chí, ma giới ý chí, dĩ nhiên là sẽ trợ giúp ma tộc, ở dưới loại tình huống này, chúng ta như thế nào cùng tranh tài. Một loại gần như tuyệt vọng thanh âm, cũng là sau đó từ các tộc tu giả trong miệng truyền ra, toàn bộ thần tộc, chiến ý giảm nhanh. Càn Khôn Tông đệ tử bảy. Lần này, chẳng lẽ, chúng ta thật muốn mất mạng nơi này. Lý Tinh Hà, đám người mâu quang cấp động, nhìn hướng Vô Cấu công tử cùng Lý Tâm Ngữ. Đáng tiếc a. Thương Nguyên công tử thở dài một tiếng. Hắn không cam lòng. Mới bước vào thần quân cảnh a. Nhân sinh vừa mới bắt đầu, cũng còn không có chân chính kiến công lập nghiệp, liền muốn chết vẫn nơi này. Đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là một đoạn thất bại nhân sinh. Ha ha, thần tộc. Bất quá chỉ là một đám hạng người ham sống sợ chết a. Thấy thần tộc người mắt lộ kiêng kỵ, bên ngoài trận pháp, Hoàng Khung cười lạnh. Không sai, người như vậy, xứng sao tọa ủng thật tốt núi sông. Siêu Thắng lạnh lùng nói. Như vậy, liền diệt bọn họ đi. Bên cạnh ma hoàng hậu duệ đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trong trận pháp thần linh. Đồng thời, bọn họ tâm niệm vừa động, thần hồn mạnh mẽ lực, rót vào ma linh bên trong. Ông! Vạn ma đại trận, uy thế đột nhiên tăng vọt. Sức mạnh kia, làm cho chính giữa thần linh càng căng thẳng hơn. Cơ Thất Dạ, Vân Dục, Tiêu Hoa, đảng nhân thần hoàng hậu duệ cũng nhìn hướng Khương Thần. Cũng nhìn hướng Cơ Thiên Hành, Chu Hạo, Khương Thiếu Long, Thượng Quan Lãng Vân, chờ thần hoàng tôn. Nhưng là, mấy cái thần hoàng tôn cũng cao mày. Bọn họ thân phận tôn quý, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nếu chết trận ở đây, đơn giản là lãng phí thật tốt tiền đồ. Cho nên, bọn họ tâm tư lên xuống gian, nảy sinh tối ý. Nhưng mà, bọn họ do thân phận hạn chế, lại tốt ngượng ngùng nói lui. Dù sao, ai trước nói lui, liền sẽ trở thành thế nhân phỉ nhổ đối tượng, đem lưu lại cho mình ngươi khó mà mạt sát sỉ nhục kinh lịch. Nhưng là, cũng có người không muốn thối lui, muốn đánh một trận, lại không biết sao, chính mình vô lực đánh một trận. Như, Chí Tôn Tử, Tiêu Nguyên Phong, Tiêu Hoa cũng không nguyện ý lui. Thân là Tiêu thị đệ tử, làm sao có thể nói lui. Nhưng là, hắn cũng không có nắm chắc phá trận. Cuối cùng, hắn lần nữa nhìn hướng Khương Thần. Bởi vì, trước mắt thiên tài, trưởng không thần Hoàng Kiếm là tối có cơ hội phá trận thiên tài. Nếu hắn nguyện ý đánh một trận, một cái ma tộc đại trận mà thôi, chẳng lẽ, các ngươi chỉ sợ. Lúc này, Khương Thần quay đầu, quét về phía sau lưng kia từng cái thần tôn hậu duệ. Nhìn hướng kia từng cái thiên tôn tử. Chí Tôn Tử. Đúng vậy, chúng ta, chẳng lẽ, đều sợ sao? Lời vừa nói ra, chúng thần khẽ gật đầu. Ta không sợ. Tiêu Nguyên Phong mâu quang lóe lên, nhìn hướng Khương Thần, kia trong lòng, tất cả đều là hủy khuất. Hắn muốn đánh một trận, lại không có tất thắng lòng. Cổ ma giới đại đạo ý chí, xác thực rất mạnh. Nhưng mà, cổ ma giới, chỉ là một không lành lặn thế giới mà nói, đại đạo ý chí, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Và lại, đại đạo ý chí, sẽ không ứng can thiệp quá nhiều. Nó lần này hiệp trợ ma tộc đệ tử xuất thủ, đã là làm trái đại đạo. Khương Thần đảo mắt nhìn Bát Phương, nói, nếu là, nó can thiệp quá nhiều, át gặp cắn trả, khi đó, toàn bộ cổ ma giới, cũng sắp sụp đổ. Đã như vậy, chúng ta, cần gì phải không buông tay, nhiên huyết đánh một trận. Hợp lại ra một con đường máu. Buông tay đánh một trận. Nghe vậy, thần tộc tu giả trong con ngươi có ánh sáng lóe lên. Rất nhiều người, bắt đầu ý động. Tu sĩ chúng ta, thì sợ gì đánh một trận. Khương Thần tiếp tục mở miệng. Chúng ta vừa thân là thần giới anh kiệt, làm sao tiếc đánh một trận. Bất quá chỉ là quăng đầu ném lâu nhiệt huyết thôi, có chết, cũng chết có ý nghĩa. Chỉ thấy Khương Thần nhìn bằng nửa con mắt Bát Phương, từng chữ từng câu nói. Hắn lời này lúc rơi xuống, giống như là đạo âm vang lên, chấn tâm thần người. Không sai, nếu không phải nhiên huyết đánh một trận, cũng là chết, đã như vậy, sao không nhiên huyết đánh một trận, bằng vào ta nhiệt huyết, chiếu sáng ma giới thiên cung. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Phong hô lớn. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, mặt đầy lửa nóng. Cái này ngày xưa chính mình cũng không coi trọng thần linh, bây giờ, đã trở thành hắn thật sự kính ngưỡng tồn tại. Huyền Thiên Sư Huynh nói phải, bất quá chỉ là ma tộc đại trận thôi, chúng ta, sợ gì đánh một trận. Lý Tinh Hà mắt lộ lửa nóng vẻ. Làm nhiên huyết đánh một trận. Ta thần tộc đệ tử, làm sao có thể có sợ hãi. Từng cái thần quân hô to. Hô tiếng vang lên, huyết khí trùng thiên. Trong đại trận không gian đều tại chấn động. Kia thấp tinh thần, lập tức tăng mạnh. Các vị đạo hữu, theo ta nhiên huyết đánh một trận. Thấy vậy, Khương Thần thu hồi mâu quang, chính là bước từ từ, hướng về kia vạn ma đại trận thương không đi. Lần đi, đạp hư không, toái ma trận. Khương Thần một người một ngựa, bước từ từ đi, ở trên người hắn, thần uy chấn động. Cương đại càn khôn đạo huy từ trên người hắn toái ra. Hắn từng bước một bước từ từ mà ra, thật là giống như là một cái đạo tử nhô lên cao đi. Đốt ta huyết khí. Đồng thời, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, huyết khí trong cơ thể trùng thiên. Cửu dương huyết khí, bị hắn kích phát ra. Hô! Huyết khí trùng thiên, liệt diễm bốc hơi lên, đốt được hư không vặn mèo. Kia tia sáng chói mắt, chiếu sáng cả trận pháp không gian. Ánh lửa kia, làm cho vạn ma trong đại trận ma khí cũng không tự chủ được tán lui. Liền ngay cả này dục dịch, đã chuẩn bị xuất thủ ma linh cũng run lẩy bẩy. Một loại không tên sợ hãi, tràn vào trong lòng. Bộ dáng kia, như lâm đại địch. Hiển nhiên, Cửu dương huyết khí, là ma khí khắc tinh. Máu này khí thấy vậy, Hoàng Khung công tử mắt lộ kinh ngạc. Huyết mạch chi lực, bất phàm a. Ma nhãn nhất tộc siêu thắng cao mày, đạo, là viễn cổ huyết mạch. Bằng vào cường đại ma nhãn, hắn liếc mắt liền nhìn ra Khương Thần trên người kia tản mát ra huyết khí chi bất phàm. Đó là siêu nhiên thần hoàng huyết mạch tồn tại. Dòng máu như thế này lực, để cho hắn nóng mắt. Viễn cổ huyết mạch. Ma tộc ma hoàng hậu duệ cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người này lại nắm giữ viễn cổ huyết mạch, làm ra tay toàn lực, chu diệt Huyền Thiên công tử. Hoàng Khung công tử đạo. Lúc này, hắn càng phát giác, Huyền Thiên công tử phải giết. Nếu không, để cho loại nhân vật này lớn lên, tất sẽ trở thành ma tộc khắc tinh. Phải. Lập tức, từng cái ma hoàng hậu duệ xuất thủ. Giống. Vạn ma trong đại trận, ma linh giống giận. Có một con chỉ ma hoàng chi linh xuất thủ, lộ ra cự trảo, giết hướng Khương Thần. Còn có ma tượng đặc không, kia giống chân hạ xuống. Quá lớn, giống như là kình thiên trụ lớn hạ xuống, một cước oai, hoàn toàn có thể nghiền nát núi sông. có thể đạp nát càn khôn. Chỉ là ngay lập tức, thì có 6 tôn cường đại ma linh, hướng Khương Thần lướt đi. Chương 1095, chiến ý trùng thiên. Giống. Vạn ma trong đại trận, 6 cái ma linh giết hướng Khương Thần. Từng cái ma linh cũng uy thế ngút trời, kia thân thể vô cùng to lớn, tựa như cự thú viễn cổ, đều có thể lực gáp tay cầm thần hoàng ấn thần hoàng hậu duệ. Bây giờ, lục đạo ma linh đồng loạt ra tay, kia uy thế, ngay cả xa xa các tộc tu giả nhìn sau, đều không khỏi cảm giác sợ hết hồn hết vía. Huyền Thiên công tử, có thể ngăn cản loại này thế công sao? Rất nhiều tu giả không khỏi là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Phải biết, lần này, vạn ma đại trận, còn có cổ ma giới đại đạo chi lực gia trì a. Dù là Khương Thần có thần hoàng kiếm, cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế gì. Ở đại đạo vai xuống, hết thảy đều là run rế. Công tử, có thể cùng tranh tài sao? Càn Khôn Tông đệ tử bầy chính giữa, Thần Như Ngọc Tâm cũng căng thẳng. Vô số tu giả, đang vì Khương Thần lo âu. Liên liên những thần hoàng đó hậu duệ, thần hoàng tôn, đều không khỏi nhìn chằm chằm phía trước hư không. Nhìn chằm chằm Khương Thần. Kiền Khôn nhất kiếm, vạn đạo ra. Khi này ma linh đánh tới, Khương Thần như cũ không sợ, kia bước dài ra, Càn Khôn kiếm nhất động, đi giết. Dù là kia ma linh uy thế ngút trời, dù là kia ma uy có thể nghiền ép núi sông, nghiền nát Càn Khôn, hắn như cũ chưa từng có từ trước đến nay, không có một tí ý lùi bước. Quét, quét. Càn Khôn kiếm chém tới, vạn đạo ra, vạn pháp động. Kiếm quang chói mắt, chém phá thương khung. Kia lăng lệ kiếm mang, xé một cái ma hoàng móng vuốt. Đồng thời, hắn lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này ra, hỏa văn chợt lóe, hóa thành một cái hỏa đạo thế giới, cuốn đi. Nóng bỏng hỏa viêm, mang theo cửu dương huyết mạch chi lực. Hỏa viêm nở rộ, giống như liệt dương nô lên cao. Một kiếm ra, quang diệu cửu thiên. Vô tận kiếm quang, bắn ra mở, mỗi một tia kiếm mang, cũng có thể xé càn khôn. Mỗi một tia kiếm mang, cũng có thể đốt sạch vạn vật. Một kiếm này, để cho ma khí giải tán. Để cho ma khí đốt thành hư vô. Để cho ma linh kiên kỵ. Quét, quét. Một kiếm mà thôi. Nhưng là trong thời gian ngắn, ra vạn kiếm. Toàn bộ thương khung, đều bị kiếm quang bao phủ. Có kiếm mang băng hàn, băng phong nhất phương. Có kiếm mang nặng nề, một kiếm ra, như càn khôn thế giới chấn áp tới. Phanh, ẩm. Chỉ là ngay lập tức, Khương Thần giống như lục đạo ma linh giao thủ. Rầm rầm. Kia hư không chấn động. Vang lớn ầm ầm. Ma khí nổ tung, thiên khung cũng như muốn bị đánh nát, dù là hư không, hoàn toàn vặn mẹo, để cho người không thấy rõ sự vật. Nhưng là, sơ qua sau, mọi người chính là nhìn thấy, kia 6 con ma linh toàn bộ bị đánh lui. Ô ô. Tiếng gầm nhỏ vang lên. Ma linh thét dài. Lại ở gào thét bi thương. Mới vừa rồi Khương Thần một kiếm, khiến chúng nó kiêng kỵ. Huyền Thiên công tử, lại ngăn cản lục linh chỉ đánh. Là ma linh bị đánh lui, đại trận bên ngoài, ma tộc tu giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây chính là lục đạo ma linh A. Dù là Huyền Thiên công tử, chấp trưởng là thần hoàng binh, lại có thể thế nào? Bọn họ vạn ma đại trận, liền có thể so với thần hoàng binh. Huống chi, còn có đại đạo chi lực tương trợ. Nhưng là, trận pháp bên dưới, Huyền Thiên công tử đổ sộ mà đứng. Đang cùng lục đại ma linh giao phong sau, hắn thậm chí ngay cả lui cũng không có lui. Huyền Thiên công tử, ngăn cản lục đạo ma linh công kích. Mạnh, quá mạnh, nhân vật như vậy, đương thời, người nào có thể so với. Các tộc thần quân nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Cho dù là những thần kia quân viên mãn cảnh thiên tài, lúc này cũng mặc cảm. Giết. Mà lúc này, Thiêu Hoa mắt lộ lửa nóng ánh sáng, đốt ta huyết khí. Đồng thời, hắn thiêu đốt huyết khí, vô cùng chiến ý, dung nhập vào kia thần hoàng ấn bên trong. Sau lưng của hắn, ngưng tụ vũ hồn hình bóng, tay cầm chiến kích, giết tới đi. Giờ khắc này, hắn thật là chiến ý ngút trời, hận không thể một kích chém rách đại trận kia thiên mạc. Đốt ta huyết khí. Lập tức, Tiêu Nguyên Phong cũng xuất thủ. Hắn thiêu đốt huyết khí, ngưng tụ vũ hồn thân, nhô lên cao lướt đi. Tu sĩ chúng ta, sợ gì đánh một trận. Tiêu Chấn Uy mâu quang đông lại một cái, phía sau huyết khí trùng thiên, cũng là giết tới đi. Giết. Giết. Nhất thời, từng cái thần tôn tử, thiên tôn tử, cũng thiêu đốt huyết khí, đạp không đi. Không sai. Nếu là cuộc chiến sinh tử, há có thể sợ hãi? Vô Cấu công tử mâu quang đông lại một cái, hắn thiêu đốt huyết khí, ngưng tụ huyết mạch hình bóng lướt đi. Vào giờ khắc này, máu kia mạch hình bóng cùng hắn càn khôn thế giới hòa hợp, cả người hắn cũng thấu phát một cổ khí tức bén nhọn, tựa như cùng một thanh kiếm sắc, muốn xé phá thương khung, muốn phá vạn ma đại trận, khí thế như vậy, chấn động càn khôn, làm cho kia ép xuống ma huy đều lui mở. Giết! Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc cũng thiêu đốt huyết khí xuất thủ. Các nàng cũng là thần tôn con gái, máu kia khí cực mạnh. Bây giờ hết sức xuất thủ, cũng là uy thế ngút trời. Đốt ta huyết khí, đốt ta huyết khí. Trong thời gian ngắn, vạn ma trong đại trận, từng cái tôn giả hậu duệ thiêu đốt huyết khí. Ngay cả phổ thông thần quân cũng thiêu đốt huyết khí, đồng thời lần nữa tạo thành đại trận, ngưng tụ kinh thiên một đòn, muốn xé kia vạn ma đại trận. Vo ve. Trong thời gian ngắn, vạn ma trong đại trận, thần lực trùng thiên, chấn động càn khôn. Kia vạn ma đại trận trận pháp màn sáng đều là không khỏi run lên. Bên ngoài, ma tộc thần hoàng hậu duệ cao mày, bọn họ tâm thần dung nhập vào vạn ma trong đại trận, lúc này cảm giác gáp lực thật lớn. Vẻ này ngút trời chiến ý, giống như lưỡi dao sắc bén, muốn xé bọn họ đại trận màn sáng. Những thứ này thần tộc đệ tử, không thể khinh thường a. Không trách, ta ma tộc, ngàn trăm vạn năm đến, một mực không thể thống nhất thần giới. Có ma thần nói nhỏ, lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Mới vừa rồi, bọn họ còn đối với mấy cái này thần tộc đệ tử chẳng thèm ngó tới. Nhưng là, lúc này xem ra, thần tộc, một khi huyết khí bị kích thích, như vậy chiến ý, coi là thật để cho người kiên kỵ. Ma tộc mặc dù kiêu dũng, nhưng là, thần tộc thật nhiên huyết đánh một trận, như vậy thiết huyết phong thái, cũng không phải ma tộc là có thể đối phó được đi xuống A. Giữa song phương, thật là lực lượng tương đương. Thật muốn nghiền ép, quá khó khăn, quá khó khăn. Chư vị ma thần, theo bản tọa đồng loạt ra tay, chu diệt quần thần. Hoàng khung công tử mâu quang đông lại một cái, hướng chư ma quát lên. Phải. Lập tức, sau lưng hắn, từng cái ma thần cũng gia nhập trong chiến đấu. Những thứ này ma thần, sử dụng một cái ma ấn, dung nhập vào trong đại trận. Vĩ đại đại đạo ý chí A. Mời giúp ngài con dân, chu diệt những con kiến hôi này đi. Đồng thời, Hoàng khung công tử tiếp tục dẫn dắt đại đạo chi lực. Ung ung ung. Đại đạo chi lực hạ xuống. Ma trận uy thế tăng lên gấp bội. Đáng tiếc, ở đạt đến tới trình độ nhất định sau, cổ ma giới đại đạo chi lực, không tiếp tục gia trì. Đúng như Khương Thần nói, đại đạo ý chí tồn tại, là bảo vệ trật tự. Cổ ma giới đại đạo ý chí xuất thủ, đã là can dự thế giới vận chuyển. Đương nhiên, nếu là thế giới gặp phải không có thể lực lượng khống chế phá hư, đại đạo ý chí, hơn phân nửa là sẽ xuất thủ can dự. Nó cũng có quyền làm như vậy. Nhưng là, mà nay cổ ma giới không lành lặn, đại đạo ý chí, nếu phân tán quá nhiều lực lượng, chỉ sẽ để cho trật tự rối loạn, thế giới sụp đổ. Cho nên, đại đạo ý chí cũng đang khống chế chính mình lực lượng sử dụng. Đại đạo có thiếu, không thể toàn lực làm a. Hoàng khung công tử khẽ cau mày, làm tập trung trận pháp lực, đem những ma tộc này thiên tài tiêu diệt từng bộ phận. Hắn mâu quang chợt lóe, cũng bắt đầu toàn tâm dung nhập vào vạn ma trong đại trận. Vô thượng ma hoàng. Thanh âm trầm thấp vang lên, Hoàng khung công tử tâm thần dẫn dắt, khiến cho hắn ma hoàng chi linh hết sức xuất thủ ma trận lực. Ông. Nhất thời, kia ma hoàng không ngừng trở nên lớn, nó kia ma rực dọc theo mở, thật có thể giả thiên tế nhật. Cự trảo kia lộ ra, có thể khuấy động tinh hà. Chương 1096, kiếm linh xuất thủ. Bất tử ma hoàng, đốt sạch vạn vật. Hoàng khung xuất thủ, thúc giục ma hoàng, giết hướng Khương Thần. Giết. Còn lại thần hoàng hậu duệ, cũng hết sức thúc giục ma linh, giết hướng thần tộc khác cường giả. Ung ung. Trong lúc nhất thời, vạn ma trong đại trận, thật là vạn ma đang đại chiến, vạn linh ở giao phong. Đủ loại đạo pháp thần thông ở va chạm. Kia hư không cũng đánh muốn sụp đổ. Hư không kẽ hở khuấy động, như điên long loạn vũ. Quá kinh khủng. Nếu không phải có trí bảo che chở, không biết có bao nhiêu thần linh phải bị yên diệt. Nhưng là, chư thần nên không mà lên, tất cả không sợ hãi. Kia đại chiến khu vực, cũng ở trên bầu trời, chấn vạn ma đại trận đang run rẩy. Toàn bộ đại trận, tùy thời muốn sụp đổ. Đây thật là một hồi đại chiến kinh thiên. Trong sân thần linh, cho tới bây giờ không có tham dự qua bực này cấp bậc đại chiến. Quét. Mà lúc này, ma hoàng giết hướng Khương Thần. Kia hừng hực ma diễm, tựa như có thể thiêu đốt hết thảy, nó là mang theo đại đạo ý chí mà. Sức mạnh kia, ngay cả cửu dương huyết khí đều khó ngăn cản. Dù sao, Khương Thần cửu dương huyết mạch, vẫn chưa hoàn thiện. Hắn tu vi, cũng vẫn chỉ là thần quân cảnh. Ẩm. Càn khôn kiếm mang bị một chảo kích vỡ. Khương Thần thân thể rốt cục thì bị đánh lui. Kia ma hoàng hai cánh lại cuốn mà. Ma dược càn quét, giống như là lưới dao sắc bén, miễn cưỡng cắt ra hư không. Chém rách văn pháp, thẳng đến Khương Thần. Như vậy uy thế, quá mạnh mẽ. Chỉ là kia ma dược mang theo mang ma diễm, liền đánh vào được Khương Thần thân thể không ngừng bay ngược mà ra. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta một kích toàn lực. Thấy vậy cũng bay Khương Thần, Hoàng khung công tử kia nhếch miệng lên một vẻ giữ tợn nụ cười. Đồng thời, hắn trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ ngạo nghễ. Nếu là liền bực này công kích, đều không cách nào nghiền ép Huyễn Thiên công tử, bọn họ ma tộc, thì như thế nào càn quét thần giới. Hoàng cánh chém tới, uy thế thật rất mạnh. Khương Thần cũng cảm giác áp lực thật lớn. Vạn ma đại trận, đang ngưng tụ đại đạo chi lực sau, uy lực so với thần hoàng binh còn mạnh hơn mấy phần. Thiên địa vạn pháp, càn khôn quý nguyên. Làm thân thể bị đánh lui, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái. Vào giờ khắc này, Hỗn Nguyên đại đạo tại hắn ngay trong óc diễn hóa mà ra. Vào giờ khắc này, một cổ vô thượng đạo vận rót vào càn khôn bên trong kiếm. Càn khôn quý nguyên. Đây là tiến hóa thăng cấp càn khôn áo nghĩa. Mà nay, áo nghĩa rót vào càn khôn bên trong kiếm, càn khôn kiếm cũng đang tiếng rung, có vô thượng đạo vận tràn ngập ra. Quét. Rồi sau đó, Khương Thần tay cầm càn khôn kiếm, một kiếm chém tới. Một kiếm này chém ra, kiếm quang nở rộ ra, có vô thượng đạo vận rót vào giữa hư không. Cái loại này đạo vận tràn ngập càn khôn, cùng thiên địa hòa hợp. Toàn bộ trận pháp không gian là bị cái này đạo vận tràn ngập. Rồi sau đó, lực lượng vô hình đi theo Khương Thần càn khôn kiếm mà động. Quét. Một kiếm ra, đạo vận tràn ngập. Đó là Hỗn Nguyên áo nghĩa. Quy nguyên. Mơ hồ đạo văn xuôi ngược. Có thể đạt được chỗ, thiên địa cũng yên tĩnh. Cẩn thận cảm ứng đi, vạn pháp bị đọc lại, nếu như bị tan rã. Chỉ cần tiếp xúc Khương Thần ánh kiếm này, những lực lượng kia, toàn bộ đều đỉnh trệ đứng lên. Ngay cả Hoàng Khung công tử, hắn thật sự thúc giục ma Hoàng Chi Linh, kia càn quét tới hai cánh, tốc độ, cũng bắt đầu dần dần chậm chậm lên. Đây là thần thông gì đạo pháp? Bằng vào tâm thần, Hoàng Khung công tử thật sâu cảm giác Khương Thần một kiếm này trô đáng sợ. Ngay sau đó, nội tâm của hắn kinh hoàng. Đốt ta ma nguyên lực. Đồng thời, hắn thiêu đốt huyết khí, hết sức thúc giục ma Hoàng Chi Linh xuất thủ. Hô! Nhất thời, Hoàng Linh thần uy tăng mạnh, buộc phát ra lực lượng kinh người. Ông! Vô tận ma diễm buộc phát ra, giống như khói lửa nở rộ. Tại loại này kinh khủng ma lực bên dưới, Khương Thần một kiếm kia thật sự biến hóa ra quy nguyên áo nghĩa, mới có thể bị hóa giải. Đồng loạt ra tay, chu diệt Huyền Thiên công tử. Mà đang ở càn khôn kiếm bị nghẹt thời điểm, Hoàng Khung công tử kia tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Thanh âm này lãnh đạm mà thiết huyết. Phải. Bên cạnh ma thần đều là gật đầu. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi cũng cảm nhận được Khương Thần một kiếm kia trô đáng sợ. Ở một kiếm kia bên dưới, bọn họ có thể cảm giác được chính mình đạo pháp cũng thuộc về đỉnh trệ tư thái. Điều này khiến người ta sợ hãi. Cho nên Hoàng Khung công tử mới vừa mở miệng, bọn họ liền cũng thúc giục chính mình ma linh, dẫn dắt toàn bộ vạn ma đại trận lực lượng, hướng Khương Thần xuất thủ. Giết! Thanh âm lạnh như băng vang lên. Trên bầu trời, vạn ma tất cả động. Nhưng mà, lần này, bọn họ, phong tỏa là Khương Thần. Rất nhiều ma linh, không có ở đây đối với những khác thần hoàng hậu duệ xuất thủ, cũng chuyển hướng Khương Thần. Loại chuyển biến này, để cho người không kịp đề phòng. Ung ung! Nhất thời, vạn ma đồng thời, giống như dung hợp vào một chỗ. Ma linh tập hợp, hóa thành một tôn vô cùng to lớn ma linh. Một cái ma chảo, mò xuống đi, muốn đạp nát núi sông. Muốn chân áp Khương Thần. Tại loại này thế công bên dưới, Khương Thần phụ cận tu giả toàn bộ đều cảm giác được hô hấp hơi chậm lại. Rất nhiều người, không tự chủ được lui về phía sau. Ầm, ma chảo hạ xuống. Lại có thần tượng đặt chân xuống. Vạn ma chi linh xuất thủ, thật là tựa như ẩn chứa vạn pháp. Cái loại này thế công, thật đáng sợ. Khương Thần cảm giác trước người hư không ở sụp đổ. Sức mạnh kia, hoàn toàn vượt qua thần tôn. Vượt qua thiên tôn. Ngay cả hắn, đều cảm giác được vô lực. Dù là hắn có vô địch pháp, cuối cùng vẫn chỉ là thần quân cảnh A. Thấy vậy, thần tộc tu giả cũng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Ngay cả Tiêu Hoa mấy người cũng là thần hồn run lên. Bởi vì, trên bầu trời, vạn ma dung hợp, đồng loạt ra tay, lại có ma nhãn lực lật mà xuống, nhiếp nhân tâm phách. Đạo kia pháp ảnh hưởng các tộc thần linh, bao gồm người bên cạnh. Toàn bộ trong đại trận tu giả cũng sợ hết hồn hết vía. Đây tuyệt đối là vạn ma đại trận tuyệt sát một đòn, ai có thể tiếp xúc. Vạn ma hòa hợp như vậy, sẽ để cho ta, ra tay đi. Khương Thần thức hải, Càn Khôn Kiếm Linh mở miệng nói. Ngươi làm đã đủ nhiều. Lúc này, Kiếm Linh cũng là chiến ý lâm nhiên. Mới vừa rồi, nó vẫn không có xuất thủ. Bởi vì, Khương Thần yêu cầu ma luyện thân mình, yêu cầu nghiệm chứng chính mình đạo pháp. Không tới tuyệt cảnh, Kiếm Linh là sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhưng là, mà nay, ma tộc không chỉ có dẫn dắt đại đạo ý chí lực xuất thủ, còn tập trung toàn bộ trận pháp lực công kích Khương Thần một người. Nghiễm nhiên vượt qua Khương Thần phạm vi thừa nhận. Được. Nghe vậy, Khương Thần gật đầu, đạo, như vậy, sẽ để cho ta ngươi, đồng thời sẽ vạn ma đại trận đi. Ừ. Càn Khôn Kiếm Linh gật đầu. Trận, nó hóa thành một đạo kiếm mang, từ Khương Thần thức hải lóe lên mà ra. Không có vào càn khôn bên trong kiếm. Ông. Làm càn khôn kiếm linh không có vào càn khôn bên trong kiếm sau, càn khôn kiếm uy thế tăng vọt. Lúc trước, Khương Thần thúc giục càn khôn kiếm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục chính giữa càn khôn áo nghĩa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. vậy cũng chỉ có thể phát huy ra sơ qua thần hoàng kiếm ai. Nhưng bây giờ không giống nhau. Càn khôn kiếm chi linh tự mình xuất thủ, thần hoàng bên dưới, ai có thể tiếp xúc? Quét. Khương Thần tay cầm càn khôn kiếm, một kiếm chém tới. Ông. Một kiếm này chém ra, ánh sáng vạch qua hư không. Kiếm kia mang, miễn cưỡng đem hư không xé trở thành hai bên. Một kiếm phân thiên. Trừ ngoài ra, kiếm khí kia tán phát ra, đem phụ cận mà khí chấn vỡ. Trường kiếm kia có thể đạt được, ma hoàng chi linh, miễn cưỡng bị xé nứt. Chói mắt kiếm quang nở rộ ra, vạn linh đều bị đâm thủng. Rồi sau đó, giải tán. Một kiếm này, ít ỏi có thể tiếp xúc. Một kiếm này hạ xuống, vạn ma chi linh lúc đó giải tán. Chương 1097, xé đại trận. Vạn ma trong đại trận, Khương Thần tay cầm càn khôn kiếm, một kiếm xé trời. Vạn ma chi linh giải tán. A. Bên ngoài trận pháp, Hoàng Khung công tử tâm thần bị dẫn dắt, hắn không khỏi phát ra gào một tiếng, thân thể kia, Vu Phi liễn chính giữa lảo đảo lui về phía sau. Phúc. Một cái thần huyết sau đó từ hắn trong miệng thoát ra. Hoàng Khung công tử sắc mặt trắng bệnh. Hắn thúc giục vạn ma đại trận, kia tâm thần cùng Hoàng Linh tướng dung. Bây giờ, Hoàng Linh bị trọng thương, tâm thần hắn, cũng khó tránh khỏi bị dẫn dắt, đồng thời bị thương nặng. Không chỉ là Hoàng Khung công tử, còn lại ma Hoàng Hậu Duệ, Chí Tôn Hậu Duệ, cũng bị dẫn dắt. Phúc. Từng cái ma thần hộp máu. Toàn bộ ma tộc tu giả bầy, chư ma biến sắc. Bọn họ mâu quang cấp động, hướng trận pháp quét nhìn đi, sắc mặt kia, cực kỳ ngưng trọng. Đây là thần hoàng lực. Hoàng Khung công tử mâu quang trận lóe. Càn khôn kiếm, có kiếm linh. Đây là kiếm linh đang xuất thủ A. Từng cái ma thần mặt đầy ngưng trọng. Kiếm linh kia một kích toàn lực, cơ hồ cùng thần hoàng chênh lệch không bao nhiêu. Mà càn khôn kiếm, chính là lao kiếm linh, lý lịch cực cao. Huống chi, hắn đi theo Khương Thần, kiến thức Khương Thần hôn nguyên chi đạo, cũng nghe được Tức Linh nói tới vô thượng đại đạo. Cho nên, càn khôn kiếm linh kiến thức, đã vượt qua rất nhiều thần hoàng. Nó đối với đại đạo áo nghĩa, cũng nhiều mấy phần trường khống. Có thể nói, càn khôn kiếm linh, tuyệt đối là mạnh hơn vô số hoàng cấp khí linh. Bây giờ nó xuất thủ, kia nhất kích chi lực, không thể tưởng tượng. Ma linh giải tán. Lúc này, bên trong trận pháp, ma linh giải tán, kia ngút trời ma khí, cũng bị kia chói mắt kiếm quang cho xua tan. Cái loại này bị vạn đạo áp bách, bị thiên khung chấn áp cảm giác, tiêu tán theo. Đồng thời, kêu lên tiếng, cũng là sau đó ở trong đám người vang lên. Vô số thần linh ngẩng đầu, xa nhìn bầu trời. La ảo thiên công tử, đánh tan ma linh. Vô số mâu quang, tập hợp ở Khương Thần trên người. Những thứ kia mâu quang chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ sùng kính. Quét. Mà lúc này, trên bầu trời, Khương Thần bước từ từ, càn khôn kiếm xé trời, chém về phía kia vạn ma đại trận. Ông. Một kiếm này chém tới, thần kiếm dọc theo, kết kết thật thật chém ở trận pháp trên màn sáng. Nhất thời, trận pháp màn sáng run rẩy. Có ma lực chấn động, ở ngăn cản thần kiếm ai. Nhưng là, càn khôn kiếm, thật tựa như có thể chém liệt thương khung. Kia kiếm quang chợt lóe, xé vạn ma đại trận trận pháp màn sáng. Một đạo kiếm quang, giống như là hắc dạ chính giữa hồng quang, xuất hiện ở trận pháp ra. Ánh kiếm này, nhức mắt đoạt, chiếu sáng cổ ma giới. Đồng thời, ánh kiếm này cũng chấn nhiếp vô số ma thần tâm linh. Vạn ma đại trận bị xé nứt. Từng cái ma quân trong lòng run lên. Trận pháp bị xé nứt, liền ý nghĩa bọn họ không cách nào phong khốn thần tộc đệ tử. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng liền mất đi được trời ưu đãi ưu thế, cần phải cùng thần tộc chân chính ngạnh ham a. Trận pháp bị phá, thần hoàng kiếm Hoàng Khung trong lòng cũng là run lên, hắn cau mày, mặt đầy khẩn trương. Hắn trưởng khống ma hoàng binh. Nhưng là, hắn ma hoàng binh cũng không có khí linh a. Không có khí linh, liền không cách nào chân chính phát huy ra ma hoàng cấp bậc chiến lực. Không có loại này cấp bậc chiến lực, như thế nào cùng Huyễn Thiên công tử tranh phong? Cho nên, hắn tâm cũng bắt đầu hoảng. Miệng kia giác cũng đang khẽ run. Vĩ đại cổ ma giới đại đạo ý chí, xin ngài xuất thủ, chu diệt ngoại tộc dị đoan đi. Ở dưới sự kinh hoàng, Hoàng Khung công tử lập tức cầu nguyện. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng cổ ma giới đại đạo ý chí tự mình xuất thủ, tới chu diệt Huyễn Thiên công tử đây. Nếu không, trận chiến này, bọn họ ma tộc phải là muốn thảm bại. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, kia kiếm quang càng ngày càng lớn, miễn cưỡng đem vạn ma đại trận cho xé. Nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Đại trận màn sáng vỡ nát. Một cổ thật lớn dư âm chấn động ra đến, rất nhiều ma quân đều bị đánh bay. Đại trận kia chi chủ cũng là run lên, chịu ảnh hưởng. Thần tộc đệ tử chính là rốt cuộc thấy cổ ma giới thiên cung. Nhìn thấy ma tộc ma thần. Nhưng mà, lúc này, những thứ này ma thần, rất nhiều người thân thể lui nhanh, mặt đầy trắng bệnh, đã mất đi mới vừa rồi vậy cao ngạo cùng vô địch thế. Bọn họ, cũng mặt đầy ngưng trọng. Trận pháp phá. Quá tốt, chúng ta, rốt cuộc có thể chân chính cùng ma tộc đánh một trận. Làm trận pháp phá, kia tiếng hoan hô, sau đó vang dội mở. Thần tộc tu giả, từng cái cảm giác vô cùng phấn chấn. Mới vừa rồi, bọn họ mặc dù cùng ma tộc giao thủ, lại hoàn toàn ở hạ phong. Ở trong trận pháp, mặc cho bọn hắn thế nào xuất thủ, cũng không đả thương được ma tộc người. Loại chiến đấu này, quá hoan uổng. Nhưng là, bây giờ, bọn họ, lại có cơ hội, cùng ma tộc, chân chính công bình đánh một trận. Là ảo thiên công tử, phá ma trận. Ở kích động lúc, càn khôn tông đệ tử, từng cái vô cùng tự hào. Mới vừa rồi, các tộc thần hoàng tôn đều không kham đánh một trận, chớ nói chi là phá vạn ma đại trận. Mà nay, tự mình huyễn thiên công tử, không chỉ có đánh tan vạn ma chi linh, còn xé đại trận. Điều này có thể không để cho càn khôn tông đệ tử cảm thấy tự hào. Chỉ sợ, từ cổ chí kim, càn khôn tông, cũng không có xảy ra kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên chi tiêu tử chứ. Còn lại thần hoàng tôn hòa thần hoàng hậu duệ hít thật sâu một cái, nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình cực kỳ phức tạp. Lúc trước, bọn họ là chói mắt đoạn, là thế nhân trúc tồn tại. Nhưng bây giờ, ở huyễn thiên công tử trước mặt, bọn họ, nhưng mà đến thôi, tất cả đã ảm đạm phai mờ. Bất quá, có thể phá đại trận, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng cao hứng. Nếu không, nếu tiếp tục đánh, thật sinh tử chưa biết. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, ầm ầm chi tiếng vang lên. Kia ma vân tập hợp, có đại đạo vai nô lên cao. Cái loại này đạo uy, càng ngày càng mạnh. Mạnh hơn thần tôn. Mạnh hơn chí tôn. Uy thế như vậy, để cho người sợ hãi. Thần tộc đệ tử, đó mới lăn lộn nhiệt huyết, lập tức bị áp chế xuống. Ngược lại, là một loại kinh hoàng, tràn vào trong lòng. Đây là ma giới đại đạo vai. Đại đạo ý chí. Muốn đích thân xuất thủ. Thấy vậy, tiêu hoa đám người, kia toàn thân thần kinh cũng căng thẳng lên. Mỗi một người đều, cũng ngừng thở, lộ ra mặt đầy vẻ khẩn trương. Càng nhiều là, một loại không tên tuyệt vọng cùng không rút. Mới vừa rồi, đại đạo ý chí, nhưng mà gián tiếp hiệp trợ vạn ma đại trận mà thôi. Nhưng bây giờ, thiên địa biến sắc, ma huy tập hợp. Đây là đại đạo ý chí, muốn trực tiếp xuất thủ triệu chứng A. Ha ha, đại đạo ý chí phải ra tay. Khi này đạo huy tập hợp, ma tộc tu giả không nhịn được hô to. Vĩ đại đạo ý chí A, xin ngài xuất thủ, chu diệt người này, bảo vệ ta cổ ma giới trật tự đi. Hoàng khung trong lòng mừng như điên, đồng thời, hắn mặt đầy thành kính cầu nguyện. Vĩ đại đạo ý chí A, xin ngài xuất thủ, chu diệt người này, bảo vệ ta cổ ma giới trật tự đi. Làm hoàng khung thành tâm cầu nguyện, ma tộc tu giả, đều là phụ họa, từng cái thi lễ, xa nhìn bầu trời, hướng cổ ma giới đại đạo ý chí cầu nguyện, thỉnh cầu người sau xuất thủ, chu diệt Khương Thần. Ông! Mà lúc này, trên bầu trời, đạo uy chấn động. Một cổ đáng sợ đại đạo ý chí, phong tỏa Khương Thần. Làm đường lớn này ý chí lúc rơi xuống sau khi, thần tộc tu giả, đều cảm giác hô hấp ý chí. Một loại thân như con kiến hôi cảm giác, tràn vào trong lòng. Ở đường lớn này ý chí bên dưới, bọn họ, liền giống như tinh hà chính giữa bụi trần, nhỏ nhặt không đáng kể. Một loại tuyệt vọng, cũng là tràn vào trong lòng. Loại này tồn tại nếu là xuất thủ, bọn họ, như thế nào chiến? Chương 1098, ngạnh hám đại đạo ý chí. Đại đạo ý chí, phong tỏa Khương Thần. Như vậy đạo uy, có thể trấn áp càn khôn, nghiền ép vạn linh. Nên làm cái gì? Rất nhiều người trong lòng khẩn trương, chố mắt nhìn nhau. Lần này, công tử, còn có thể ứng phó sao? Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc Tâm đều phải nhảy ra. Các nàng xa nhìn bầu trời, nhìn chằm chằm Khương Thần. Các nàng biết, cổ ma giới đại đạo ý chí xuất thủ, phải đối phó người, thứ nhất, nhất định là tự mình huyễn thiên công tử. Cho nên, trong lòng các nàng lo âu vô cùng. Đại đạo ý chí sao? Làm đường lớn này ý chí phong tỏa chính mình, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái. Chỉ thấy hắn hít thật sâu một cái, chính là hướng trời cao bước từ từ đi. Hướng về kia ma vân tập hợp, đạo uy khuấy động khu vực đi. Huyễn thiên công tử muốn làm gì? Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đường lớn này ý chí bên dưới, bọn họ cũng thần hồn run rẩy, nội tâm sợ hãi. Nhưng là, huyễn thiên công tử, nhưng lại nên không lên. Chẳng lẽ, hắn là muốn cùng đại đạo ý chí tranh phong sao? Điều này sao có thể? Phải biết, ở trước đây không lâu, cổ ma thánh linh muốn xuất thế, diễn hóa ra một tia ý chí thân, xuất hiện ở thần giới biên quan. Nhưng là, thần giới đại đạo ý chí xuất thủ, đánh tan kia cổ ma thánh linh ý chí thân. Nói cách khác, ở đại đạo ý chí bên dưới, ngay cả viễn cổ nhân vật vô địch, cũng không thể có thể cùng tranh tài a. Huyễn thiên công tử, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng ngay cả thần tôn cảnh cũng không có bước vào. Hán! Có thể sao? Rất nhiều người không khỏi âm thầm lắc đầu, đều là cho là chuyện không có khả năng. Tìm chết! Thấy vậy, Rất nhiều ma thần cười lạnh một tiếng. Bọn họ nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm kia bước từ từ đi Khương Thần. Ma tộc người đều đang đợi Khương Thần bị đại đạo ý chí chu diệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn bộ thần tộc thiên tài chính giữa, cũng liền Huyễn Thiên công tử là một nhân vật. Chỉ cần giết hắn, thần tộc khác đệ tử cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Cổ ma giới đại đạo ý chí, thế giới đại đạo ý chí là bảo vệ thế giới ổn định mà tồn, ta vào ngươi cổ ma giới, thứ nhất, không có vọng tạo sát hại loạn ngươi cổ ma giới, thứ hai, cũng không có phá hư ngươi cổ ma giới đại đạo trật tự, mà nay, ngươi trước là lấy đại đạo chi lực dung nhập vào trong trận pháp, quấy nhiều thế giới trật tự, lần này, càng là không tiếc tự mình hạ xuống đại đạo ý chí, muốn tru diệt ta thần tộc đệ tử, hành vi như vậy, lại làm sao có thể nói thế giới đại đạo. Chỉ thấy Khương Thần bước từ từ đi, ở trên người hắn, có một cổ siêu nhiên đạo vận tràn ngập ra. Đó là Hỗn Nguyên chi đạo. Hắn bước từ từ đi, tự thân liền giống như là một cái đạo tử. Kia từng chữ từng câu, sóng âm rung trời, như ở trinh phạt cổ ma giới đại đạo ý chí. Đang chất vấn cổ ma giới đại đạo ý chí. Bộ dáng như vậy, bây giờ Khương Thần, căn bản không hề đem cổ ma giới đại đạo ý chí để ở trong lòng. Tại hắn con ngươi chính giữa, cơ hồ không nhìn ra một tia sợ hãi. Ngược lại có chút tương tự, đồng cấp chính giữa tranh phong. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, Huyễn Thiên công tử, làm sao tới như vậy khí phách? Hán, là điên cùng sao? Vô số tu giả trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy. Ngay cả ma tộc thần cũng là trừng ngây mồm, cảm giác có chút tựa như ảo ngộng. Đây chính là cổ ma giới đại đạo ý chí phải ra tay a. Huyễn Thiên công tử, hắn lại còn có phấn khích như vậy. Hừ, một cái thần quân mà thôi, thật sự cho rằng, chấp trưởng thần hoàng kiếm, liền có thể cùng đại đạo ý chí ngạnh hám sao? Hoàng khung công tử lạnh rên một tiếng. Không sai, cuồng vọng vô chi ra hỏa, lần này cần phải mất mạng nơi này. Bên cạnh ma hoàng hậu Duệ cũng mặt đầy lạnh lùng. Ông! Mà lúc này, trên bầu trời, cổ ma giới đại đạo ý chí cũng giận. Âm âm đạo âm vang lên. Một cổ cường đại vô so bị lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo ma quang, chính là hướng Khương Thần ngay đầu chém tới. Quét! Ma quang như dao, cắt khai thiên địa càn khôn. Trong thời gian ngắn liền xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu. Kia nhất kích chi lực, chấn động càn khôn. Kia ma huy, tràn ngập ra, làm cho các tộc tu giả hô hấp hơi chậm lại. Bọn họ cảm giác mình huyết dịch, thần hồn đều phải đông đặc. Một nỗi sợ lớn, tràn vào trong lòng. Đây chính là đại đạo chi phạt sao. Ngay cả Tiêu Hoa cũng lông tơ dựng ngược. Như thế một đòn, ai có thể tiếp xúc? Vô số tu giả nhấc nhìn bầu trời. Ở tại bọn hắn con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Huyễn Thiên công tử. Thần như ngọc bi thiết. Công tử Lý Tâm Ngữ nước mắt rơi như mưa. Lúc này, thiếu nữ tâm đều phải sụp đổ. Như thế một đòn, ai có thể tiếp xúc? Thiên địa càn khôn, một kiếm quy nguyên. Đại đạo chi nhận chém xuống, Khương Thần không sợ hãi, hắn mâu quang chợt lóe, tay cầm càn khôn kiếm nhô lên cao chém tới. Một kiếm chém ra, thiên địa đạo vận, với chuyển động theo hắn. Từ xa nhìn lại, như có thiên địa càn khôn theo kiếm mà ra. Khương Thần đứng ở dưới bầu trời, liền giống như là nhất phương đạo tử. Như vậy phong thái, tuyệt thế. Nhưng là, ma giới đại đạo chi nhận chém xuống, uy thế quá mạnh mẽ. Mênh mông ma uy hạ xuống, chấn Khương Thần kia hôn nguyên lực cũng giải tán. Cho dù là hắn trưởng khống hôn nguyên chi đạo quy nguyên đạo pháp. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn chỉ là thần quân cảnh A. Càn khôn kiếm mang vỡ nát, một cổ ngút trời đạo huy lật xuống. Phúc! Đạo huy hạ xuống, ép tới Khương Thần bên cạnh nói vận giải tán. Ép tới hắn khí huyết quay cuồng. Một cái xích kim sắc huyết dịch phun ra. Khương Thần thân thể lão đảo trở ra. Đáng tiếc, nếu ta bước lên thần đạo đỉnh, chính là ngươi hơi lớn đạo ý chí, lại có thể thế nào? Khương Thần thở dài một tiếng. Hắn cũng cảm giác mình và cổ ma thế giới đại đạo ý chí chênh lệch. Dù là đây là một cái không lành lặn thế giới. Đường lớn kêu ý chí, cũng uy không thể đỡ. Bất quá, tha cho là như thế, ngươi muốn tiêu diệt ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, ngay trong óc, hạo nhật thần lô, quang văn chợt lóe. Ầm. Mà lúc này, từ xa nhìn lại, kia ma đao hạ xuống, từ Khương Thần thân thể chỗ chém xuống. Ha ha, hết thảy, chấm dứt. Thấy vậy, Hoàng khung công tử nhếch miệng lên một nụ cười. Lúc này, cả người hắn, cảm giác sung sướng vô cùng. Hắn chính là danh hiệu ma hoàng chi tôn, bình thường, địa vị tôn sùng, ngạo khí thịnh người. Bàn về thân phận, người nào có thể cùng chi có thể so với. Nhưng là, hắn ra tay toàn lực, lại diệt không đồng nhất cái Huyễn Thiên công tử. Cái này làm cho trong lòng của hắn như đưa đám, tin kia tâm bị phai mờ. Bây giờ, Huyễn Thiên công tử bị chém, như vậy, hắn đem lần nữa tiếu ngạo quần khôn. Mới vừa rồi thất lợi, cũng sẽ theo thời gian tan thành mây khói. Công tử, mà khi đường lớn kia chi nhận chém xuống, Quần Khôn Tông đệ tử đều là bi thiết. Thật đáng tiếc a. Tiêu Hoa thở dài. Nếu không có đại đạo ý chí xuất thủ, có mấy người có thể diệt hắn. Tiêu Nguyên Phong mặt đầy bi phẫn. Một cái thiên tài tuyệt thế, còn chấp trưởng thần hoàng kiếm. Cho dù là phổ thông thần hoàng, cũng không thể có thể tùy tiện diệt hắn. Càn Khôn kiếm linh, nếu hết sức xuất thủ, thần hoàng đều phải kiêng kỵ. Nhưng là, lúc này, hắn nhưng phải mất mạng ở đại đạo ý chí tay. Điều này khiến người ta thán. Trong lúc nhất thời, vô tận bi ý, tràn ngập ra. Nhưng là, mọi người lại vừa không có một tia biện pháp. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Thần một mình ngạnh hám đại đạo ý chí. Bị đường lớn kia ý chí chém chết. Chương 1099, thần lô vai. Đúng. Ngay tại ma tộc người mặt đầy đắc ý, thần tộc kín người mặt bi thương lúc, một đạo trung đỉnh tiếng vo ve, vang vọng đất trời. Sóng âm, chấn động càn khôn. Ông. Rồi sau đó, chư thần chỉ cảm thấy trước mắt có vàng dòng quang văn nở rộ. Tia sáng này, chiếu sáng thiên địa càn khôn. Tia sáng này, đâm rách bao phủ ở trên hư không thượng ma khí. Một cổ hạo nhiên chi khí, sau đó cuốn mà. Loại khí tức này, để cho thần tộc đệ tử, cảm giác vô cùng thân cận. Loại khí tức này, nhưng là làm cho ma tộc tu giả tâm thần run lên. Tia sáng này hoàng khung công tử cùng bên cạnh hắn ma hoàng hậu duệ, cũng từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều ma thần, mang theo mặt đầy kinh ngạc mâu quang, hướng về kia vàng dòng ánh sáng chỗ khu vực nhìn đi. Nhưng là, tia sáng kia, quá chói mắt, đâm mắt người. Cho dù là thần quân, cũng không cách nào thấy rõ sở tia sáng kia sâu bên trong, đến cùng có gì vật. Bọn họ chỉ có thể nhìn được, nơi đó, xích quang nở rộ, giống như hạo nhật nhô lên cao. Một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức, sau đó cuốn mở. Loại khí tức đó, đốt được hư không đang vằn mèo. Cái loại này khí lãng, làm cho ma tộc tu giả trong lòng run rẩy, thân thể liên tục lui nhanh, rất sợ bị ảnh hưởng đến. Thần tộc tu giả cũng lui về phía sau. Đồng thời, bọn họ là mang theo mặt đầy lửa nóng ánh sáng, nhìn chằm chằm nơi đó. Đó là hạo nhật thần lô. Không sai, là hạo nhật thần lô. Cùng lúc đó, có kêu lên chi tiếng vang lên. Một ít đã từng vào qua hạo thiên cổ thế giới tu giả ánh mắt đều là sáng lên. Hạo nhật thần lô, là Tiêu Diêu sư đệ hạo nhật thần lô. Vô Cấu công tử nội tâm mừng như điên vô cùng, hắn không nhịn được hô to. Lúc trước, ở hạo thiên cổ thế giới, hắn cũng cảm thụ qua hạo nhật thần lô khí tức. Lúc này, trước mắt kia sáng chói mắt chiếu sáng thương khung, kia thần uy chấn động, để cho hắn không tự chủ được liền nhớ lại hạo thiên cổ thế giới. Nhớ tới vị này cổ thế giới chi bảo. Hạo nhật thần lô, truyền thuyết, đây là ta Tiêu thị vô địch đại đế, ban đầu lưu lại trấn giới chi bảo. Tiêu Hoa mâu quang đông lại một cái. Lúc này, thân là Tiêu thị đệ tử, dòng máu của hắn, cũng không tự chủ được đang sôi trào. Rất nhiều liên quan tới lao tổ, vấn đế tin tức, ở hắn trong đầu trào hiện ra. Tiêu thị lao tổ, vấn đế, đây là một cái siêu thoát với thiên địa đại đạo nhân vật. Nói cách khác, liền thế giới đại đạo ý chí, đều không cách nào suy giảm tới hắn. Hắn, đã áp đảo chư thiên thế giới chi đạo tiến lên. Hạng nhân vật này chấp trưởng qua bảo vật, sẽ đơn giản sao? Huyền Thiên công tử, hẳn không có mất mạng. Tiêu Nguyên Phong nói nhỏ. Giờ phút này, hắn là như vậy vô cùng phấn chấn, mới vừa rồi đau thương, quét một cái sạch. Hạo nhật thần lô. Cổ thế giới trí bảo. Mà lúc này, ma tộc người nghe những thanh âm này sau, cũng từng cái trở nên biến sắc. Hạo nhật thần lô, không có bị Tiêu thị lão hoàng sở thủ đi. Hoàng khung công tử chính là mặt đầy kinh ngạc. Hắn lấy được rất nhiều liên quan tới Khương thần tài liệu. Sau khi biết người lai lịch. Nhưng là, ở tài liệu chính giữa, nói tới, kia hạo nhật thần lô, hơn phân nửa đã bị Tiêu thị lão hoàng trưởng khống. Cũng là như vậy, Tiêu thị lão hoàng mới có thể che chở Huyền Thiên công tử. Bởi vì, đây cũng là giữa song phương hiệp nghị. Nếu không, đường đường lão hoàng, làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ, che chở một cái ngoại tộc đệ tử. Thật là bởi vì hắn đạt được Tiêu thị lão tổ truyền thừa sao. Đối với lần này, các tộc tu giả cũng cười lạnh một tiếng. Ở trí bảo trước mặt, những thứ này cái gọi là truyền thừa đệ tử, chính là một cái buồn cười xương vị. Nhưng là, lúc này, hạo nhật thần lô, lại xuất hiện. Huyền Thiên công tử, như cũ nắm trong tay món trí bảo này. Mà, Tiêu thị lão hoàng, gần đây cũng đúng là cố ý che chở Huyền Thiên công tử. Chẳng lẽ, Tiêu thị lão hoàng, thật lòng ngực rộng rãi đến đây. Không chỉ là ma tộc người khó tin. Ngay cả thần tộc, thượng quan Lãng Vân cùng Khương Thiếu Long đám người cũng không tin. Tiêu thị lão hoàng, là có khuyết điểm sao? Thượng quan Lãng Vân nói nhỏ. Hạo nhật thần lô, thần uy chấn động, coi là thật tựa như có thể gột rửa càn khôn, như thế chí bảo, đã vượt qua thần hoàng binh A. Khương Thiếu Long mặt đầy lửa nóng, Tiêu thị lão hoàng, vì sao không đoạt? Nếu là đoạt lại, nói không chừng, hắn có thể bằng này cùng danh hiệu thần hoàng tranh phong, vô địch thiên hạ a. Điều này khiến người ta không hiểu. Tiêu thị cũng có người không hiểu. Rất nhiều người, trong lòng cho là, kia hạo nhật thần lô, hẳn tại chính mình lão tổ trong tay mới là. Lúc này xem ra, hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá, Huyền Thiên công tử, như thế kinh tài tuyệt diễm, tương lai thành tựu, tuyệt đối không phải phổ thông thần hoàng đơn giản như vậy, có lẽ, lão tổ là vừa ý hắn thiên tư, mới sẽ dành cho che chở. Cũng có thật nhiều Tiêu thị đệ tử trong lòng thầm nghĩ, đối với lần này, tâm bên trong tỏ ra là đã hiểu. Bởi vì, lúc này bọn họ là thật kiến thức Huyền Thiên công tử thiên tư, cùng đẳng phách. Ông, ngay tại thần tộc bởi vì này phân chấn vô cùng thời điểm, trên vòng trời, cổ ma giới đại đạo ý chí rung động ầm ầm, có mênh mông đại đạo vai tập hợp. Đại đạo ý chí, cũng ở đây là lần này thất thủ, mà cảm giác nổi nóng, nó ở xúc tích lực lượng, muốn cấp cho Khương thần một kích chí mạng. Ha ha, xem ra, ta là đánh giá thấp các ngươi ma tộc nhất mạch, không chỉ là ma thần, hay lại là ma tộc đại đạo ý chí, đều là một cái ma chữ, tà ác, tàn bạo, không nói phải trái, các ngươi tồn tại, chính là họa loạn thiên địa, đã như vậy, như vậy. Bản tọa ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi cổ ma giới ý chí, có thể làm khó dễ được ta. Làm cổ ma giới đại đạo ý chí, lần nữa ngưng tụ đại đạo vai, muốn cấp cho Khương thần tuyệt sát một đòn lúc, hạo nhật thần lô thượng, một trận rung động dâng lên. Rồi sau đó, ánh sáng lóe lên, một cái phong thái tuyệt thế nam tử, chính là đứng ngạo nghệ với thần lô chính giữa. Người đàn ông này, dĩ nhiên là Khương thần, mà nay, hắn thân thể, đã sớm dung nhập vào hạo nhật thần lô bên trong, lúc này là lấy ý chí thân hiện hiện ra. Nhưng mà, lúc này, hắn chiến ý trùng thiên, cả người tinh khí thần, toàn bộ dung nhập vào hạo nhật thần lô bên trong, thần lô chính giữa, đạo văn phóng lên cao. Hạo nhật thần lô đại đạo chi lực không ngừng bị kích thích. Khương thần, tu luyện hỗn nguyên chi đạo, lại có cửu dương huyết mạch, máu kia khí cùng đại đạo dung nhập vào hạo nhật thần lô chính giữa, cùng hạo nhật thần lô cực kỳ phù hợp. Ung ung ung. Đạo uy chấn động, diễn hóa ra một vòng hạo nhật nhô lên cao. Hòa văn cuốn gian, như một cái càn khôn hỏa giới nhô lên cao. Hạo nhật nhô lên cao, đốt sạch tà ma. Kia âm vang có lực lời nói vang lên. Rồi sau đó, hạo nhật thần lô chợt lóe, chính là giống như một đạo hỏa hồng, hướng cổ ma giới thương khung đánh tới. Bộ dáng kia, Khương thần, là thực sự muốn trực tiếp cùng cổ ma giới đại đạo ý chí ngạnh hám. Hắn đây là muốn trực tiếp đánh vỡ cổ ma giới sao? Huyền Thiên công tử, thật là dũng mãnh a. Ma tộc, lấy vạn ma đại trận phong khốn, hắn liền xé đại trận, mà nay, lại phải xé cổ ma giới. Làm kia hạo nhật hóa thành hỏa hồng sông lên trời, thần tộc tu giả ngẩng đầu, từng cái không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ sùng kính. Giờ phút này, các tộc tu giả cũng đối với Khương thần tràn đầy kính ngưỡng ý. Cho dù là Tiêu Hoa, cho dù là cơ thất dạ những thứ này thần hoàng hậu duệ, thậm chí, ngay cả cơ thiên hành đám người, cũng là mắt lộ kính ý. Rất khó tưởng tượng, một người, lại dám trực tiếp ngạnh hám một thế giới đại đạo ý chí. Đây nếu là chuyến đi, nhất định là muốn oanh động các giới A. Chương 1100. Thiên quan cộng hưởng. Sau trận chiến này, Huyền Thiên công tử tên, át sẽ vang dội các giới. Thần Hoàng Tôn, Chu Hạo nói nhỏ. Thượng quan Lãng Vân cùng Khương Thiếu Long chính là mặt đầy âm trầm. Bọn họ biết, chính mình, căn liền không cách nào cùng Huyền Thiên công tử như nhau. Bọn họ, căn liền không cùng một đẳng cấp người. Chỉ cần Huyền Thiên công tử ở, bọn họ, liền đem ảm đạm vô sắc. Nghĩ tới đây, hai mắt người trầm xuống, có vẻ âm tàn từ trong tròng mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Huyền Thiên công tử phải diệt trừ. Nếu không, hai tộc bọn họ, ở tại thần giới địa vị, đều sẽ bị dung chuyển. Ung ung. Hạo nhật thần lô nhô lên cao đánh tới. Kia thần uy chấn động, uy thế ngút trời. Chói mắt ánh lửa, nhức mắt đoạt. Như vậy uy thế, để cho ma tộc tu giả sợ hãi. Hy vọng đại đạo ý chí, có thể tru diệt hắn. Hoàng khung nói nhỏ. Huyền Thiên công tử bất tử, tất sẽ trở thành ta ma giới một mối họa lớn. Siêu thắng mặt đầy âm trầm. Giờ phút này, bọn họ cũng thật sâu biết trước mắt Huyền Thiên công tử, là nhân vật nào. Đây là một cái, một khi lớn lên, đủ để thay đổi thần ma hai giới thế cục nhân vật vô thượng. Ầm. Ở vô số đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, cổ ma giới đại đạo ý chí xuất thủ lần nữa. Đạo uy tập hợp, hóa thành một đạo lôi đỉnh, hung hăng đánh vào hạo nhật thần lỗ thượng. Từ xa nhìn lại, đó là một đạo u sâm lôi đỉnh, giống như là trường thương, đâm rách hạo nhật ánh sáng, đánh vào thần lỗ thượng. Thùng thùng. Lò tiếng nổ vang lên. Ma khí chấn động, đem kia hỏa viêm đánh tan. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, hạo nhật thần lô bị đánh bay. Phía trên kia thiên viêm toàn bộ giải tán, hóa thành vô tận sóng lửa, cuốn bát phương. Đồng thời, thần lô thượng, khương thần ý chí thân giải tán. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy, hắn trong miệng thốt ra một cái vàng dòng thần huyết. Một kích này, hắn nghiễm nhiên ở hạ phong. Huyễn Thiên công tử, bị đánh lui. Ai, đáng tiếc à, nếu là hắn bước vào thần hoàng cảnh, là có hay không có thể đánh phá gầm trời này. Thấy vậy, thần giới tu giả mặt đầy thở dài. Hạo Nhật thần lô vai, vượt xa thần hoàng binh. Nếu là thần hoàng chấp trưởng như vậy trí bảo, kia chiến lực, không thể tưởng tượng. Có lẽ, thật có thể cùng không lành lặn thế giới, ý chí tranh phong. Ha ha, chính là thần quân, cũng vọng tưởng cùng đại đạo ý chí tranh phong. Thấy vậy, ma tộc tu giả không khỏi lên tiếng mà cười. Mới vừa rồi, Huyễn Thiên công tử như vậy phong thái, thật để cho người kiêng kỵ. Nhưng là, lúc này ở thấy hắn bị đánh bay sau, Hoàng Khung công tử đám người cuối cùng là thở phào. Đại đạo ý chí, là bực nào tồn tại? Đây chính là vượt qua thần hoàng, có thể chúa tể chúng sinh sinh tử tồn tại a. Ai có thể cùng tranh tài à? Đại đạo ý chí, cũng không gì hơn cái này. Hạo Nhật thần lô bên trong, Khương Thần nhếch miệng giác, kia mâu quang trận lóe, chính giữa chiến ý lâm nhiên. Hắn ngưng tụ ý chí tiếng, hiển hóa bên ngoài. Một cái không lành lặn cổ giới mà thôi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào diệt ta. Khương Thần huyết khí trung thiên, vô cùng chiến ý tràn ngập ra. Máu kia khí cùng chiến ý, toàn bộ dung nhập vào Hạo Nhật thần lô chính giữa. Ngút trời chiến ý, dung nhập vào thần lô. Trong lúc nhất thời, Hạo Nhật thần lô bên trong, ẩn dấu đạo vận bị kích thích. Một cổ không tên đế uy chấn động ra tới. Đế uy chấn động ra đến, mang theo một cổ đạo vận. Nếu vi thần, tiện lợi dám chiến thiên, dám chiến, đại đạo càn khôn. Có sóng âm chấn động ra tới. Đại đế ở mở miệng. Thanh âm kia, mang theo một cổ vô thượng oai, siêu nhiên với bên ngoài. Ung ung ung. Hạo Nhật thần lô quang văn chợt lóe, bay về phía hư không. Kia tia sáng chói mắt, đâm thủng bầu trời. Muốn xé cổ ma giới hư không. Lần này, coi là thật như có đại đế đang xuất thủ, muốn xé càn khôn. Như vậy uy thế, để cho thần ma lưỡng tộc người đều câm như hến. Đây chính là cổ thế giới, chí bảo uy thế sao? Đó là đế uy a. Kêu lên chi tiếng vang lên. Chẳng lẽ, là ảo thiên công tử, kích thích tộc ta cổ đế lưu lại ở Hạo Nhật thần lô bên trong ý tứ ý chí đạo uy. Tiêu thị người cảm giác không tên phân chấn. Đây chính là bọn họ Tiêu thị lão tổ. Chỉ là lưu lại một tia ý chí đạo uy, cũng kinh khủng như vậy. Loại uy thế này, một loại thần hoàng đều chưa từng có. Cổ giới chí bảo, thế nào mạnh như vậy? Loại bảo vật này, đến cùng là cấp bậc gì tồn tại? Ma tộc người càng là trực tiếp sửng sờ. Rất khó tưởng tượng, thế gian, lại có loại bảo vật này. Ung ung. Mà lúc này, cổ ma giới thương khung, phong vân tập hợp, có kinh khủng đạo uy chấn động. Đại đạo ý chí, đang ngưng tụ thế giới chi lực, muốn đánh giết Khương Thần. Như vậy đạo uy, vượt quá tưởng tượng. Chỉ sợ, chí tôn đều phải bị diệt. Đúng. Cũng nhưng vào lúc này, mảnh này cổ thế giới, lại có đạo minh tiếng vang lên. Mênh mông đạo uy cũng theo đó chấn động ra. Đạo uy, phóng lên cao, chấn động càn khôn, đang cùng Hạo Nhật thần lô cộng hưởng. Là kia Luân Thiên Quan. Thiên Quan lại đang cùng thần lô cộng hưởng. Làm đạo uy chấn động ra đến, thần tộc tu giả bên trong hơi động lòng. Lao tổ nói tới, Thiên Quan, chính là tộc ta chiến đế vật, mà chiến đế, là Vân Đế phụ thân, Hạo Nhật thần lô, là Vân Đế vật, hai món chí bảo, nên quen biết, bây giờ cộng hưởng, xem ra, là Thiên Quan, cảm ứng được bạn cũ khí tức. Tiêu Hoa cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Hắn nhìn hướng Hôn Nguyên Thiên Quan. Kia con ngươi chính giữa, có nước mắt lóe lên. Lúc này xem ra, bọn họ Tiêu thị truyền thuyết, là thực sự a. Bọn họ Tiêu thị, thật xuất hiện qua từng cái nhân vật vô địch. Cái này làm cho hắn kích động sau khi, cũng là cảm giác tự hào. Đồng thời, huyết khí trong cơ thể sôi sùng sục, chiến ý trùng thiên. Tự mình cổ tổ là nhân vật vô địch, hắn há có thể ném lao tổ mặt mũi. Kia thần quan, lại cũng đang cộng mình, toát ra ngút trời đạo uy, đánh vào ta cổ ma giới thương khung. Hoàng Khung công tử mặt đầy nghiêm nghị. Hắn ngóng về nơi xa xăm hư không. Chỉ thấy nơi đó, mơ hồ quang văn chấn động, phóng lên cao, làm cho hư không xuất hiện kẽ hở. Làm cho thiên địa cũng như muốn sụp đổ. Điều này làm cho, cổ ma giới đồng thời gặp phải hai món chí bảo công kích. Ung ung. Cổ ma giới đại đạo xuất thủ. Lôi đình hạ xuống, một bên đánh phía Hạo Nhật thần lô. Một bên khác, ma huy ngút trời, chấn áp mà xuống, ở áp chế Hạo Nhật thần lô. Ung ung ung. Đồng thời, giếng ma cũng toát ra mênh mông ma huy, một đạo ma mang, từ trong giếng ma xuyên qua hư không, đánh vào ở trên trời quan thượng. Nó ở hiệp trợ cổ ma giới đại đạo ý chí. Trong lúc nhất thời, đạo uy chấn động, toàn bộ cổ ma giới cũng như muốn sụp đổ. Kia lực lượng kinh khủng chấn động bát phương, hư không tùy thời cũng như muốn sụp đổ. Thần tộc cùng ma tộc tu giả thân ở giới này, đều cảm giác được mồ hôi lạnh đầm địa. Rất khó tưởng tượng, nếu là cổ ma giới sụp đổ, bọn họ có thể còn sống sót sao? Hoàng khung công tử cũng là không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Trận chiến này, vượt qua hắn tưởng tượng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, cổ ma giới đại đạo ý chí xuất thủ, đều không thể tùy tiện chu diệt kia huyễn thiên công tử. Ẩm. Mà lúc này, đại đạo ý chí hạ xuống, hạo nhật thần lô bị đánh bay. Nhưng là, lần này sau, kia trên bầu trời, đạo uy yếu bớt. Cổ ma giới đại đạo ý chí, uy thế giảm nhanh. Hiển nhiên, mấy lần xuất thủ, cổ ma giới đại đạo ý chí, cũng hao tổn không tiểu lực lượng. Đặc biệt là lần này, nó còn phân tâm, đi chấn áp hôn nguyên thiên quan. Đồng thời, cái loại này giao phong, đưa đến hư không kẽ hở của vũ, cổ ma giới đại đạo ý chí, cũng không khỏi không xuất lực, đi bảo vệ thế giới ổn định. Cái này cũng vô cùng cần lực lượng. Chương 1101, đại đạo dừng tay. Ẩm. Hạo nhật thần lô bị đánh bay. Hôn nguyên thiên quan thật sự tóe ra thần lực cũng bị chấn áp xuống. Nhưng là, cổ ma giới đại đạo chi lực cũng rõ ràng có chút chốc khâm kiến chịu, cũng không có phải tiếp tục xuất thủ ý tứ. Nó thả ra đại đạo chi lực, tu bổ những thiên địa kẽ hở. Còn phải nhìn chằm chằm thiên quan, phòng ngừa nó tiếp tục xuất thủ. Trên vòng trời, rốt cục thì khôi phục chút bình tĩnh. Mà đối với hạo nhật thần lô, đại đạo ý chí, cũng một mực có một cổ kinh khủng đạo uy phong tỏa. Nhưng là, nó cũng không có lần nữa ngưng tụ đạo uy, xuất thủ. Hiển nhiên, nó cũng thật sâu minh bạch, nếu tiếp tục chiến đi xuống, chính mình không chỉ có không cách nào phai mở cái đó thần tộc ra hỏa, thiên địa cũng sẽ sụp đổ. Như thế, cổ ma giới, cũng liền không còn tồn tại. Cổ ma giới cũng không tồn tại, đường lớn này ý chí, tự nhiên cũng liền đem quy về hư vô chính giữa. Như vậy thứ nhất, cái này thì tạo thành một cái cực kỳ cục diện khó xử. Đó chính là, trên bầu trời, đạo uy vẫn còn, tập trung vào khương thần, lại chậm chạp không ra tay. Đại đạo ý chí, không xuất thủ nữa đây. Điều này làm cho ma tộc tu giả toàn bộ sửng sờ. Liên đại đạo ý chí đều không cách nào phai mở huyễn thiên công tử sao. Cái này há chẳng phải là nói, huyễn thiên công tử, chấp trưởng hạo nhật thần lô, là có thể đứng ở thế bất bại. Nếu là như vậy, sau này, chúng ta như thế nào cùng huyễn thiên công tử tranh phong? Ma tộc, vô số ma thần cao mày. Bọn họ nhìn chằm chằm phía trước hư không, nội tâm vô cùng phức tạp. Đối với ma tộc mà nói, điều này hiển nhiên không phải là một cái tin tốt ta. Cổ ma giới đúng là vẫn còn không lành lặn, đại đạo ý chí, uy lực cũng không kịp thời kỳ tốt cùng, huống chi, còn có một luân thiên quan dục dịch. Hoàng khung công tử mặt đầy thở dài, đáng tiếc, lần này nếu không thể chu diệt huyễn thiên công tử, sau này, muốn giết hắn, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy à. Bọn họ thở dài. Có lẽ, sau này, cũng chỉ có thần hoàng mới có cơ hội chu diệt huyễn thiên công tử. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều ma thần nhìn hướng Hoàng khung công tử. Trận chiến này, chỉ có thể rút lui. Hoàng khung công tử nói. Xem ra, tin tức này, cũng phải lập tức bẩm báo cho Hoàng gia ra mới là. Đồng thời, hắn trong lòng thầm nghĩ một câu. Đối với ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là đại sự kiện A. Sau một kích, khương thần huyết khí trong cơ thể lan lộn, kia thần hồn, cũng nhận được đánh vào. Phúc! Một ngụm máu tươi, lần nữa từ hắn trong miệng thoát ra. Lúc này, sắc mặt hắn hơi lộ ra tái nhợt. Chỉ là thần quân cảnh khương thần, liền mấy lần cùng cổ ma giới đại đạo ý chí ngạnh hám. Chiến tích như vậy, đã đủ để kinh thế. Đại đạo ý chí, xác thực không phải chuyện đùa. Hạo nhật thần lô bên trong, khương thần mặt đầy nghiêm nghị. Hắn biết, nếu không phải cổ ma giới không lành lặn, nếu không, đường lớn này ý chí toàn lực nhất kích, chỉ là cái loại này đánh vào lực, liền có thể phai mở hắn thần hồn. Dù là, hắn có hạo nhật thần lô tương trợ, cũng thì không cách nào ngăn cản cái loại này đáng sợ đạo huy đánh vào. Nhưng là, cái kia hai tròng mắt chính giữa, như cũ chiến ý lâm nhiên. Khương thần ý chí, từ hạo nhật thần lô bên trong hiển hóa ra ngoài, hắn ngẩng đầu, xa nhìn bầu trời, giống như ở nhìn cổ ma giới đại đạo ý chí. Cái kia con ngươi chính giữa, vẫn không có một tia túi lầu ý, như vậy phong thái, làm cho thần tộc tu giả nhìn sau, đều là mắt lộ vẻ sùng bái. Huyễn thiên công tử, như cũ không việc gì. Liên tục ngạnh hám đại đạo ý chí, nhân vật như vậy, xưa nay có mấy người. Đương thời, có thể thấy như vậy nhân vật cái thế, thật là chúng ta may mắn. Rất nhiều ngày mới, ngẩng đầu, ngước nhìn dưới bầu trời khương thần. Kia khen tiếng, vang vọng đất trời. Cuộc đời này, có thể được thấy nhân vật như vậy, làm thật không uổng công tu luyện một trận A. Tiêu Nguyên Phong hít thật sâu một cái. Lúc này, ngay cả hắn chi tôn tử, đối với khương thần đều là tràn đầy thật sâu kính ý. Ta thần giới, có người này vật, thật là thần tộc con dân chi phúc. Tiêu Hoa nói nhỏ, lúc này hắn trong lòng cũng là vô cùng kích động. Không khó tưởng tượng, nếu là Huyễn Thiên công tử chứng đạo danh hiệu hoàng, lui về phía sau, ma tộc hay không còn có gan tới phạm. Bất quá, mặc dù kích động trong lòng, nhưng là mọi người trong lòng cũng có lo âu. Như Lý Tâm Ngữ cùng Tần Như Ngọc đám người, các nàng thỉnh thoảng nhấc nhìn bầu trời, cảm ứng cổ ma giới đường lớn kia ý chí uy thế. Các nàng đang lo lắng, sợ cổ ma giới đại đạo ý chí sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, chu diệt tự mình Huyễn Thiên công tử. Nếu là như vậy, kết cục như thế nào, không người nào có thể biết. Cho nên, kia sợ trong lòng các nàng cao hứng, càng nhiều nhưng là lo âu. Ma tộc người tâm tình lúc này rất phức tạp. Bọn họ vừa hy vọng đại đạo ý chí tiếp tục xuất thủ, chu diệt Huyễn Thiên công tử. Nhưng là, bọn họ cũng sợ, sợ song phương đại chiến, trực tiếp đưa đến cổ ma giới sụp đổ, tiên diệt tất cả mọi người. Cũng may, đại đạo ý chí không có tiếp tục xuất thủ. Khương Thần cũng không có tiếp tục xuất thủ. Đường lớn này ý chí, còn có tàn lực, nếu thật hết sức xuất thủ, hậu quả, không thể tưởng tượng. Ở Khương Thần thức hải, Càn Khôn Kiếm nói, bây giờ, ngươi đã bước vào thần quân cảnh, chứng đạo xưng tôn, cũng chỉ là vấn đề thời gian, còn không bằng giữ lại hữu dụng thân, đợi đến bước vào thần hoàng cảnh sau, lại gột rửa Càn Khôn, tạo tà giết ma. Ta minh bạch. Khương Thần gật đầu. Hắn tự nhiên biết, như thế nào quyết định. Người, có thể không sợ đánh một trận, có thể nhuộm máu thương khung, cũng không phải để cho người uổng công đi chịu chết. Còn sống, mới có thể tốt hơn giúp đỡ thiên hạ, gột rửa Càn Khôn. Không sai, liền nên như vậy, một cái không lành lặn cổ thế giới mà thôi, cần gì phải để ý. Thức Linh cũng là gật đầu. Lúc này, nó trong con ngươi ánh sáng lấp lánh. Mới vừa rồi đánh một trận, ngay cả nó cũng là cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Từ cổ chí kim, có mấy người, ở tuổi như vậy, liền dám ngạnh hám đại đạo ý chí. Nhưng là, người hậu sinh này lại dám. Phách lực như thế phong thái, để cho Tức Linh nhìn thấy hy vọng. Nó thân là lão cổ hủ, dĩ nhiên là biết, nhưng phàm là người thành đại sự, nhất định phải dám hàm chiến thiên hạ, có vô địch chi đạo tâm mới được. Chuyến này lúc này lấy thăm dò giếng ma làm trọng, nếu cùng cổ ma giới đại đạo ý chí kéo dài chống cự, chỉ có thể xấu đại sự. Khương Thần gật đầu một cái. Sau đó, hắn trực tiếp ở Hạo Nhật Thần Lô bên trong chữa thương. Làm Khương Thần khí tức nội liễm, cổ ma giới đại đạo ý chí, hơi thở kia, cũng dần dần thu liễm lại. Ma tộc người chính là đã sớm rút lui, bày đại trận, không dám tùy tiện ra. Trận chiến này, để cho bọn họ kinh hãi. Nếu không phải là ở cổ ma giới, có đại đạo ý chí che chở, rất khó tưởng tượng, bọn họ một nhóm thiên tài, sẽ không trực tiếp bị tru diệt nơi này à. Bất quá, thần tộc người cũng không dám đuổi bắt. Dù sao, đại đạo ý chí đã xuất thủ, bọn họ, cũng không dám ngạnh hám a. Cho dù là thần hoàng tôn, cũng không có đem cầm, có thể ở đại đạo ý chí công phạt bên dưới, sống được mệnh tới. Theo cổ ma giới đại đạo ý chí và Khương Thần khí tức thu liễm, trận này thần ma đại chiến, cuối cùng là dần dần bình tức xuống. Nhưng mà, các tộc tu giả tâm tình đó, lại khó mà bình tĩnh. Cho dù là thần hoàng tôn, cũng tâm tư phức tạp. Trận chiến này, có thể nói là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đại đạo ý chí hoai, để cho bọn họ minh bạch, cho dù là thần linh, cũng giống như con kiến hôi. Có lẽ, chính là thần hoàng, cũng không có thể áp đảo đại đạo ý chí tiếng. Mà Khương Thần lực hám cổ ma giới đại đạo ý chí sự tình, cũng truyền ra ngoại giới, thần ma lưỡng tộc. Ma tộc trong một cái đại điện. Đương đại, danh hiệu ma hoàng lúc này mặt đầy âm trầm. Bởi vì, hắn đạt được cổ ma giới truyền lại tới tin tức. Chương 1102, Khương Hạo xuất quan. Một cái thần quân mà thôi, là có thể trưởng khống thần hoàng binh, còn có thể thúc giục cổ giới trí bảo. Lực hám cổ ma giới đại đạo ý chí. Ma hoàng mặt đầy âm trầm, thâm thúy con ngươi, như muốn nhìn thấu cổ kim. Ở sau lưng của hắn giống như có một cái ma đạo thiên địa ở chìm nổi, một người to lớn ma hoàng hình bóng, đắm chìm trong ma diễm chính giữa, đốt được Càn Khôn chấn động. Một cổ vô thượng oai tràn ngập ra, khiến người ta run sợ. Xem ra, nếu để cho hắn lớn lên, mảnh thiên địa này lại có đối thủ. Trong đại điện, ma hoàng nhất mạch chí tôn mặt đầy ngưng trọng. Bệ hạ, chuyện này chúng ta nên ứng phó như thế nào? Một cái chí tôn mắt lộ vẻ hỏi thăm. Không cần cuống cuồng, truyền lệnh cho hoàng cung, để cho hắn trước chuyên chú với giếng ma chuyện, mau sớm cùng giếng cổ thánh linh câu thông, cùng bàn đại sự. Ma hoàng nói, hắn ung dung ổn định, con ngươi chìm nổi gian, tự có một cổ vô thượng ai tràn ngập ra, tựa như có thể chúa tể Càn Khôn. Lúc này, trong lòng của hắn đã có quyết định. Thần giới, biên quan, Khương Hạo đích thần tới, đưa tới hoành động. Đồng thời, thần tộc tu giả cũng là tinh thần tăng lên gấp bội. Quá tốt, danh hiệu thần hoàng xuất quan, hàng lâm biên quan, thì sợ gì ma tộc? Không sai, ta thần tộc danh hiệu thần hoàng, kinh tài tuyệt diễm, nghe nói, so với năm đó bất bại thần hoàng, mạnh hơn mấy phần, có hắn ở, tất có thể trấn thủ thần giới. Biên quan chính giữa, thần tộc tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, từng cái cũng huyết khí sôi sùng sục, kia trong lời nói âm vang có lực. Lúc này, ở một gian trong đại điện, đương đại danh hiệu thần hoàng Khương Hạo Chính ngồi ngay ngắn ở một tấm vương tọa thượng. Ở trước đây không lâu, hắn mới cùng mấy đại thần hoàng sống chung, thương nghị một ít chuyện. Mà nay, hắn nhưng là đang cùng thượng quan thị thần hoàng đơn độc tiểu hội. Đương nhiên, ở trong đại điện còn có giữa song phương chí tôn. Hiển nhiên, ở tại thần giới, sinh tử vũ hồn nhất mạch cùng lục đạo luân hồi vũ hồn nhất tộc là chân chính bướng bỉnh đồng minh. Hết thệ các thứ này lại là bởi vì đương thời danh hiệu thần hoàng Khương Hạo cưới thượng quan thị lao hoàng một cái cháu gái, như thế song phương tạo thành thông gia. Trong đại điện, Khương Hạo ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, hắn phong thái tuyệt thế, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, chính giữa như có sáu phương đại thế giới ở chìm nổi. Ở sau lưng của hắn, huyết khí trùng thiên, thế giới chìm nổi, toàn bộ thiên địa mạch luật đều đi theo mà động, như vậy đạo vận làm cho chí tôn đều kinh hãi. Khương Hạo khí tức trở nên càng siêu nhiên, cho dù là thượng quan thị lão hoàng cũng không khỏi âm thầm cảm giác không nhỏ áp lực. Hắn có thể cảm giác trước mắt cái này hậu bối đạo kia vận càng ngày càng siêu nhiên, làm cho người ta một loại hắn muốn vượt qua thần hoàng cảnh, bước lên một người khác cảnh giới ảo giác. Lúc này trong đại điện, Khương thị chí tôn thúc giục bàn tay hồn thạch diễn hóa ra cổ ma giới, Khương thần ngạnh hám cổ ma giới đại đạo ý chí cảnh tượng. Hai tộc tu giả cũng đang nhìn. Sơ qua, đại chiến chấm dứt, cảnh tượng biến mất. Bệ hạ, đây chính là ta tộc nhân đóng dấu đi xuống hình ảnh, Huyền Thiên công tử đã có thể thúc giục món đó Hạo Thiên cổ giới chí bảo. Khương thị chí tôn, Khương Quân nói. Ở thấy hình ảnh này sau, trong đại điện, Khương thị cùng thượng quan thị chí tôn đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Ngay cả kia thượng quan thị thần hoàng cũng mặt đầy nghiêm nghị. Mặc dù chỉ là in dấu xuống đến vẽ mặt, có thể hạo nhật thần lô, thần uy chấn động, đế uy cộng hưởng thời điểm, kia uy thế, thật quá mạnh mẽ. Ngay cả thượng quan thị thần hoàng, đều cảm giác được trong lòng run lên, hắn cảm giác hạo nhật thần lô chính giữa thật sự ẩn giấu lực lượng kinh khủng. Đó là cổ đế lực lượng. Hạo nhật thần lô chư vị trên ngai vàng, Khương Hạo mâu quang chợt lóe, kia chính giữa, như có thiên địa chìm nổi, hắn nhìn thấu hư không. Nhìn thấy cổ ma giới trận chiến ấy. Món bảo vật này, truyền thuyết là Tiêu thị, Vân đế đã từng chấp trưởng trấn giới chi bảo. Thượng quan thị lão hoàng mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương Hạo. Vân đế chi bảo, sắc thực phi phàm. Khương Hạo gật đầu, hắn mặc dù mặt đầy nghiêm nghị, nhưng là, kia trên khuôn mặt lại không có chút rung động nào. Không có ai có thể nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là, tại hắn con ngươi sâu bên trong, có rung động dâng lên. Hiển nhiên, Vân đế chi bảo cũng để cho hắn có tâm tư lên xuống. Bệ hạ, tộc nhân ta đã từng lấy được đầu mối, nói tới, Huyền Thiên công tử, có thể là Thiên Dương thượng nhân, mà ngày đó Dương thượng nhân đến từ hạ giới, có thể là cổ huyền giới tàng dư, Khương thần. Trong đại điện, Khương Quân mâu quang đông lại một cái, khẽ ngẩng đầu, hướng chư vị Khương Hạo mở miệng. Ồ. Nghe vậy, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi chính giữa, rốt cục thì thật nhiều cho phép màu sắc, đối với cái này Huyền Thiên công tử nhiều mấy phần hứng thú, thậm chí, càng nhiều là mấy phần lạnh lùng, cùng với sắc ý, Khương thần đây chính là hắn đường đệ, Khương Thiên Vũ tại hạ giới truyền nhân A. Ngươi có thể có tra được đầu mối gì? Khương Hạo hỏi, lời kia đơn giản, lại tràn đầy uy nghiêm. Bẩm bệ hạ, lão phu đã từng bày đại cuộc, dẫn kỳ xuất tràng cuối cùng, mấy cái tội lão không tiếc vì đó chết trận, thậm chí, ở biên quan, xuất hiện cơ thị trí tôn tung tích, lão phu cho là, ngày đó Dương thượng nhân, có thể là hạ giới tàng dư, kia Huyền Thiên công tử lúc xuất hiện gian, cũng cùng Thiên Dương thượng nhân biến mất thời gian giống in, huống chi, còn có thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch, nha đầu kia chứng thật, nghe nói, nha đầu này, nhưng là xuống cổ huyền giới a. Khương Quân nói, hắn hướng Khương Hạo bẩm báo gần đây thần giới chuyện phát sinh. Cơ thị trí tôn sao? Nghe vậy, Khương Hạo gật đầu, toàn tức nói, theo bản tọa, đi chỗ đó biên quan, suy diễn một, hai. Phải. Lập tức, Khương Quân gật đầu. Sau đó, Khương Hạo lên đường, đi khiển nguyên quan. Khiển nguyên quan phụ cận. Lúc trước Khương thần bị thượng quan thị cùng Khương thị tôn giả phục kích nơi. Khương Hạo cùng Khương quân chí tôn xuất hiện. Cùng với cùng đi còn có thượng quan thị thần hoàng cùng chí tôn. Bệ hạ, ban đầu, chúng ta tôn giả, chính là ở chỗ này bị giết. Khương quân nói, nhưng mà, lão phu suy diễn, lại bị che đậy thiên cơ. Ta nghĩ, hẳn là bị người xuất thủ, cố tình làm. Người này, ít nhất cũng là chí tôn cảnh, còn người mang cường đại chí bảo, có thể che đậy thiên cơ. Lúc trước, hai tộc tôn giả sau khi chết, hắn sẽ tới này suy diễn qua. Đáng tiếc, cũng không có kết quả gì. Nhưng mà, hắn cũng trong lúc mơ hồ, cảm ứng được cơ thị nhất tộc đặc hữu đạo vận ba động. Bởi vì tự mình thần hoàng không có xảy ra, cộng thêm Tiêu thị lao hoàng mở miệng, hắn cũng không có tiếp tục đổi tra, vấn trách cơ thị. Dù sao, một lần kia sự kiện, nhưng là bọn họ khơi mào, nếu thật muốn ồn ào đại, tổn hại cùng đem là bọn hắn danh dự. Cho nên, Khương Quân Chí Tôn cũng chỉ được lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng bây giờ không giống nhau. Bây giờ, tự mình bệ hạ xuất quan, hắn lại có gì tu sợ hai chi? Chính là ở chỗ này sao? Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, đạo, như vậy, sẽ để cho bản tọa, tới xem một chút, rốt cuộc là ai, cứu đi hắn. Chuyển luân thiên kính. Chỉ thấy Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm, quang văn lóe lên, một vòng thần kính, bắt đầu từ hắn mi tâm hô khiếu nhi ra. Hô! Ngày này kính bay ra, lập tức tản mát ra một cổ to lớn khí tức. Hơi thở kia, tràn ngập bát phương, tràn ngập càn khôn, vượt qua xa thần hoàng binh. Thậm chí, so với Hạo Nhật thần lô, cũng chỉ là hơi kém a. Thậm chí, càng nhiều mấy phần linh khí. Hiển nhiên, vật này, có khí linh ở. Chương 1103, suy diễn thiên cơ. Khi này thiên kính bay ra, bên cạnh Khương thị Chí Tôn, toàn bộ đều cảm thấy kính nể. Thay đổi liên tục thiên kính. Ngay cả kia thượng quan thị lão hoàng, cũng không khỏi nheo mắt lại, liền nhìn liếc mắt phía trước kia luân thiên kính. Luân thiên kính tuyệt đối là vượt qua thần hoàng binh, vật này, cũng không phải là Khương thị tổ truyền, lai lịch thần bí, ngay cả thượng quan thị lão hoàng cũng không biết. Thiên kính bị sử dụng, phía trên đạo văn xuôi ngược, mơ hồ, chính giữa như có thiên địa chìm nổi, nếu như hoàn toàn mông lung thế giới, dựng dục ở bên trong. Thay đổi liên tục thiên kính, thay đổi liên tục càn khôn, quá khứ, tương lai, tất cả hiện tại. Ngày đó kính nơi tay, Khương Hạo tâm thần động một cái, cặp kia tay dẫn dắt, ngưng tụ một cái thần ấn, rót vào thiên kính chính giữa, nhất thời, ngày đó kính, đạo văn xuôi ngược, rót vào khu vực phụ cận, cho dù là mặt đất kia, xa lịch cũng bị đạo vận hòa hợp. Rồi sau đó, thiên kính chính giữa, một trận rung động dâng lên. Bên trong, quang văn xuôi ngược, bắt đầu diễn hóa ra núi sông, diễn hóa ra núi sông. Cuối cùng, một cái cùng nơi đây giống nhau như lúc địa vực trong gương diễn hóa ra. Ở trong đó, thời gian di chuyển, hình ảnh chìm nổi. Quá khứ nhất mạc mạc nổi lên. Như, khu vực này, có cái gì thú vật đi qua, có người nào bay qua, hoặc là cuồng phong hô khiếu, đều nhất nhất phơi bày. Nhất thời, Khương Quân bọn người không khỏi trận to hai mắt. Thay đổi liên tục thiên kính, thật là huyền diệu, liền huyết mạch, thần hồn khí cũng không cần, liền có thể suy diễn ra lúc trước phát sinh sự vật. Khương Quân trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc trước, hắn chính là ngưng tụ huyết mạch khí, bằng vào trong tộc mất mạng tôn giả thần hồn khí tức, muốn đi thôi diễn ra lúc ấy chuyện phát sinh. Đáng tiếc, hắn cũng không có suy diễn thành công. Mà nay, tự mình thần hoàng, căn bản không hề vận dụng huyết mạch thần hồn lực, tới tiến hành suy diễn. Ông! Rốt cuộc, thời gian ngược dòng. Nhìn thấy Khương thị tôn giả bay tới, muốn phục kích Khương thần hình ảnh. Xuất hiện. Chính là chỗ này. Khương Quân mặt đầy lửa nóng. Bởi vì, hắn nhìn thấy chính mình phái ra tôn giả. Nhưng là, hình ảnh lóe lên, ở phải xuất hiện Khương thần thì, hình ảnh đứt quãng, lại rất mơ hồ. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, Khương thần người bên cạnh, nhưng lại rõ ràng hiện ra. Đây là thấy vậy, Khương Quân đám người sửng sờ. Không cách nào suy diễn. Thượng quan thị lão hoàng mặt đầy kinh ngạc. Điều này sao có thể, danh hiệu thần hoàng, còn có người nào là không có thể suy diễn? Phải biết, Khương Hạo, nhưng là danh hiệu thần hoàng A. Theo lý thuyết, coi như là thần hoàng, đều không cách nào che đậy hắn suy diễn. Nhưng là, lúc này, chính giữa lại có người không cách nào suy diễn. Hơn nữa, nhìn tình huống, người kia, chính là từ khiển nguyên quan chạy ra khỏi thiên dương thượng nhân A. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả bản tọa đều không cách nào suy diễn. Mà lúc này, liền nhìn thấy thiên kính chính giữa. Diễn hóa ra hình ảnh sau Khương Hạo nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, phải biết, hắn chính là danh hiệu thần hoàng, đương thời, có mấy người có thể cùng chi như nhau. Có mấy người, là hắn không cách nào suy diễn. Nhưng là, giờ phút này, một cái hậu bối bóng người, hắn thôi diễn, cũng mơ mơ hồ hồ. Thậm chí, thiên kính hình ảnh, mỗi lần chuyển tới kia Khương thần chỗ khu vực lúc, thiên kính thật sự diễn hóa ra hình ảnh, cũng phải tùy thời tan vỡ. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Bản tọa. Cũng không tin, thế gian này, còn có ta, không cách nào suy diễn ra người. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, ngưng tụ thành ấn, dung nhập vào thiên kính bên trong, thay đổi liên tục thiên địa, diễn hóa vạn vật, chuyển, cổ kim, hiện tại thiên cơ. Hắn hết sức suy diễn, muốn phơi bày Khương thần dung nhan. Ông! Nhưng là, Khương thần trên người, hữu đạo văn xuôi ngược, phóng lên cao, cắn trả Khương Hạo. Ông! Điều này làm cho, thiên kính bên trong run lên. Khương Hạo tâm thần run lên, liền vội vàng thối lui ra. Hắn thân thể, liên tiếp lui về phía sau, như bị sét đánh, sắc mặt kia cực kỳ khó coi. Bệ hạ, Khương Quân đám người mặt đầy kinh ngạc. Ngay cả thượng quan thị lão hoàng cũng là vì thay đổi sắc. Suy diễn một cái hậu sinh, lại để cho đường đường danh hiệu thần hoàng, gặp phải cắn trả, thiếu chút nữa suy giảm tới thần hồn. Đây cũng quá khen chứ. Nếu nói là có trí bảo hộ thân, ban đầu, hắn cũng không có đạt được cái gì trí bảo a. Khương Quân trong lòng kinh ngạc. Tất cả mọi người tâm tư lên xuống. Mà lúc này, cổ ma giới. Có người ở suy diễn ta. Hạo Nhật thần lô bên trong, Khương Thần cảm giác một loại có người muốn nhìn trộm hắn cảm giác. Ngay sau đó, hắn lập tức vận chuyển Hôn Nguyên Đại Đạo. Hôn Nguyên Bảo Giám, toát ra vô tận Hôn Nguyên Đạo Văn, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, che đậy đến thiên cơ. Như thế, cái loại này nhìn trộm cảm giác, mới từ từ yếu bớt. Ngay sau đó, Khương Thần tiếp tục chữa thương, cùng với cảm ngộ đại đạo, nện căn cơ. Lần này, hắn ngạnh hám cổ ma giới đại đạo ý chí, làm cho hắn đối với đại đạo áo nghĩa, nhưng là có sâu hơn nhận thức à. Xem ra, Thiên Dương Thượng Nhân, thật không đơn giản. Ngoại giới, khiển nguyên quan bên ngoài, Khương Hạo hít thật sâu một cái. Hắn nhìn chằm chằm thay đổi liên tục thiên cảnh, không khỏi tiếp nhận sự thật này. Cái đó hậu sinh, tuyệt không phải hạ người bình thường, trên người hẳn có thiên đại bí mật. Như vậy, sẽ nhìn một chút, là ai, cứu đi hắn. Lập tức, Khương Hạo tiếp tục suy diễn. Bất quá, lần này, hắn không cố chấp nữa với suy diễn ra Khương Thần. Thiên kính đạo văn xuôi ngược, hình ảnh phơi bày. Lần này, Cơ Thanh Liên bóng người phơi bày ở nàng thiên kính bên trong. Cơ Thanh Liên. Thấy vậy, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, kia trong lòng, vén lên nặng nề gọn sóng. Quả nhiên là hắn. Sau đó, hắn bàn tay động một cái, thu hồi thiên kính. Lúc này, hắn hoàn toàn yên tâm, đã biết được hết thảy. Bệ hạ, chúng ta có muốn hay không? Khương Quân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Bên cạnh thượng quan thị trí tôn cùng thần hoàng cũng nhìn hướng Khương Hạo. Bây giờ, đã chắc chắn, là Cơ Thanh Liên, cứu đi Thiên Dương Thượng Nhân, như thế, đi hỏi nàng, có thể tự tìm được người này tung tích. Sự tình, cũng trở nên đơn giản. Không. Khương Hạo khoát khoát tay, đạo, cơ thị cuối cùng là hoàng tộc, bản tọa, nếu thân là thần giới chúa tể, tự mình lấy đức thu phục người. Nếu lúc này đến cửa vấn tội, bọn họ cũng sư xuất vô danh. Dù sao, dù ai cũng không cách nào chứng minh, ngày đó Dương Thượng Nhân, có phải là tội nhân. Và lại, coi như là chứng minh Thiên Dương Thượng Nhân, đến từ hạ giới, nhưng là, hắn cũng nhiều lắm là tội tộc đệ tử, tự thân cũng không có tội lớn. Cho dù là thần hoàng, cũng không có lý do gì, đi lấy hắn. Tùy tiện động thủ, chỉ sẽ để cho thế nhân cho là, hắn cái này thần hoàng, ỷ thế hiếp người. Kia bệ hạ định làm như thế nào? Khương Quân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Bản tọa, tự có tính toán. Khương Hạo tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh chính là có dự định, các ngươi đi trước chuẩn bị một phen. Khương Hạo xuất quan, lại đi khiển nguyên quan. Đối với này chuyện, Khương Thần lại không biết gì cả. Lúc này, hắn đang yên lặng củng cố tu vi, tốt tăng thực lực lên, ứng phó sau đó Hắc Bạch Thần Cung chuyến đi. Bây giờ, cổ ma giới đại đạo ý chí cũng xuất thủ. Cổ ma thánh linh, lại có hay không sẽ xuất thủ? Một khi cổ ma thánh linh xuất thủ, hắn có thể hay không đối phó sao? Phải biết, cổ ma thánh linh, nhưng là giếng ma chi linh A. Mà giếng ma, ở viễn cổ thời đại, nhưng là cùng Hạo Nhật thần lô một dạng đều là trấn giới trí bảo A. Cho nên, Khương Thần đối với này đi, cũng không dám có một tia khinh thường. Tăng thực lực lên, nghiễm nhiên là đối phó hết thể nguy cơ căn chỗ. Chương 1104, vào Hắc Bạch Thần Cung. Thời gian một tháng, chớp mắt quá khứ. Hắc Bạch Thần Cung bên ngoài, hai cái thông đạo, đều có đạo văn xuôi ngược. Đạo kia văn xuôi ngược, giống như thiên môn mở khải. Một cổ thật lớn khí tức tràn ngập ra. Hơi thở này, kinh động đang ở Hạo Nhật thần lô nội sang ngộ đại đạo áo nghĩa Khương Thần. Đồng thời, các tộc tu giả cũng toàn bộ đều từ bế quan cùng tu luyện chính giữa thối lui ra. Hắc Bạch Thần Cung, sắp mở ra. Nghe nói, Hắc Bạch Thần Cung bên trong, có vô thượng đại đạo áo nghĩa, lần này, nhất định phải tiến vào chính giữa, có thu hoạch. Nếu không thể tiến thêm một bước, sau này, chỉ sợ thật chỉ có thể ngẩng mặt kia huyên thiên công tử. Thần tộc đệ tử bầy, từng cái tu giả mặt đầy lửa nóng nhìn xa phía trước Hắc Bạch Thần Cung cửa vào. Ngay cả trí tôn tử cùng thần hoàng hậu duệ, lúc này cũng mặt đầy lửa nóng, lộ ra vẻ kiên định, âm thầm hạ quyết tâm, phải bắt được một cơ hội này. Hô! Khương Thần tâm thần động một cái, Hạo Nhật thần lô nội liễm. Hắn đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Vù vù. Càn Khôn Tông đệ tử rối rít bay. Công tử! Công tử! Chúng thần hướng Khương Thần vấn an, sắc mặt kia, cũng lộ ra rất là cung kính. Còn có Tiêu Thị thiên tài. Lúc này, Tiêu Thị người cũng mặt đầy lửa nóng. Mặc dù, Khương Thần không phải là Tiêu Thị đệ tử. Nhưng là, Huyễn Thiên công tử, lấy được cho bọn họ Vân Đế truyền thừa, lại chấp trưởng Vân Đế lưu lại thần binh. Thậm chí, trước cùng cổ ma giới đại đạo ý chí đánh một trận lúc, Vân Đế lưu lại ý chí lực cũng co hồi phục, hiệp trợ Huyền Thiên công tử xuất thủ. Cũng là như vậy, hắn mới có thể ngăn cản đại đạo ý chí toàn lực nhất kích. Như vậy thứ nhất, Tiêu thị người, nghiễm nhiên đem Khương Thần trở thành người một nhà, trở thành Vân Đế truyền nhân. Dù sao, Vân Đế ý chí lực, nếu không đồng ý Huyền Thiên công tử, há lại sẽ xuất thủ hiệp trợ. Khương Thần hướng mọi người có chút chắp tay tỏ ý. Hắc Bạch Thần Cung, từng cái tháng, đều sẽ có một ít minh bài bay ra, được này bài, có thể vào chính giữa. Tiêu Hoa gần người, hướng Khương Thần giảng giải Hắc Bạch Thần Cung tình huống, bất quá, tộc nhân ta, tiến vào chính giữa, như cũ không thể tra rõ ràng Hắc Bạch Thần Cung căn cơ, không biết, đây là ma tộc lưu lại thần khí, hay là ta thần tộc lưu. Cái này làm cho hắn có lòng lo âu. Nếu vật này là ma tộc lưu, bọn họ tiến vào chính giữa, nhất định là sẽ lâm vào ma tộc trưởng không chính giữa. Như vậy thứ nhất, chuyến này, coi là cựu tử nhất sinh. Nếu là thần tộc lưu, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Có lẽ, bọn họ có thể bằng này, lấy được một ít quan ở đất này tin tức. Cũng có thể bằng này, biết luân hồi thiên quan. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, sinh tử, tự có định số. Khương Thần bật cười lớn đối với lần này cũng không phải là rất để ý. Huyền Thiên công tử, thực lực kinh thiên, ngược lại không cần như chúng ta như vậy lo âu. Bên cạnh, có người nói nhỏ. Xem ra, Huyền Thiên công tử, là thực sự không sợ vừa chết, cho nên, hắn căn không quan tâm, Hắc Bạch Thần Cung, rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, dù sao, liền cổ ma giới đại đạo ý chí, hắn đều không tiếc nhiên huyết đánh một trận, lại có cái gì, có thể làm cho hắn sợ hãi lùi bước đây. Tiêu Hoa chính là mặt đầy kính ý. Nhân cách cục không giống nhau, nghĩ, cũng không giống nhau. Có người cho là, Khương Thần là người tài cao gan lớn. Nhưng là, nhiều người hơn, thật sâu minh bạch, Huyền Thiên công tử, không chỉ là người tài cao gan lớn, cũng là thật sợ hãi đánh một trận. Có lẽ, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể không ngừng đạt được cơ duyên, không ngừng cường đại thân mình, như thế, mới có thể lũ chiến lũ thắng, càng ngày càng mạnh. Tiêu Nguyên Phong trong lòng thầm nghĩ, như vậy thứ nhất, Huyền Thiên công tử, tất nhiên sẽ cùng đồng cấp người, không ngừng kéo dài khoảng cách, để cho người chỉ có thể ngừng mặt. Bởi vì, hắn chi quyết đoán, không phải người thường có thể có. Hắn lấy được, tự nhiên cũng nhiều hơn. Ta cũng phải nỗ lực mới được. Tiêu Nguyên Phong thầm nghĩ một câu. Sau đó, thần tộc tu giả bay về phía Hắc Bạch Thần Cung trước thần đạo. Ở nơi nào, đạo văn xuôi ngược, có một cái bàn thờ hiện lên. Mà ở kia thần thai thượng, bắt đầu có một cái minh bài lóe lên mà ra. Những thứ này minh bài, chính là tiến vào Hắc Bạch Thần Cung bằng chứng. Bất quá, mấy lần trước, mỗi một lần, cũng chỉ có mấy trăm, thậm chí còn gần ngàn danh minh bài xuất hiện. Cho nên, các tộc tu giả, cũng lộ ra rất nóng nảy, muốn đi cướp lấy những thứ kia minh bài. Những thứ kia phổ thông thần tộc đệ tử, tự nhiên chỉ có thể nhìn xa xa. Bọn họ chỉ mong đợi, chính mình vận khí tốt nhiều chút, vừa vặn có minh bài, bay hướng chỗ ở mình khu vực. Khương Thần cùng Tiêu thị đệ tử, chính là đại tộc, tự nhiên là có đặc biệt khu vực. Bọn họ rơi ở giữa hư không, chờ đợi minh bài bay ra. Vù vù. Chỉ thấy phía trước màu trắng kia đạo môn bên trong, quang văn xuôi ngược, kia minh bài bay ra. Các tộc tu giả mặc dù đều rất lửa nóng, nhưng là, chúng thần cũng không có đi tranh đoạt, mà là trước hết để cho mỗi người trong tộc đỉnh cấp thiên tài thu lấy minh bài. Khương Thần cùng Tiêu Hoa đám người liền cũng đạt được minh bài. Tiêu Chấn Uy đám người cũng giống như vậy. Lần này, bọn họ cũng dự định tiến vào Hắc Bạch Thần Cung tìm tòi. Bởi vì, Tiêu Thị đã có rất nhiều người tiến vào bên trong, hơn nữa, còn có người từ Hắc Bạch Thần Cung bên trong đi ra, mang ra khỏi một ít bên trong tin tức. Đang xác định cũng không có quá lớn nguy hiểm sau, Tiêu Chấn Uy đám người tự nhiên cũng không ở chần chờ, muốn đi vào Hắc Bạch Thần Cung, đi tìm đại cơ duyên. Bất quá, lần này, minh bài không ngừng lóe lên mà ra, lại ước chừng bay ra 9.999 mai, so với di vãng mấy trăm quả ước chừng nhiều gấp bội, đây cũng là làm cho các tộc tu giả cao hứng trong lòng vô cùng. Dĩ nhiên, trong lòng bọn họ cũng là kinh ngạc, chẳng biết tại sao lần này, làm sao biết ra nhiều như vậy minh bài. Chẳng lẽ, là Hắc Bạch Thần Cung, cố ý vi chi? Mặc dù có lòng nghi ngờ, nhưng là, có thể đi vào Hắc Bạch Thần Cung, đã là cực đại phúc khí, các tộc tu giả cũng không có nghĩ quá nhiều. Công tử, chỉ cần lấy thần lực, là được kích thích minh bài, từ mà tiến vào Hắc Bạch Thần Cung bên trong. Ở Khương Thần bên người, Càn Khôn Tông một người học trò nói. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt bàn tay hắn động một cái, kia tâm thần cùng thần lực rót vào minh bài bên trong, minh bài lập tức diễn hóa ra một mảnh quang văn đưa hắn bao phủ. Mà lúc này, các tộc tu giả đều bắt đầu kích thích minh bài, làm màn hào quang biến hóa ra, màu trắng kia đạo môn lập tức có một cổ dẫn dắt lực đem dẫn nhập đạo môn bên trong. Vù vù. Trong lúc nhất thời, các đại thị tộc, từng cái thần linh bị dẫn nhập kia to lớn đạo môn chính giữa. Bên ngoài còn thừa lại phổ thông thiên tài, liền chỉ đành phải chờ đợi tháng sau, đạo cửa mở ra, từ đó thu hoạch được tiến vào Hắc Bạch Thần Cung tư cách đây. Hô. Luồng khí xoáy khuấy động. Khương Thần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ một chút, chính là tiến vào một cái thiên địa mới. Đầu tiên, là nồng nặc kia vô cùng thiên địa linh khí xông vào mũi mà. Sau đó, đập vào mắt bên trong là một cái hạo đại vô bị thiên địa. Nơi này, có trời xanh mây trắng, trên bầu trời, thậm chí có một vòng rượu nhật nhô lên cao. Ma khí, đã không thấy, núi sông chảy xuôi, sương mù hòa hợp, đơn giản là một cái vùng thiếu văn minh nơi. Hắc Bạch Thần Cung bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, so với thần giới, còn phải đậm đà. Đem tâm thần động một cái, Khương Thần nội tâm chính là dùng một cái. Hắc Bạch Thần Cung, kia linh khí độ dày đặc, thật là không thể tưởng tượng, kia trong không khí, linh khí sền sệt, cũng sắp muốn tích xuất linh khí thần dịch. Chương 1105, Đạo Thế Giới. Tiến vào Hắc Bạch Thần Cung, thật là như lai một người khác thiên địa. Nơi này linh khí độ dày đặc, để cho thần tộc tu giả tâm thần sảng khoái. Ở cổ ma giới, kia ma khí tàn phá, cho dù là thần quân, đều cảm giác được cực kỳ khó chịu. Nhưng nơi này, lại không giống nhau. Ngây ngô ở chỗ này, bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn cùng tế bào đều vô cùng thoải mái. Thậm chí, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy, một ít núi đồi gian, có linh cốc cũ tuyển, chính giữa sương mù hòa hợp. Ở chỗ này, có thần tuyển, đồng thời, có chút khu vực, có thần kim dịch, có thể giúp người đúc thành đạo cơ. Làm Khương Thần tiến vào Hắc Bạch Thần Cung thiên địa bên trong thế giới, Càn Khôn Tông đệ tử nói. Trừ ngoài ra, ở phía trước, còn có đạo tràng, chính giữa lưu có thật nhiều đại đạo áo nghĩa. Những thứ này, đều là đã được chi sự tình. Đi trước những chỗ này nhìn một chút. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính là hướng mảnh thế giới này thần trí bay đi. Thần trí rất lớn, sương mù hòa hợp. Bên trong có thật nhiều linh khí. Bất quá, Khương Thần ở Tiềm Long cấm địa, đã đúc thành vô thượng kim thân. Những chỗ này đối với Khương Thần mà nói, cũng không có chỗ nào xài. Đương nhiên, những thiên tài khác nhưng vẫn là sẽ đi tìm một ít linh tụy ngao luyện thân mình. Chứ ngoài ra, còn có võ đạo truyền thừa chi địa. Những chỗ này, là có khắc đại đạo áo nghĩa, như, đạo bia. Bên trong áo nghĩa thật rất thâm ảo, ngồi xếp bằng đạo bia trước, là có thể cảm ứng, tìm hiểu tương ứng đại đạo áo nghĩa. Hơn nữa, nơi này đại đạo áo nghĩa, rất rõ ràng. Đối với một ít không có đã tiến vào Tiềm Long cấm địa thiên tài mà nói, ở chỗ này tìm hiểu, không thể nghi ngờ là một cái cự đại cơ duyên. Đương nhiên, Khương Thần ở hơi cảm ứng sau, chính là rời đi những thứ này đại đạo truyền thừa chi địa. Hắn đối với đại đạo áo nghĩa cảm giác ngộ, sớm thì đến được thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Chứ ngoài ra, Tiêu Hoa mấy người cũng không có ở này dừng lại bao lâu. Bởi vì, bọn họ ngọn, là Hắc Bạch Thần Cung thần đạo đài. Ở nơi nào, có vẫn chưa có hoàn toàn tra rõ ràng bí mật. Có lẽ, đó chính là tiến vào này đất hoạch tâm chi địa, tiếp xúc Hôn Nguyên Thiên Quan nơi ở. Cho nên, không chỉ là Tiêu Hoa, các tộc đỉnh cấp thiên tài, cũng hướng mảnh khu vực kia đi. Bởi vì, bọn họ cũng muốn đạt được món đó trấn áp cổ ma giới giếng ma chí bảo. Cho dù là bọn họ biết, kia hy vọng, rất mong manh, nhưng là, chư thần cũng không nhịn được nghĩ tưởng đi thử một chút. Dù sao, nếu được vật này, lui về phía sau một khi chứng đạo danh hiệu hoàng, tất có thể nhìn xuống chư thần, cho dù là danh hiệu thần hoàng, cũng không có thể cùng tranh tài. Như cơ duyên này, chớ nói cơ hội mong manh, coi như là có thể mất mạng, cũng sắp để cho các tộc thần linh, nguyện ý vì chi vào nơi dầu sôi lửa bỏng a. Các tộc thần linh bay về phía trước. Nhắc tới cũng kỳ quái, đồng dạng là tiến vào Hắc Bạch Thần Cung, nhưng là, khu vực này, cũng không có ma tộc tu giả xuất hiện. Một đường tiến tới, các tộc tu giả, rốt cục thì nhìn thấy một đám mây sương mù lợn lờ, giống như liên tiếp thiên cung nơi. Nơi này, mơ hồ, hoàn toàn bị một loại huyền diệu đạo văn sương mù bao phủ. Đồng thời, ở mây mù chính giữa, có một cái to lớn đạo thai. Đạo thai như sừng sững tại thiên khung bên dưới, ở mông sương mù chính giữa, có một cái đạo môn. Trên đạo đài, có vô số cái bồ đoàn. Giờ phút này, có thể nhìn thấy, từng cái tu giả, chính ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Bọn họ bị màn sáng bao phủ, nhắm mắt, không nhìn ra một tia tâm tình chậm chờn. Nơi này, chính là Hắc Bạch Thần Cung bí mật nhất chỗ, muốn tiến vào chính giữa, phải lấy thần hồn, dung nhập vào minh bài bên trong, coi đây là môi giới, từ mà tiến vào cánh cửa kia bên trong, ở đạo môn chính giữa, sẽ diễn hóa ra từng cái đại đạo thế giới. Nghe nói, nếu là đi tới cuối, có thể nhìn thấy một cái đạo dẫn nơi, nơi đó có một quả đại đạo chi thạch. Tiêu Chấn Hoa nói, nhưng mà, trước, vẫn chưa có người nào, tiến vào đạo kia dẫn nơi. ánh mắt hắn híp lại. Tiêu thị cũng phái thiên tài tiến vào chính giữa. Đáng tiếc, những thiên tài kia, mặc dù đi tới cuối, nhưng không cách nào tiếp xúc đạo kia ở nơi. Chớ nói chi là, kia trôi lơ lửng ở trên đạo đài đại đạo chi thạch. Nhưng mà, đường lớn kia chi thạch phát tán ra khí tức, để cho người say mê. Nghe nói đại đạo chi thạch, thật bao gồm vạn đạo, nếu có thể ngộ được chính giữa áo nghĩa, tất có thể chứng được vô thượng, vô khuyết chi đạo, vô địch thiên hạ. Nói tới đại đạo chi thạch, Tiêu Chấn Uy mặt đầy lửa nóng. Không chỉ là hắn, những tu giả khác cũng là như vậy. Chư thần đều biết, Huyền Thiên công tử, trưởng khống vạn đạo, cho nên, hắn ngang dọc đồng cấp, vô địch với người. Nhưng là, nếu là, mình cũng ở chỗ này đại đạo chi trên đá, ngộ được vạn đạo, có hay không, cũng có thể sánh vai Huyền Thiên công tử. Có hay không, cũng có thể thu được những thứ kia trí bảo xem trọng. Như thế, các tộc tu giả cũng tâm tư dị biệt, nhưng phàm là tôn giả hậu duệ, cũng trực tiếp tới nơi đây, muốn đi đạt được nghịch thiên cơ duyên. Khương Thần ngẩng đầu, nhìn xa phía trước nói môn. Lúc này, hắn có thể đủ nhìn thấy, đạo môn trước, có thật nhiều tu giả ngồi xếp bằng. Những người này, nghiễm nhiên cũng bằng vào thần hồn tiến vào đạo môn chính giữa. Chỉ có thể bằng vào thần hồn tiến vào đạo môn bên trong. Nhìn kia ngồi xếp bằng từng cái tu giả, Khương Thần chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Không sai, thần hồn tiến vào chính giữa, một khi xa vào đi xuống, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Chấn Hoa nói, lúc này, tộc ta liền còn có người, chậm chạp không có từ chính giữa thối lui ra. Nói tới đây, hắn là như vậy mặt đầy kiên kỵ, nếu là thần hồn bị tổn thương, hay hoặc là hoàn toàn xa vào, hậu quả, không khó tưởng tượng. Nhưng là kiêu nghịch thiên cơ duyên, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiến tới. Về phần nguy hiểm, muốn đạt được cơ duyên, làm sao có thể không mạo hiểm? Trong thiên địa, cũng không có phí công mà thu hoạch sự tình A. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, cánh cửa này bên trong, đến cùng có cái gì? Khương Thần mâu quang chợt lóe, ở hơi trầm ngâm sau, liền xếp bằng ở đạo môn xuống. Tiêu Chấn Hoa đám người gật đầu. Tần Như Ngọc, Lý Tâm Ngữ đám người ngồi xếp bằng ở Khương Thần bên người trên bồ đoàn. Rất nhanh, các tộc tu giả cũng thúc giục minh bài, lấy tâm thần, rót vào chính giữa, muốn đi vào phía trước nói môn thế giới, tìm tòi kết quả. Ông! Minh bài kích thích, một luồng tâm thần chìm vào chính giữa. Khương Thần chỉ cảm thấy thần hồn run lên, một cổ to lớn dẫn dắt lực, liền đem hắn thần hồn, cưỡng ép cho dẫn nhập một cái mơ hồ luồng khí xoáy bên trong. Cánh cửa này, là cưỡng ép dẫn dắt thần hồn. Làm thần hồn bị dẫn dắt mà ra, Khương Thần kia trong lòng, không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Đây cũng không phải là đưa tới một tia thần hồn đơn giản như vậy a, là cả thần hồn, cũng tiến vào cánh cửa kia bên trong thế giới, một khi bị tổn thương, thật sẽ làm bị thương cùng căn cơ, thậm chí là lúc đó mất mạng chính giữa. Có thể tưởng tượng, chuyến này, là biết bao nguy hiểm. Quan trọng hơn là, Khương Thần, cũng không thể mang theo càn khôn kiếm, chờ thần binh tiến vào chính giữa. Hắn liền thần hồn thân, tiến vào luồng khí xoáy bên trong. Ở hơi chút rung động sau, Khương Thần cũng khôi phục lại yên lặng. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Hắc Bạch Thần Cung, nhìn, cũng không giống là ma tộc lưu, cho nên, hẳn cũng không đến nổi là cựu tử nhất sinh. Ông, thân hồn tiến vào luồng khí xoáy bên trong. Ở Khương Thần trước mắt, đạo văn xuôi ngược, như có vạn đạo chìm nổi. Những đại đạo đó áo nghĩa đang cùng hắn cộng hưởng, muốn rót vào hắn thần hồn bên trong, khiến cho Khương Thần thần hồn, không tự chủ được diễn hóa ra đại đạo áo nghĩa. Đại đạo diễn hóa ra. Khương Thần thần hồn thượng, hôn nguyên chi văn lượn lờ, có một cái hôn nguyên thế giới diễn hóa. Mênh mông đại đạo khí tức, sau đó tràn ngập ra. Có hôn nguyên chi đạo trong người Khương Thần, cho dù là thần hồn thân, như cũ uy không thể hám. Huống chi, hắn thần hồn mi tâm, quang văn xuôi ngược, còn có ngũ luân thiên dương chìm nổi. Đây là hắn cửu dương huyết mạch chi lực cùng với thiên dương. Ngày này dương cùng hắn thần hồn liên kết, cũng liền đồng thời tiến vào cánh cửa này bên trong thế giới. Nơi này Hắc Bạch Thần Cung rốt cuộc là người nào lưu? Làm chính mình đại đạo không tự chủ được biến hóa ra, Khương Thần không khỏi thầm nghĩ một câu. Chương 1106, một đạo, một thế giới. Khương Thần trên người, có đại đạo áo nghĩa diễn hóa ra. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, chính mình, sẽ đến một cái cự đại không gian chính giữa. Đầu tiên, phơi bày ở trước mắt hắn là, từng cái đại đạo thế giới. Thế giới chim nổi, có kim mộc thủy hỏa thổ. Có đủ loại thế giới. Bên trong, còn có yêu giới, thần giới, ma giới. Tu luyện ma đạo, liền đối với ứng ma đạo. Tu luyện kim chi đạo, thậm chí, còn có thể diễn hóa ra, thế nhân tất cả tu kim chi áo nghĩa đại đạo thế giới. Khương Thần hôn nguyên chi đạo, bao la vạn tượng, ở trước mắt hắn, cũng liền hiện ra từng cái đại đạo thế giới. Nhiều như vậy đại đạo thế giới. Thấy vậy, Khương Thần hơi sừng sờ, là muốn để cho ta, tiến vào những thứ này đại đạo bên trong thế giới sao? Trong lòng của hắn hồ nghi. bởi vì hắn có thể cảm giác được những đại đạo đó thế giới có một cổ dẫn dắt lực muốn dẫn hắn vào bên trong. Đại thế chìm nổi, một giấc mộng luân hồi. Ngay tại Khương Thần trong lòng hầu nghi thời điểm, đạo âm vang lên. Thanh âm này mang theo một cổ mênh mông thần uy, đồng thời lại có một cổ vô thượng đạo vận, để cho người không nhịn được đắm chìm chính giữa. Bất chi bất giác sẽ bị ảnh hưởng. Bất chi bất giác, Khương Thần tâm thần cũng hướng về kia một cái đại đạo thế giới nhìn đi, suy nghĩ muốn vào thế giới nào, đi một giấc mộng luân hồi. Thiên địa đại đạo, còn có cần gì phải đạo không phải là ta thật sự tinh thông. Khương Thần tâm thần khẽ động, không khỏi lâm vào trong trầm tư. Ta, tu Hỗn Nguyên chi đạo, trưởng khống càn khôn, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành, phong, lôi, tất cả không thành vấn đề, bất quá, ma đạo, yêu tộc ngược lại chưa từng chân chính đi chạm đến. Khương Thần tâm tư chuyển động, lập tức, tâm thần hắn động một cái, chính là phong tỏa một cái lấy yêu tộc làm chủ đại đạo thế giới. Yêu là một cái tộc quần. Nhưng là, bọn họ có thuộc về mình đạo. Ma tộc cũng có là một cái tộc quần, bọn họ cũng có thuộc về mình đạo. Như ma đạo, hắc ám chi đạo, chờ thuộc về ma tộc. Khương Thần dự định trước vào yêu tộc thế giới. Bởi vì, hắn cũng không hiểu yêu tộc. Thiên địa sinh linh, bao gồm yêu tộc, Khương Thần nếu muốn chân chính để cho đại đạo viên mãn, tự nhiên cũng phải đi thật tốt biết vạn vật sinh linh. Ông, tâm niệm vừa động, Khương Thần thần hồn, liền là xuất hiện ở một thế giới chính giữa. Đây là một cái bách tộc mọc như rừng thế giới. Yêu tộc vi tôn, Khương Thần lại sinh ra ở một nhân tộc chính giữa. Hắn là một cái yêu tộc cùng nhân tộc sinh dị tộc, bị người thật sự không cho, tên hắn, Têu Mục Dược. Nắm giữ cánh sắt tộc huyết mạch. Đáng tiếc, bởi vì còn có người tộc huyết mạch, hắn ở yêu tộc, nửa bước khó đi. Mơ hồ giữa, Khương Thần lúc trước trí nhớ, dần dần quên mất, hắn có, nhưng mà đời này trí nhớ. Một cái phế vật. Dã chủng, xứng sao ở tại ta cánh sắt tộc. Ngươi cũng muốn dùng tộc ta linh dịch thối thể. Từ nhỏ, đủ loại thanh âm, ở Mục Dược trong thai vang lên. Thậm chí, rất nhiều người, đều khi dễ hắn, liền trong tộc tu luyện cơ sở lương tháng, cũng toàn bộ bị cướp đoạt hết sạch. Mà phụ thân hắn, bởi vì cùng nhân tộc đại chiến, trọng thương trong người, cũng ở đây trong tộc địa vị hèn mọn. Hắn sinh hoạt, cực kỳ chật vật. Không có thị tộc ủng hộ, hắn huyết mạch chi lực, cũng không có thể hoàn toàn kích thích ra. Đồng thời, hắn cũng không có cơ hội tìm hiểu thị tộc truyền thừa thần thông. Ở yêu tộc, huyết mạch là thần thánh tồn tại, chớ nói ngươi ủng có nhân tộc huyết mạch, coi như là có còn lại dược tộc huyết mạch, cũng là ta cánh sát hồng tộc sỉ nhục, tộc ta, huyết mạch cao quý, há có thể ô nhục, ngươi không thể vào tộc ta từ đường, càng không thể đi tìm hiểu đại đạo áo nghĩa. Tam gia gia, van cầu ngươi, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, ngươi sẽ để cho ta đi tìm hiểu trong tộc huyết mạch thần thông đi. Ở một cái truyền thừa chi địa, Mục Dực khổ khổ cầu khẩn. Đáng tiếc, thủ hộ nơi đây tộc lão lại từ chối thẳng thắn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ảo não rời đi. Ha ha, Mục Dực, ngươi cũng muốn tới đây. Ngươi chính là cái dã chủng. Không sai, chính là một dã chủng. Phế vật, cút cho ta. Tiếng chửi rủa vang lên. Thậm chí, còn có người đối với hắn đá bay mà. Không, ta không phải là phế vật. Ta không phải là phế vật. Làm tiếng chửi rủa vang lên. Mục Dực mở miệng. Hắn lên cơn giận dữ. Rốt cuộc, hắn nắm lên quả đấm, hướng về kia đá bay tới thiếu niên đấm tới một quyền. Tại hắn con ngươi chính giữa, có hỏa diễm ở tăng lên. Hô! Hỏa diễm lóe lên, Mục Dực đấm ra một quyền, như một cái hỏa hồng bay ra, đánh về phía đối phương. Hô! Hỏa hồng nào tới, nóng bỏng hỏa diễm, đem phụ cận mấy người thiếu niên bao phủ, đốt cho bọn họ gào khóc kêu to. Đó là hỏa hồng. Xích kim sắc hỏa hồng, chân thật như vậy. Đây là huyết khí hóa hình A. Mục Dực, thế nào có cường đại như thế huyết mạch chi lực? Mới 12 tuổi thiếu niên, liền trong tộc huyết mạch tẩy cũng không có tiến hành, là có thể bằng vào huyết khí, ngưng tụ hỏa hồng hư ảnh. Thấy vậy, trong tộc tộc lao kinh ngạc, đưa tới hoành động. Bởi vì, cánh sắt nhất tộc, tổ tiên bọn họ, là cánh sắt viêm hồng, có cực kỳ khủng bố huyết mạch chi viêm. Nhưng mà, muốn kích thích loại này hỏa viêm, nhưng là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều hậu duệ, sinh sôi đến cuối cùng, hai tộc người đã mất đi vậy cũng phần thiên diệt địa trước thiên yêu hỏa, chỉ có một thân cường đại khí lực. Bất quá, bằng vào khí lực, cai tộc người cũng có thể trở thành nhất phương cường giả, ngang dọc nhất phương, nếu có trước thiên yêu hỏa, chân chính phản tổ. Như vậy, cai tộc liền có thể ở yêu tộc trọng trấn tổ tiên chi phong. Ở nơi này thần yêu đại lục, yêu tộc cấp bậc rõ ràng. Có thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp thị tộc. Hoàng kim cấp trên chính là vương tộc cùng hoàng tộc. Làm Mục Dực huyết khí trực tiếp ngưng tụ ra tổ tiên huyết mạch hình bóng, còn mang theo thiên yêu lửa sau, cánh sát hồng tộc tộc lao lập tức trở nên hưng phấn. Rồi sau đó, hai tộc tộc lão, vì đó kiểm tra huyết mạch. Kiểm tra huyết mạch ngày hôm đó, hắn huyết khí trùng thiên, ở huyết mạch trên bia, ngưng tụ ra một người lớn vô cùng màu vàng nóng to hồng, uy áp bát phương. Máu kia mạch độ dày đặc, để cho cai tộc tộc trưởng cũng thần hồn run rẩy, khiếp sợ bát phương. Rốt cuộc, cai tộc người, tiếp nạp mục dực, rồi sau đó, lại cho dư hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện, hy vọng hắn có thể đủ nặng chấn thị tộc ai. Sau đó, mục dực có thể nói là nhất phi trùng thiên. Hắn tại thần yêu đại lục, dần dần bộc lộ tài năng. Bất quá, trong lòng của hắn cũng minh bạch, thân phận của mình địa vị biến hóa, hết thảy cũng là bởi vì thực lực, cùng tự thân giá trị thể hiện. Nếu là, chính mình cũng không đủ giá trị, thị tộc cũng sẽ không bồi dưỡng hắn. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, ở cái thế giới này, chính mình phải đủ cường đại, cùng với không ngừng trở nên mạnh mẽ mới được. Nếu không, người yếu, cũng chỉ có thể bị người phỉ nhổ. Cho nên, đang đối mặt khó khăn lúc, Mục Dực từ không ý kỵ sinh tử, chưa từng có từ trước đến nay, không ngừng bắt đủ loại cơ duyên. Rốt cuộc, hắn chạm đến thần cảnh, thành vì cái đại lục này đỉnh cấp cường giả. Yêu tộc thế giới, đã hoàn toàn bị hắn biết. Yêu tộc, coi trọng huyết mạch, cực độ bài xích người ngoài. Yêu tộc, đẳng cấp xâm nghiêm. Yêu tộc, cũng cực kỳ đoàn kết. Nhưng là, rốt cuộc, trong thiên địa, có chí bảo xuất thế, yêu tộc cùng nhân tộc trở nên đại chiến. Mục Dực tham dự đại chiến, nhưng là phát hiện, mẫu thân mình, là nhân tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, ở yêu tộc và tình thân trước mặt, hắn gặp phải tối khó lựa chọn thời khắc. Chương 1107, vào mộng không đời. Khương Thần đi vào thần yêu đại lục, trở thành yêu tộc đệ tử. Nhất thời, ở yêu tộc cùng nhân tộc trước mặt, hắn gặp phải lựa chọn khó khăn. Một bên, là yêu tộc đại nghĩa. Một bên là, mẫu tộc thân tình. Như thế nào chọn lựa, để cho hắn làm khó. Đây là một cái khảo nghiệm nhân tính lựa chọn. Yêu tộc cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập, ngươi cho tộc ta chi vương, sẽ làm bảo vệ ta yêu tộc ai? Vương, nhân tộc, đó là ta yêu tộc địch thủ cũ a, ngươi tuyệt không năng thủ mềm mại. Rất nhiều người khuyên Mục Dực, để cho hắn xuất thủ, đại nghĩa diệt thân. Nhân tộc cùng yêu tộc, chẳng lẽ, thật thế bất lưỡng lập sao? Mục Dực lâm vào trầm tư. Hắn cũng không gấp xuất thủ. Hắn ngược lại là bế quan, bắt đầu cảm ngộ nhân sinh. Hắn suy nghĩ đã biết cả đời. Từ một cái bị người phỉ nhổ dã trùng bắt đầu, hắn trở thành yêu tộc trẻ tuổi nhất vương. Hắn sừng sững ở yêu tộc đỉnh. Bây giờ, hai tộc đối lập, hắn như thế nào lựa chọn? Đang trầm ngâm một phen sau, hắn lựa chọn lấy nhân tộc thân phận, tiến vào nhân tộc, đi tham quan, người am hiểu tộc. Cuối cùng, trong lòng của hắn nhưng, nhân tộc, có được, có xấu. Yêu tộc, cũng giống như vậy. Như, hắn thiếu niên lúc, bởi vì xuất thân, trực tiếp bị bài xích. Nhưng là, hắn quật khởi sau, thay đổi vô số người cái nhìn. Thực lực, nghiền ép hết thảy. Cường giả, mới là thế nhân ngưỡng mộ đối tượng. Lợi ích, mới là thế nhân truy đuổi tồn tại. Nhân tộc, cũng là như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc, cũng không có gì không giống nhau. Đều có thiện ác. Đều có chính mình tín ngưỡng. Thế nhân trục lợi, ta, lại vì sao phải lăn lộn hậu thế nhóm người gian đây. Cuối cùng, Mục Dực bừng tỉnh. Hắn không có ở đây quản những thứ này tục sự. Hắn bắt đầu chuyên tâm tu đạo. Đồng thời, hắn cũng cùng mẫu tộc liên lạc, định để cho hai tộc sửa xong, để cho thần tộc cùng yêu tộc vượt qua một khi hòa thuận thời kỳ. Rốt cuộc, tu luyện 800 năm sau, Mục Dực chứng đạo xương thần. Ông! Xương thần sau, thế giới run lên, Khương Thần tâm thần lui về. Ý hắn thưởng thức, dần dần rõ ràng. Yêu tộc chuyến đi. Khương Thần mặt đầy bừng tỉnh, từ nơi này tỉnh mộng yêu tộc chính giữa thanh tỉnh qua. Đây chính là yêu tộc nhân tộc, yêu tộc, thật ra thì, cũng không có quá nhiều chênh lệch, có, nhưng mà lập trường không giống nhau. Có, nhưng mà tín ngưỡng không giống nhau, hai tộc, đều có thiện ác Khương Thần trong lòng nhưng. Như vậy, ta đi liền ma tộc nhìn một chút. Khương Thần quyết định, đi hiểu một chút ma tộc. Tu luyện hôn nguyên đại đạo hắn, phải biết vạn linh mới được. Nếu không, hắn đại đạo, chính là một cái trống rỗng đại đạo, mãi mãi cũng không thể hoàn chỉnh. Ngay sau đó, Khương Thần tâm niệm vừa động. Mắt tiền thế giới chìm nổi, một cái ma đạo thế giới hiện lên. Hắn chuyển thế là ma tộc. Giống vậy, cái thế giới này, cũng có thần tộc. Ma tộc. Khương Thần xuất thân ở một cái thạch ma tộc, được đặt tên là Thạch Trung Thiên. Hai tộc người, trời sinh thạch ma chi thể, yêu cầu, không ngừng dung luyện trong đá chi tinh, cường đại thân mình. Bọn họ khí lực, vô cùng cường đại. Nhưng là, bởi vì huyết mạch duyên cớ, hai tộc cũng rất khó sinh sôi. Mới xuất thân không chỉ có, hai tộc liền bị đại tộc vây quét. Muốn cướp đoạt bọn họ chấn tộc thiên công, thạch ma thánh pháp. Cũng chỉ có Khương Thần chạy thoát. Chạy thoát sau, hắn không thể không mai danh nhận tính, cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, lại lưng đeo huyết hải thâm cửu. Hắn lưng đeo quá nhiều. Cũng kiến thức ma tộc cá lớn nuốt cá bé. kiến thức ma tộc kiêu dũng. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, không có ai sẽ thương hại người yếu. Vì thế, Khương Thần không ngừng làm bản thân lớn mạnh, cũng đi lên một cái ma vương con đường. Hắn thiết huyết lãnh diện, xuất nhập cấm địa, tìm được viễn cổ ma thạch, dung luyện vô thượng ma thể, kia khí lực mạnh, thật là có thể nói vạn pháp bất xâm. Thạch Trung Thiên trở thành ma tộc nhân vật vô thượng, làm một phương hùng chủ. Ma tộc cả đời, để cho Khương Thần đối với ma tộc có thật nhiều biết. Ma tộc đệ tử, cả đời đều tại chinh chiến. Bởi vì, ngươi bất chiến, cũng sẽ bị người tiêu diệt. Các đại thị tộc, các đại bộ lạc, muốn còn sống sót, thì nhất định phải có thực lực. Cho nên, ma tộc cực độ tôn trọng võ đạo. Đồng thời, bọn họ cũng ý ở mở mang bờ cõi, thống ngự bát phương. Khương Thần không ngừng chuyển kiếp. Có lúc, cũng sẽ đi chuyển thế trở thành một phương thần tử, cao cao tại thượng. Có lúc, cũng sẽ là một cái nhân tộc. Thậm chí, hắn xoay người là phổ thông yêu thú. Thiên hình vạn trạng, đủ loại sinh hoạt, bị hắn thật sự thể nghiệm. Vạn vật sinh linh, hết thảy đều là con sống. Lần lượt luân hồi nhập thế, để cho Khương Thần đối với vạn vật sinh linh có sâu hơn biết. Vạn vật sinh linh, vì cuộc sống, là tài nguyên, tranh đấu lẫn nhau. Giống như chuỗi thực vật, cũng hai phe đều có khắc tinh, như thế lặp lại tuần hoàn, ngược lại cũng tạo thành một cái chân chính thế giới. Nhưng mà, thế giới, liền nên như vậy, không thể cùng hài sống chung sao. Khương Thần trong lòng trầm ngâm. Lần lượt luân hồi nhập thế sau, hắn xuất hiện ở một cái mơ hồ không gian. Ở chung quanh hắn, hoàn toàn mông lung, liền giống như là thiên địa không mở thế giới. Tâm niệm chuyển động, Khương Thần nghĩ tưởng từ bản thân ở cổ huyền giới lúc. Khi đó, hắn cũng thử tìm hiểu thiên địa áo nghĩa. Có một lần, hắn cũng nhập thế, một thế giới. Không có địch nhân, liền trở thành con cừu, không có thiện ác, lòng phong bị, một khi có bị người lợi dụng, liền bị nô dịch. Nhưng là, nếu vạn vật sinh linh, đều là thiện, há lại có người tới nô dịch? Nếu vạn vật sinh linh đều vì thiện, Khương Thần trầm ngâm. Đây là một cái thiên mệnh đề. Trên thực tế, người có thiện ác, người có thất tình lục dục, thần linh cũng không ngoại lệ, mà cũng có tham sân si. Nếu không có những thứ này, vạn vật sinh linh, sẽ như thế nào? Khương Thần thử suy diễn. Mấy phen suy diễn, hắn khi thì mặt đầy cao hứng, lại cau mày. Nếu người không có thất tình lục dục, không có hỉ nộ ai nhạc, liền giống như là cái xác biết đi. Như vậy thế giới, thật là có ý nghĩa sao? Vạn vật sinh linh, nếu chỉ có một loại tâm tình, bình thường sao? Khương Thần lắc đầu một cái. Bởi vì, hắn tiến hành suy diễn, phát hiện một cái vấn đề lớn. Tỷ như, nếu không có khắc tinh, thỏ, có thể đem một mảnh thảo nguyên gặm sạch. Nếu là như vậy, sẽ phát sinh cái gì? Chẳng lẽ, để cho thỏ uống nước sao? Nếu là như vậy, há chẳng phải là, hết thảy đều phải trọng đặt quy tắc. Kia quy tắc, lại vừa là đúng không? Hết thảy đánh vỡ làm lại, thế giới, cũng sẽ không là thế giới. Bây giờ cái thế giới này, vạn vật tương sinh tương khắc, mặc dù có chút không đủ, lại cũng coi là một cái hoàn thiện thế giới, có thuộc về mình hoàn chỉnh thế giới. Khương Thần không ngừng suy diễn, cuối cùng, tâm tư khắc thanh minh, hắn biết, cái thế giới này, trật tự hoàn thiện, nếu tồn tại thiện ác, tự có hắn đạo lý. Đang chất vấn sau, đến lượt đi truy tầm, vì sao, sẽ như thế, mà không phải, một mực hủy bỏ tiền nhân chi đạo. Nếu không, chỉ có thể lâm vào ma chướng chính giữa. Ban đầu cổ huyền giới, cũng là bởi vì, thế giới trật tự, bắt đầu xuất hiện rối loạn, đưa đến thế giới ý chí, cũng bắt đầu mất sức. Khương Thần nhớ tới cổ huyền giới. Lúc trước, hắn liền đối với thế giới chi đạo, có cực sâu biết. Nhưng là, đó chỉ là một mông lung cảm ngộ a. Bây giờ, hắn đã đạt tới thần quân cảnh, thật có thuộc về mình đại đạo. Chính mình, giống như đại đạo. Đối với thế giới kia áo nghĩa, hắn giải, cũng thì càng thêm rõ ràng. Chương 1108, Đại Đạo Chi Tử. Như ban đầu hạo thiên cổ thế giới, cũng là bởi vì thế giới trật tự xảy ra vấn đề, cho nên kia lưu lại đại đạo ý chí, cũng là mất sức, bắt đầu hạn chế cường giả tiến vào chính giữa, bởi vì, cường giả tiến vào chính giữa, một khi đại chiến, tạo thành thần lực ba động, sẽ ảnh hưởng không gian, ảnh hưởng thế giới sườn. Thế giới đại đạo ý chí, phải không ngừng đi tu phục, cái loại này thần lực đối với thế giới đánh vào tạo thành ảnh hưởng, khi nó năng lực chưa đủ, không cách nào tu bổ loại này đánh vào lúc, như vậy, thế giới, cũng liền sụp đổ. Dần dần Khương Thần đối với hôn nguyên chi đạo, đối với thiên địa chi đạo cảm ngộ sâu hơn. Chính vì vậy, cho nên, thế giới đại đạo, sẽ hạn chế các loại sức mạnh, cũng sẽ hạn chế cường giả sinh ra. Bởi vì, cường giả càng nhiều, nó muốn bảo vệ ổn định lực lượng, lại càng lớn, một khi vượt qua nó gánh vác, thế giới sụp đổ. Bảo vệ thế giới ổn định, chính là thế giới đại đạo ý chí trách nhiệm. Cũng là như vậy, thế giới, mới cần phải có một cá thể hệ, thăng bằng hết thảy. Đúng, liền là như thế, một cái hoàn chỉnh hệ thống, như thế lặp lại tuần hoàn, mới có thể làm cho thế giới đại đạo ý chí, dễ dàng bảo vệ thế giới vận chuyển. Càng suy nghĩ, Khương Thần đối với thế giới đại đạo áo nghĩa, lại càng cảm ngộ thâm đứng lên, hắn bắt đầu không ngừng suy diễn, thử, nghiệm chứng chính mình đối với thế giới áo nghĩa cảm ngộ. Mà lúc này, các tộc tu giả cũng đều ở luân hồi nhập thế. Lần lượt luân hồi nhập thế, để cho người không ngừng hoàn thiện chính mình đối với đại đạo áo nghĩa cảm ngộ. Đương nhiên, cũng có một chút ý chí không kiên định thần linh, xa vào với kia đại mộng chính giữa. Một giấc mộng và tái, cũng không ai biết, quá khứ bao nhiêu thời gian. Thậm chí, rất nhiều người, đều đưa đại mộng, trở thành chân thực, từ mà không ngừng xa vào chính giữa. Ông, ngày này, Khương Thần tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn diễn hóa ra hôn nguyên thế giới, càng phát ra hoàn thiện. Hắn đối với thế giới chi đạo trường khống, nghiễm nhưng đã đạt tới một cái người thường không thể có cảnh giới. Ở ngoài sáng ngộ thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, vạn vật trật tự, là duy trì thế giới căn sau. Hắn thật sự diễn hóa ra hôn nguyên thế giới thật giống như nhất phương thế giới chân thật, như vậy đạo vận tràn ngập ra, làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng, giống như đang đối mặt một cái đại năng, cảnh giới như vậy, đã đến gần vô hạn thần tôn. Chúc mừng ngươi, đại đạo tới gần hoàn thiện, mà nay, có thể vào đại thế giới, với đạo dưới đài, học hỏi đại đạo chi thạch chi áo nghĩa. Nếu được đại đạo chi thạch công nhận, có thể được vô thượng cơ duyên. Làm Khương Thần hôn nguyên đại đạo không ngừng viên mãn thời điểm, giống như đạo âm một loại âm thanh âm vang lên. Thanh âm này, siêu nhiên với bên ngoài, tựa như đến từ thiên ngoại. Nhưng là, chính giữa lại có một cổ uy nghiêm vô thượng nội hàm. Học hỏi đại đạo chi thạch cao nghĩa. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Trước hắn liền nghe qua, ở nơi này đạo môn bên trong, bí mật nhất, chính là đại đạo chi thạch. Bây giờ, hắn có đi học hỏi đại đạo chi thạch cơ hội. Ông! Nhất thời, đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, đem Khương Thần bọc. Rồi sau đó, Khương Thần như tiến vào chuyển kiếp lối đi. Tiến vào chuyển kiếp lối đi sau, Khương Thần chỉ nhớ, lại dần dần biến mất. Hắn như rớt vào luân hồi, ý thức, cũng bắt đầu thuộc về mông lung chính giữa. Thiên diễn đại thế giới. Đây là đạo môn thế giới, lớn nhất, hoàn thiện nhất thế giới. Nơi này, vạn vật sinh linh, thần tộc, ma tộc, vạn tộc mọc như rừng. Ở cái thế giới này, có một cái truyền thuyết, thế giới đỉnh, có một cái đạo thai, trên đạo đài, đứng thẳng một viên đại đạo chi thạch. Nếu có thể tìm hiểu đại đạo chi trong đá đại đạo áo nghĩa, là được chứng được vô thượng chi đạo, áp đảo chúng thần trên. Nhưng mà, không có ai biết, cái này đài ở nơi nào. Vô số thần linh, cũng tìm cái này thần bí chi địa, muốn bằng này chứng được vô thượng chi đạo. Chỉ có một người, hắn liền ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Ở đỉnh đầu hắn, chính là một viên tản ra mông lung đạo văn đạo thạch. Nếu nhìn kỹ lại, người đàn ông này, bộ dáng cùng Khương Thần rất giống nhau. Có thể nói, hắn chính là Khương Thần. Lúc này, tâm thần hắn, chìm vào đạo trong đá. Ở đạo thạch chính giữa, hắn có thể nhìn thấy thiên địa vạn linh, nhìn thấy thế giới quy tắc vận chuyển. Hắn từ xuất thân bắt đầu ngay tại đạo dưới đá, bị kêu huyền diệu đạo văn bao hàm nuôi, tự thân liền giống như là thiên địa sinh, là đại đạo chi tử. Cũng không biết tìm hiểu bao nhiêu năm, Khương Thần đối với đại đạo áo nghĩa, cảm ngộ được càng phát ra rõ ràng. Hắn tâm niệm vừa động, toàn bộ thiên địa càn khôn, đều ở đầu. Kia vạn vật thay nhau, quy tắc vận chuyển, tất cả rõ ràng có thứ tự. Thiên địa càn khôn Khương Thần mâu quang chợt lóe. Nhấc ngắm trên đạo đài trôi lơ lửng đạo thạch. Lúc này, hắn giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra một cổ siêu nhiên khí vận. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, chìm nổi là thiên địa càn khôn, là vạn vật vạn linh. Hắn đứng lên, kia thân thể, vĩ nạn như núi, tựa như có thể chống đỡ thiên địa, lại giống như cùng mảnh thế giới này hòa hợp. Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, chính là đạo kia đài. Trong tầm mắt, là đạo thạch. Đại đạo chi thạch. Khương Thần đưa tay về phía trước đạo thạch xúc đi. Ông! Một trận rung động dâng lên. Đạo thạch cũng không bài xích hắn. Thậm chí, Khương Thần cùng đường lớn này chi thạch, có một loại không tên liên lạc. Đáng tiếc, hắn lại không cách nào khống chế đạo thạch. Hoặc là, chân chính trưởng khống đại đạo chi thạch. Hắn còn kém cái gì đó. Bất quá, may là như vậy, Khương Thần cùng đạo thạch quan hệ, cũng đạt tới một loại thường người không cách nào tưởng tượng mức độ. Một năm, lại một năm qua đi. Khương Thần cứ như vậy bồi bạn đại đạo chi thạch. Tâm thần hắn, thỉnh thoảng chìm vào chính giữa, thấy là, thiên địa càn khôn, là vạn vật sinh linh. Cái thế giới này, được gọi là thiên diễn thế giới. Có thần giới, ma giới, yêu giới, minh giới, phàm giới. Khương Thần tâm thần, băng vào đạo thạch, rót vào phàm giới, thần giới, ma giới, yêu giới, minh giới. Có thể nói, toàn bộ thiên địa càn khôn, đều tại hắn trong tầm mắt. Bất chi bất giác, hắn liền giống như trở thành thiên địa chúa tể. Thậm chí, hắn tâm niệm vừa động, mảnh khu vực kia sẽ có không tên uy áp giáng lâm xuống. Ở loại lực lượng này bên dưới, rất nhiều người sợ hãi, như bị đại đạo làm áp lực. Ngay cả thần linh cũng sẽ run rẩy. Loại lực lượng này, Khương Thần trong lòng mông lung. Rồi sau đó, hắn tiếp tục cảm ứng vạn vật sinh linh, tốt nhờ vào đó tốt hơn tìm hiểu thế giới đại đạo. Phàm nhân tranh đấu, có người là tài sản, vì quyền lợi nhuận, là đẹp nữ. Tu giả tranh đấu, cũng có người là đẹp người, càng nhiều là vì tài nguyên tu luyện, là tăng cao tu vi. Thậm chí, vì trở thành thần, có thể quậy đến thiên địa đại loạn. Thần linh tranh đấu, vì trường sinh, là nhìn bằng nửa con mắt chư thần. Mà mảnh thiên địa này, những thứ kia đỉnh cấp thần linh, chính là đi đạo thai, đi tìm hiểu vô thượng đại đạo lực. Đạo thai là chỗ này của ta sao? Khương Thần hơi ngẩn ra. Lúc này, hắn như cũ còn không có khôi phục trí nhớ. Hắn mơ hồ, thậm chí không biết mình là ai. Cái này ma thần có chút quen mắt. Ở Khương Thần thầm nghĩ lúc, hắn mâu quang cấp động, tầm mắt, phong tỏa ma giới trong đại điện. Lúc này, có mấy cái ma thần, chính đang thương nghị đại sự. Mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị ma thần, bộ dáng kia, bất ngờ cùng ma tộc hoàng khung giống nhau như lúc. Người đàn ông này, rõ ràng là thiên diễn thế giới, ma hoàng nhất tộc, vương. Hắn được đặt tên là khung vương. Ở cái thế giới này, từng cái ma tộc, đều có thuộc về mình vương. Thần tộc, cũng là như vậy. Vương, bây giờ, đạo dẫn cửa, cần phải mở ra, chúng ta ma tộc, làm liên hiệp các tộc, đồng thời đi các tộc đạo dẫn cửa, miễn cho bị thần tộc chiếm thượng phong. Ở trong đại điện, một cái ma thần, hướng khung vương nói, lúc này, bọn họ nghiễm nhiên đang thương lượng, phải đi đạo dẫn cửa. Đạo dẫn cửa. Khương Thần tâm thần khẽ động, hướng chính mình tứ phương cảm ứng đi. Ngay sau đó, hắn chính là phát hiện, chỗ ở mình mảnh không gian này, quả thật có rất nhỏ ba động sinh ra. Ở phía dưới, có một cái kẽ hở phải xuất hiện. Hiển nhiên, đây chính là cái gọi là đạo dẫn cửa. Không chỉ là ma tộc, thần tộc, cũng có thật nhiều thần linh ở thương nghị chuyện này. Vương, đạo dẫn cửa đem mở, ngài muốn đích thân đi sao? Có thần linh mở miệng. Chương 1109, khôi phục trí nhớ. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một người mặc hoa phục thần linh nhìn bằng nửa con mắt bát phương. Cái này thần linh, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, như có lục đạo thế giới chìm nổi. Người này, rõ ràng là lục đạo luân hồi nhất mạch Khương Thiếu Long. Lúc này, hắn cũng chuyển kiếp đến mảnh thiên địa này. Nhưng mà, bây giờ hắn, quên thân phận của mình. Không chỉ là Khương Thiếu Long, thậm chí, Tiêu Hoa, Tiêu Trấn Uy, thậm chí còn là Vô Cấu Công Tử, Lý Tâm Ngữ, chờ thần linh, cũng phải lấy tiến vào cái thế giới này. Bất quá, có thể chuyển kiếp đến đây người, vẫn là rất thiếu. Chỉ có những thiên chi kiêu tử đó, mới có thể đi đến một bước này, có cơ hội, tiếp xúc đạo dẫn cửa. Vì sao, ta nhìn có vài người, cảm giác có chút lạ mặt. Khương Thần tâm thần cảm ứng đi, chính là cảm giác rất nhiều người rất thân thiết. Giống vậy, ma tộc người, để cho hắn có chút chán ghét. Đương nhiên, hắn đạo vận siêu nhiên, rất nhanh thì từ bỏ những tâm tình này. Hắn giống như là đại đạo chi tử, cứ như vậy nhìn những người này. Thiên diễn bên trong thế giới. Các tộc thần linh điều động, cũng tập hợp ở đó đạo dẫn cửa xuống. Đạo dẫn cửa. Đây là một cái giống như liên tiếp thiên khung đạo môn. Mơ hồ đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cánh cửa ánh sáng, chính giữa có mênh mông đại đạo khí tức tràn ngập ra. Cái loại này đại đạo khí tức, làm cho vương cấp thần linh cùng ma thần cũng trở nên động dung. Ở cái thế giới này, có thể xưng vương thần cùng ma, đều là sừng sững đỉnh phong tồn tại. Đạo dẫn cửa, rốt cuộc mở ra a, truyền thuyết. Lần trước mở ra, hay lại là ngàn vạn năm A. Đạo dẫn trong cánh cửa, hàm chứa chứng đạo trường sinh bất hủ pháp môn, lần này, ta khung vương, nhất định phải đạt được vô thượng đại đạo phương pháp. Khung vương trong con ngươi ánh sáng như diễm. Cho dù là loại này đỉnh phong cấp bậc nhân vật, đối với này đi, cũng là tràn đầy mong đợi. Đừng nói là còn lại thần linh. Ông, làm luồng khí xoáy khuấy động, kia quang môn xuôi ngược đạo văn tàn đi, một cái chân chính môn, lúc đó tạo thành. Đạo môn, đã mở. Lên đường. Lập tức ma tộc khung vương, ra lệnh một tiếng. Sau đó, khung vương hóa thân làm một người màu đen ma hoàng, hai cánh rung lên, chính là bay vào đạo môn bên trong. Vù vù. Từng cái ma thần, phù diêu lên. Chư vương nhất khởi động thân. Lên đường. Thần tộc vương cũng lên đường. Đạo môn rất lớn, thật là giống như là thiên địa chi môn, có thể chứa vô tận tu giả. Từng cái tu giả phù diêu mà lên, không nhập đạo bên trong cửa. Nhưng là... Ở không nhập đạo bên trong cửa lúc, đạo văn xuôi ngược, có huyền diệu đường vân xâm nhập chư thần trong cơ thể. Những văn lộ này, giống như là đại đạo chi văn, nó có vô tận đại đạo áo nghĩa, ở nhân thần hồn nội thiểm thước. Bị trộm văn tẩy, thật là liền giống như là một cái cơ duyên, để cho thần linh cũng sáng tỏ thông suốt, như muốn đắc đạo. Không hổ là đạo dẫn cửa, nơi đây đại đạo chi viên mãn, thật là vượt xa bất kỳ cổ tích. Ta ở chỗ này, nhất định có thể khám phá vô thượng đại đạo áo nghĩa. Từng cái thần linh nội tâm vô cùng kích động. Nơi này đạo vận, để cho bọn họ không nhịn được muốn đắm chìm chính giữa. Đạo văn xuôi ngược, đại đạo diễn hóa, có vạn vật sinh linh. Có sống, có chết. Cuối cùng Khung Vương ánh mắt sáng lên, hắn trong đầu liền rất nhiều trí nhớ, tên ta Hoàng Khung chính là ma giới, danh hiệu thần Hoàng Chi Tôn. Ta ở cổ ma bên trong thế giới. Hắn nhớ lại chuyển kiếp chuyện lúc trước tỉnh. Mà nay, ta đây là tiến vào đạo dẫn cửa sao. Đột nhiên tới tin tức, để trong lòng hắn cũng là khó mà bình tĩnh. Hồi lâu sau, hắn mới làm rõ đầu mối. Dạ, ta tiến vào đạo môn thế giới, nơi đó, nghe nói, một đạo một thế giới, gần đây, qua hết thảy, cũng như luân hồi chuyển thế. Trong lòng của hắn nhưng, đồng thời, hắn không thừa nhận cũng không được cánh cửa kia chỗ huyền diệu. Lần này thứ chuyển thế, để cho hắn thu hoạch rất phong phú. Để cho hắn đại đạo càng viên mãn. Lúc này, hắn tùy thời đều có thể đánh vào thần tôn cảnh. Thậm chí, vậy đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, cảm ngộ, còn phải vượt qua rất nhiều ma tôn. Hết thể các thứ này, tự nhiên là bởi vì hắn kinh lịch đạo môn chuyển thế lần lượt lắng đọng. Bất quá, thần giới người, cũng tiến vào nơi đây. Tại nội tâm rung động, kích động thời điểm, Hoàng Khung nhớ tới rất nhiều thần linh. Những thần linh kia, cũng cùng hắn đồng thời tiến vào cái này đạo môn cuối cùng nơi. Nói cách khác, cũng không phải là một mình hắn tiến vào nơi đây, hắn, còn nghĩ đối mặt với một nhóm đối thủ cạnh tranh. Bên trong không chỉ có bao gồm thần tộc thiên tri tiêu tử, còn bao gồm hắn ma tộc thiên tài. Đạo dẫn cửa, ha ha, ta siêu thắng, rốt cuộc đi tới nơi này đạo dẫn cửa. Nguyên lai, trước hết thảy, đều là ta thần hồn chuyển thế, ha ha, đạo dẫn cửa, cuối cùng là không có uổng phí tới a. Từng cái ma hoàng hậu duệ cũng khôi phục trí nhớ. Lúc này, trong bọn họ tâm đều vô cùng phấn chấn. Vù vù, từng cái tu giả, từ cánh cửa kia xuyên qua, đi tới đạo môn thế giới. Nơi này, là một cái hạo đại vô bị thế giới. Nơi này, mơ hồ, như hôn nguyên không mở thế giới, tràn đầy một cổ nguyên thủy đạo vận. Nguyên lai, đây chính là đạo dẫn cửa. Tiêu Hoa cũng khôi phục trí nhớ. Nhưng mà, đạo thai ở đâu? Tiêu Hoa ngẩng đầu, nhìn xa bát phương, nghĩ tưởng phải tìm đạo thai, song đi đạt được đạo thạch công nhận. Nếu đắc đạo thạch công nhận, Hắc Bạch Thần Cung bí mật, cũng liền toàn bộ được cởi ra. Thậm chí, hắn có thể đến gần hôn nguyên thiên quan, đạt được chiến đế truyền thừa. Không nghĩ tới nơi này Hắc Bạch Thần Cung huyền diệu như vậy. Khương Thiếu Long cũng là mặt đầy kinh ngạc. Còn có Thượng Quan Lãng Vân. Sau đó, những thần linh này, bọn họ xuất hiện ở một cái đỉnh núi. Bọn họ, nhìn nhau, cũng trong lòng nhưng. Đương nhiên, thiên diễn thế giới, những thần kia cũng vẫn còn ở đó. Nhưng là, dưới cái nhìn của bọn họ, từ cổ ma thế giới chuyển kiếp người, mới thật sự là người. Thiên diễn thế giới, có lẽ, nhưng mà hư ảo tồn tại. Đi, đi tìm đạo thai. Ở nhìn nhau sau, Thượng Quan Lãng Vân cùng Khương Thiếu Long về phía trước bay đi. Vô Cấu sư huynh, Càn Khôn Tông thiên tài cũng tập hợp chung một chỗ. Thế nào không thấy Huyền Thiên công tử? Rất nhanh, mọi người chính là phát hiện, Khương Thần cũng không tại nhóm này thần linh chính giữa. Thậm chí, ở trên trời diễn thế giới, cũng chưa từng thấy qua nhân vật số một như vậy. Đúng vậy, Tiêu Diêu sư đệ đây. Lý Tâm Ngữ trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn không có chuyển kiếp đến mảnh thế giới này? Thần Như Ngọc trong lòng kinh ngạc. Không thể nào, Huyền Thiên sư đệ, thiên phú dị bẩm, hắn làm sao có thể không có tiến vào cuối cùng nơi. Lý Tâm Ngữ lắc đầu một cái nói. Tiến vào người ở đây, đều là thần giới thiên tri tiêu tử. Đủ để chứng minh, muốn đi vào nơi đây, yêu cầu thiên phú. Nhưng là, đối với Huyền Thiên công tử mà nói, hắn không bao giờ thiếu là cái gì. Chính là thiên phú. Bàn về thiên phú, ai có thể cùng hắn như nhau. Tiêu thị người tập hợp chung một chỗ sau, chính là đi tìm một chút Càn Khôn Tông người. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, thiên diễn thế giới người, có thể là hư ảo, không đáng giá dựa vào. Bọn họ, vẫn phải là liên hiệp đại thế giới nhân tài đi. Huyền Thiên công tử không có ở đây. Ở phát hiện Khương Thần không ở phía sau, Tiêu Hoa mặt đầy kinh ngạc. Công tử nhà ta, xác thực không có ở đây. Thần Như Ngọc nói. Lúc này, nàng mặt đầy lo âu. Tiêu thị người mâu quang cấp động, quét qua Càn Khôn Tông đệ tử. Lúc này, bọn họ phát hiện, tiến vào người ở đây rất ít. Một phen hỏi, cơ hồ không có người thấy Khương Thần. Chương 1110, ngoại lực đánh vào.